Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 1029 tới chương 1052. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Liệt Ma tuân thủ chức trách của một nhân viên tận tụy, nghe được chỉ huy của Trần Phong, không chút do dự, lập tức quay người lại. Đừng nhìn đám nhân ngư kia đang từng bước ép sát, mặt trận thống nhất, khoảng cách với Trần Phong chỉ còn 2, 30 mét. Chúng tạo thành thế bao vây, vẫy tay và đuôi cá, sát khí bức người. Cứ việc xông lên đây. Dám vô lễ với chủ nhân, các ngươi đều đáng chết. Trong mắt Liệt Ma lóe lên tia sáng hiếu sát, vụt một tiếng, nó hóa thành một tia chớp, lao tới từ dưới mặt biển. Nếu lúc này có một chức nghiệp giả khác nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ cảm thấy tim đập thình thịch, thậm chí có thể cảm nhận được nó đang đập lên tận cổ họng. Nó xông lên rồi. Nó thật sự xông lên rồi, cô bé Loli này, đối mặt với hơn trăm con nhân ngư đang gần như điên cuồng, liệu có ổn không? Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, số lượng kẻ địch nhiều như vậy, và mỗi con đều đang trong tình trạng tuyệt vọng, nên có thể bộc phát ra sức mạnh đáng sợ hơn nữa. Lỡ như đánh không thắng thì sao? Liệu nó có bị đám nhân ngư bắt lại không? Phải biết, nhân ngư khác với con người, một cô bé Loli vô cùng đáng yêu trong mắt con người, có thể chỉ là một con quái vật nhỏ có hình dáng kỳ quái trong mắt nhân ngư, rất có thể chúng sẽ xé nát Liệt Ma trong cơn giận dữ. Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, một cảnh tượng chấn động đã xuất hiện. Phẹt! Chỉ thấy Liệt Ma lao ra như một tia chớp, vung nắm đấm. Ngay sau đó, một luồng năng lượng dài 2 mét tỏa ra từ người nó. Một đường cong màu máu duyên dáng lóe lên, trong nháy mắt đã đánh bay hơn 10 con nhân ngư đi đầu. Sau đó, cánh tay năng lượng đó lại xoay một vòng 360 độ, cùng với thế xông nhanh như sao băng của Liệt Ma, lao đến như một viên đạn pháo vào đám nhân ngư ở vòng ngoài. Trong nháy mắt, những con nhân ngư ở vòng ngoài nhất cảm thấy toàn thân như bị một cây búa sắt đập trúng, cơ thể lập tức nổ tung thành sương máu, tan biến trong nước biển. Giết chóc đơn giản như cắt một chiếc bánh gato, không hề có chút áp lực nào. Ô, Liệt Ma thấy những con nhân ngư khí thế hung hãn kia lập tức bị mình đập thành sương máu, không khỏi mím môi. Chủ nhân đã dặn rõ là không được ra tay quá nặng. Lúc này, Liệt Ma khẽ liếc nhìn lại, thấy Trần Phong vẫn đang tiến hành triệu hồi, không để ý đến tình hình bên này, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại là những con nhân ngư kia, chúng đã tiến vào một trạng thái gần như cuồng bạo. Vì nữ vương quan trọng nhất trong sinh mệnh, chúng đã vứt bỏ nỗi sợ hãi. Vì vậy, khi thấy đồng bạn tử vong, những con nhân ngư còn lại nổi giận như sấm, nhao nhao vung tay, phóng ra hết ma pháp này đến ma pháp khác. Chúng đồng loạt tấn công Liệt Ma, nhưng thân hình của Liệt Ma lại nhanh đến không thể tưởng tượng, lại còn linh hoạt xuyên qua như một con cá trong nước, không một chiếc lá nào dính vào người. Dù thỉnh thoảng có con nhân ngư chặn đường, Liệt Ma cũng có thể dùng cánh tay đập bay nó đi. Đương nhiên, sau khi nhận ra nhục thân của đám nhân ngư yếu ớt, Liệt Ma đã giảm sức mạnh xuống mức thấp nhất, vì vậy đám nhân ngư nhiều nhất chỉ bị hôn mê, chứ không đến mức biến thành sương máu. Đương nhiên, Liệt Ma cũng không định cứ thế chơi đùa với đám nhân ngư mãi. Vù vù vù. Liệt Ma cũng đúng lúc bộc phát ra khí tức cực mạnh. Trên bàn tay hắn, từng sợi dây thừng năng lượng tỏa ra, như những con rết xanh lè dữ tợn chằng chịt, phủ kín trời đất, cuốn lấy cả chục con nhân ngư. Dùng sức siết chặt một cái, những con nhân ngư này lập tức mất đi khả năng hành động, hôn mê ngay tại chỗ. Một đồng bạn tử vong có lẽ không gây ra ảnh hưởng tiêu cực gì, nhưng mấy chục con nhân ngư bị Liệt Ma từng con một đánh bại. Điều này không nghi ngờ gì đã thu hút sự chú ý của những con nhân ngư còn lại. Giờ khắc này, trong đầu đám nhân ngư không khỏi nảy sinh một ý nghĩ, tiểu quỷ này rốt cuộc là ai? Sao lại có sức mạnh đáng sợ như vậy? Vụt! Một âm thanh sắc bén vang lên. Liệt Ma dùng thực lực để chứng minh bản thân với đám nhân ngư. Nó lóe lên một cái, liền dùng năng lượng huyễn hóa thành những cây búa năng lượng gõ vào người đám nhân ngư, giống như đang chơi trò đập chuột chuỗi, mà lại còn lần nào cũng trúng. Từng con nhân ngư cứ thế mất đi ý thức. Đám nhân ngư đã trải qua những trận chiến liên miên, có thể nói tinh thần và thể lực đều đã xuống mức thấp nhất. Lúc này, chúng đã suy yếu đến cực điểm. Còn Liệt Ma ở cảnh giới nào? Con thần nghiệt một đường tiến hóa này đang ở trạng thái đỉnh phong thực sự. Dưới sự chênh lệch này, đám nhân ngư căn bản không có cơ hội lật kèo. Và ngay lúc đám nhân ngư đang ở thời khắc sinh tử, Karina lại dồn hết sự chú ý vào Trần Phong. Nàng biết rõ ai mới là nhân vật chính thực sự. Chỉ có giết chết kẻ địch trước mắt mới có thể ngăn chặn bi kịch xảy ra. Phanh phanh phanh phanh. Từng tiếng sấm sét ầm ầm vang dội, ánh kim và sương đen giao hòa, dung hợp thành những dải lụa rực rỡ, đen vàng đan xen, khiến toàn bộ chiến trường ngập trong sắc màu huyền ảo như mộng. Cường giả cấp sử thi ra tay, đừng nói là xung quanh, ngay cả những sinh vật ở cách đó mấy nghìn mét cũng phải nín thở, không thể thở nổi. Vô số ánh mắt chăm chú nhìn về phía giao chiến. Một nỗi sợ hãi từ từ bén rễ trong ý thức. Sẽ không để ngươi làm hại con dân của ta, ta sẽ giết ngươi. Cút đi. Ta sẽ nô dịch các ngươi, biến tất cả các ngươi thành nô lệ của ta. Karina và Trần Phong cùng lúc hét lớn. Hai sinh vật ở đỉnh kim tự tháp sinh mệnh này, trong khoảnh khắc giao phong, đã bộc phát ra niềm tin mạnh mẽ nhất từ sâu trong lòng. Hai luồng niềm tin đối lập này đều mang lại cho chủ nhân của chúng động lực và sức mạnh to lớn, khiến khí thế của một người một cá không ngừng tăng lên. Karina tung ra một ma pháp cỡ lớn giữa không trung, vô số mũi băng đột nhiên nổ tung, vây quanh Trần Phong điên cuồng cắt chém, để lại vô số vết thương trên người hắn. Chết tiệt! Trần Phong giận dữ gào thét. Những vết thương do ma pháp để lại trên người hắn mang đến nỗi đau vô biên, cho dù Trần Phong hiện tại mình đồng da sắt, cũng không thể chịu đựng được lực sát thương kinh khủng như vậy. Thực lực của Karina đã nhảy vọt lên cấp sử thi, áp đảo trên đầu Trần Phong, lại thêm việc nàng tiếp tục thiêu đốt tinh thần lực và sinh mệnh, nên vẫn có thể duy trì trạng thái đỉnh phong này một thời gian. Karina dùng đôi mắt hận thù, ác độc nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Nàng biết rõ nếu không dựa vào việc tiêu hao sinh mệnh, mình căn bản không phải là đối thủ của Trần Phong, nhưng nàng tin rằng mình có thể kiên trì được vài phút. Vài phút đủ để kẻ địch trước mắt hoàn toàn tử vong. Thắng lợi cuối cùng vẫn sẽ thuộc về tộc nhân ngư. Thế nhưng Trần Phong, người đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, liệu có để kế hoạch của Karina thành công không? Đừng nói là ý chí của hắn sẽ bùng nổ, ngay cả những con thú triệu hồi của hắn cũng sẽ không đồng ý, ta vốn không muốn triệu hồi nó, bởi vì ngay cả ta cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được nó. Là ngươi ép ta, nếu không triệu hồi nó ra, ta có thể sẽ thua trong tay ngươi. Trong cùng cấp bậc, ngươi là sự tồn tại duy nhất khiến ta cảm nhận được cái chết. Ta nguyện thu ngươi làm nô lệ, gỡ bỏ sự kiêu ngạo của ngươi, và hãy trung thành với ta. Trần Phong cao giọng hét lớn. Toàn thân bị mũi băng đâm xuyên, máu tươi chảy trên gương mặt hiện lên một tia quyết tuyệt. Chỉ thấy cơ thể hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, đột nhiên phát ra từng tiếng nổ như pháo, ngay sau đó là một pháp trận triệu hồi màu máu đột nhiên sáng lên. Nói cũng lạ, ngay khi pháp trận này sáng lên, những mũi băng mà Karina phóng ra lại không thể tiến gần thêm một bước. Đáng sợ hơn là, những mũi băng đó lại từ từ tan chảy, biến thành những giọt nước nguyên thủy dưới đáy biển sâu. Đau quá ta đau quá đi. Đây là một âm thanh dị thường khó nghe, như tiếng đá cào mạnh trên kính, ai nghe cũng sẽ rùng mình, sinh ra cảm giác ghê tởm khó tả. Khô quắc, nhỏ bé, làn da đen như được quét một lớp sơn, thế gian đã không còn từ ngữ nào để hình dung sự xấu xí của nó. Đầu to bằng một đứa trẻ sơ sinh, làn da như bị axit sulfuric ăn mòn, đen nhánh, thối rữa, không có một chút sinh khí. Trần Phong từng tuyên bố sẽ không triệu hồi con thú này nữa trước khi bước vào cảnh giới sử thi, nhưng trong thời khắc nguy hiểm này, hắn đã một lần nữa đánh thức nó, dẫn nó đến thế giới loài người. Kẻ héo rút đột nhiên mở mắt, đôi mắt không có con ngươi cứ thế nhìn thẳng vào Karina. Như thể một cơ thể nóng hổi đột nhiên bị dội một chậu nước lạnh, Karina, người vốn đã tiêu hao sinh mệnh lực để tiến vào cấp bậc sử thi, vào lúc này chỉ cảm thấy máu mình cũng bắt đầu đóng băng, ngay sau đó, sức mạnh mà nàng có được nhờ tiêu hao sinh mệnh lại từ từ trôi đi. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Karina mở to hai mắt, nàng chỉ cảm thấy mình hoàn toàn bị nỗi sợ hãi bao trùm. Chỉ một cái nhìn đơn giản mà sức mạnh của mình đã bị tan rã ư, điều này sao có thể? Rõ ràng, Karina đã sắp đến giới hạn. Vốn dĩ thiêu đốt một nửa tuổi thọ đã khiến nàng khó có thể chịu đựng, bây giờ lại lâm vào khổ chiến, bị Trần Phong phản kích nặng nề, tự nhiên càng làm cho chiêu thức tự hại kia gây tổn thương cho cơ thể nàng nhanh hơn. Nếu là người khác, sớm đã bị cơn đau đớn nuốt chửng trời đất đó làm cho ngất đi. Nhưng Karina lại coi nỗi đau khổ tột cùng đó như mây khói, thậm chí nàng còn biến nỗi đau thành động lực, thành chất xúc tác để kích phát tiềm năng. Karina lúc này chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là ngăn chặn sự hung ác của kẻ địch trước mắt. Vì tộc nhân, và càng vì tôn nghiêm của mình, nàng nhất định phải giành được chiến thắng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Karina tin rằng mình sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Dù kẻ địch trước mắt vô cùng đáng sợ, nhưng khi nàng đã tiêu hao sinh mệnh, thực lực của nàng đã đạt đến một đỉnh cao nào đó. Dưới trạng thái này, tự nhiên có thể nhất cổ tác khí, đánh chết kẻ đầu sỏ mang đến mọi tai ương. Nhưng Karina không thể nào ngờ được, ngay khi nàng đang vận sức chờ đợi, ngưng tụ sức mạnh vào một điểm, định kết thúc tất cả, thì bên cạnh kẻ địch kia lại xuất hiện một hình bóng không thể diễn tả bằng lời. Tất cả những từ ngữ tà ác mà Karina biết trong đời đều có thể áp dụng lên người nó. Về hình thể, con quái vật đó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh nhỏ bé, nhưng sức mạnh lại vô cùng bành trướng, như màn đêm bao trùm trời đất. Dù ánh nắng ban ngày có rực rỡ đến đâu, nhưng khi nó xuất hiện, tất cả ánh sáng đều sẽ bị che lấp. Đây là một nỗi sợ hãi tan vào xương tủy. Karina là nữ vương nhân ngư, nàng đã sống ở vùng biển sâu này tròn 60 năm. Từ khi còn ngây thơ, nàng đã khám phá đáy biển, nàng đã quen với bóng tối. Vì thể chất đặc biệt, nàng thậm chí còn có thể bộc phát ra sức sát thương kinh khủng hơn trong bóng tối. Nhưng dù vậy, khi nhìn thấy con quái vật trước mắt, Karina vẫn có một giây hoảng hốt. Trong khoảnh khắc hoảng hốt đó, nàng như rơi vào một vực sâu không đáy thực sự. Đợi đến khi kẻ héo rút hoàn toàn xuất hiện trước mặt Karina, nàng mới nhìn rõ, hai cánh tay của nó vô cùng dài và nhỏ, hai tay có móng vuốt sắc nhọn và hung tàn. Còn hai chân đã hoàn toàn teo tóp, khiến nó không thể đi lại bình thường mà lơ lửng giữa không trung. Nước biển xung quanh bị ô nhiễm, một mùi hôi thối đặc trưng của sự thối rữa cũng tỏa ra từ xung quanh kẻ héo rút, khiến nước biển trở nên đục ngầu. Đau ta đau quá, tất cả đều phải chết, các ngươi đều phải chết. Trần Phong đứng sau lưng kẻ héo rút, vẻ mặt vốn bình tĩnh giờ cũng trở nên có chút nặng nề. Nếu có thể, hắn cũng không muốn triệu hồi kẻ héo rút ra, vì tên tiểu quỷ xấu xí trước mắt này chính là một quả bom không ổn định, không ai biết nó sẽ phát nổ lúc nào. Lần đầu tiên triệu hồi kẻ héo rút, nó còn va chạm với liệt ma, thậm chí còn muốn chiếm lấy thân thể liệt ma. Dù sao thì cả hai con quái vật này đều sở hữu sức mạnh của thần nghiệt. Có lẽ cảm nhận được điều gì đó, kẻ héo rút vừa xuất hiện đã đột ngột nhìn về phía liệt ma. Ở phía bên kia, liệt ma đang giao chiến ngang sức với đám nhân ngư. Mấy trăm con nhân ngư dù khí thế hung hãn, nhưng liệt ma vẫn một mình hạn chế được chúng, cản trở kế hoạch cứu viện Karina của đám nhân ngư. Hơn nữa, liệt ma đã nuốt chửng thi thể của Hồng Long, giống như Trần Phong, nắm giữ sức mạnh của lửa, vốn bị áp chế trong biển sâu. Nhưng dù vậy, liệt ma vẫn hoàn thành 100% mệnh lệnh của Trần Phong, phải nói rằng thực lực của liệt ma đã có tiến bộ. Cùng lúc đó, liệt ma quay đầu lại, đôi mắt to tròn long lanh nhìn vào gương mặt xấu xí của kẻ héo rút. Liệt ma có vẻ hơi kinh ngạc, rõ ràng không hiểu tại sao Trần Phong lại triệu hồi con quái vật đáng sợ này ra một lần nữa. Ta muốn ăn ngươi. Kẻ héo rút lại tìm thấy liệt ma, ngẩng đầu gầm lên. Trong chốc lát, từ trong cơ thể nó tràn ra khí thế kinh khủng, từng đoàn năng lượng màu đen như sóng dữ cuồng triều xung kích ra, và hậu quả là, vùng biển xung quanh đều bị ô nhiễm, tràn ngập năng lượng tiêu cực, làm người ta suy yếu. Không được. Trần Phong thoáng chốc kinh ngạc, hắn đã phạm một sai lầm lớn. Hắn quên mất kẻ héo rút trước đây đã có mâu thuẫn với liệt ma. Kẻ héo rút vì thân thế đặc biệt, nên căm hận tất cả sinh mệnh. Đối với nó, chính vì phải chịu đựng những nỗi đau mà các vị thần khác không thể tưởng tượng, nên nó đặc biệt thích tàn sát. Nó muốn tất cả sinh linh đều giống như nó, chịu đựng bóng tối và nỗi sợ hãi thuần túy nhất. Và khi kẻ héo rút gặp liệt ma, ý nghĩ này đột nhiên thay đổi. Rõ ràng cả hai đều là thần nghiệt, tại sao mình lại phải chịu đựng nỗi đau tột cùng, còn đối phương lại có được thân thể và khuôn mặt của con người. Mặc dù kẻ héo rút cũng nhìn thấu bản chất của liệt ma, đó là một con quái vật khổng lồ được tạo thành từ bùn lầy và thi thể, nhưng đối phương vẫn có được một khuôn mặt ngọt ngào. Tất cả sự xấu xí và tà ác đều ẩn giấu dưới lớp mặt nạ đó, không ai biết đối phương là một sinh linh xấu xí không kém gì mình. Nhưng tại sao nó lại có thể được người khác yêu thích, còn mình thì không? Mỗi khi mình xuất hiện, tất cả ánh mắt đều tràn ngập sự dè chừng và sợ hãi. Kẻ héo rút không thích người khác nhìn nó như vậy, mỗi ánh mắt đó như từng lưỡi dao đâm xuyên qua cơ thể nó, khiến nỗi đau của nó lại càng thêm sâu sắc. Vì vậy, biện pháp duy nhất là móc mắt những sinh linh đó, cướp đi sinh mệnh của chúng. Chỉ có như vậy, mới không ai còn dè chừng, sợ hãi nó nữa. Và bây giờ kẻ héo rút có một biện pháp mới. Chỉ cần nó có thể chiếm lấy thân thể của liệt ma, người khác sẽ không còn dùng ánh mắt kỳ quái đó để nhìn nó nữa. Kẻ héo rút muốn không nhiều, nó chỉ muốn các sinh linh không còn ánh mắt sợ hãi, và không còn phải chịu đựng sự tra tấn từ linh hồn từng giờ từng khắc. Chỉ cần đổi một thân thể, những phiền não này sẽ được giải quyết dễ dàng. Ánh mắt kẻ héo rút trở nên đỏ rực, ánh mắt và sự chú ý của nó hoàn toàn bị liệt ma thu hút. Cảnh giới của kẻ héo rút ở cấp sử thi, dưới áp lực to lớn này, liệt ma mạnh mẽ ngược lại trở thành một con thỏ trắng nhỏ, trông thật yếu đuối và đáng thương. Ngược lại, cái bóng ma to lớn mà kẻ héo rút để lại trong lòng liệt ma trước đây vẫn còn đó. Nếu không phải Trần Phong vào thời khắc then chốt đã thu nó vào vực sâu, thân thể này của liệt ma rất có thể đã bị đối phương chiếm đoạt. Sao có thể được? Liệt ma biết rõ, chính vì có thân thể này mà Trần Phong mới chấp nhận mình mới có thể hòa nhập vào thế giới loài người. Nếu biến trở lại hình dáng xấu xí trước đây, mình sẽ không bao giờ có thể ôm chủ nhân nữa. Làm sao có thể để ngươi cướp đi tất cả những gì ta có bây giờ? Liệt ma vì bảo vệ thân thể của mình, càng vì không muốn rời xa chủ nhân, ánh mắt vốn vô hại trong nháy mắt trở nên âm u, khí diễm năng lượng quanh thân cũng bắt đầu tăng vọt. Một con nhân ngư ở bên cạnh bị liên lụy, không cẩn thận tiếp xúc với năng lượng này, trong nháy mắt đã bị ăn mòn, sinh mệnh cũng lập tức chấm dứt. Karina nhìn thấy tất cả. Nàng không biết mối thù giữa kẻ héo rút và liệt ma. Theo nàng, cả hai con quái vật này đều cùng phe với Trần Phong. Và khi liệt ma đang tàn sát tộc nhân của mình, con quái vật xuất hiện đột ngột kia cũng nhìn chằm chằm vào tộc nhân của mình với ánh mắt không thiện chí. Liệt ma hiện tại đang hỗn chiến với đám nhân ngư, Karina vì vậy mà sinh ra nghi ngờ. Nếu là ngày thường, đối mặt với cường địch như vậy, Karina tự nhiên sẽ chọn cách bỏ chạy trước. Nhưng bây giờ đường lui của nàng đã bị cắt đứt, vì Tôn Nghiêm, lại còn tiêu hao tinh thần và sinh mệnh, có thể nói, cảm xúc của Karina chỉ còn cách sụp đổ một bước chân, và sự xuất hiện của kẻ héo rút không nghi ngờ gì là đổ thêm dầu vào lửa. Nhất định phải làm gì đó cho tộc nhân. Không ai có thể dương oai trên địa bàn của ta, ta muốn báo thù. Ta muốn báo thù. Hô! Ánh sáng xanh lam trên người Karina ngày càng rực rỡ. Sau đó, bên cạnh thân thể nàng lại hiện ra một cây pháp trượng, trên đỉnh pháp trượng xuất hiện một vòng năng lượng dao động cực mạnh, thế như sấm sét, cuồn cuộn sôi trào, tựa như thủy long náo biển, bắn thẳng về phía đầu của kẻ héo rút. Hửm! Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Ngay khi Trần Phong còn đang do dự có nên đưa kẻ héo rút trở về vực sâu không, thì một đòn bộc phát của Karina đã khiến mọi suy nghĩ của hắn ngưng động lại. Chuyện này hình như đang phát triển theo một hướng kỳ quái nào đó, nội bộ người nhà đánh nhau, vốn dĩ đây là thời cơ tốt để nhân ngư lật kèo, nhưng cú ra tay của Karina không nghi ngờ gì đã khiến tình thế hỗn loạn này càng trở nên khó lường. Karina đã tiêu hao sinh mệnh, hiện tại cũng ở cấp sử thi. Kẻ héo rút có chút kinh hãi, không hiểu tại sao khí thế của Karina lại tăng lên gấp bội trong chốc lát. Càng làm kẻ héo rút không ngờ tới là, nó rõ ràng không hề có địch ý, tại sao kẻ này vẫn muốn tấn công mình. Vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu kẻ héo rút, nhưng lúc này không thể do dự, nó buộc phải từ bỏ địch ý với liệt ma, mà chuyển sang ngăn chặn cú đánh lén bất ngờ này của Karina. Kẻ héo rút giơ tay lên, đôi tay gầy yếu kia lại ẩn chứa sức mạnh ngàn cân. Cú đánh lén của Karina quá đột ngột đến mức kẻ héo rút không có thời gian để vận dụng năng lượng, chỉ có thể dùng sức mạnh thể xác thuần túy nhất để chống lại đòn tấn công kinh khủng này. Chỉ cần nó có thể chặn được đòn này, nó sẽ có cách để chiến thắng đối phương. Điều này cũng giống như một người tay trắng lập nghiệp, từng bước một trở thành người giàu nhất thế giới, so với một kẻ không biết sợ, vay tiền ngân hàng để thách thức người đi trước. Dù Karina đã thông qua hiến tế để có được sức mạnh cấp sử thi, nhưng kẻ héo rút đã tấn thăng lên cấp độ này không biết bao lâu, thậm chí, rất có thể trước đây nó còn sở hữu sức mạnh cường đại hơn, việc nó ở cấp sử thi hiện tại không phải là thăng cấp, mà là tục cấp. Trong tình huống này, nếu là đối đầu trực diện, dù Karina có bùng nổ đến đâu cũng không phải là đối thủ của kẻ héo rút, vì hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Tuy nhiên, bây giờ kẻ héo rút muốn dùng nhục thân để chống lại cú đánh chí mạng này của Karina, lại có chút viển vông. Phẹt! Trong cơn tuyệt vọng, Karina bùng nổ ra đòn tấn công mạnh nhất từ trước đến nay. Mũi băng rực rỡ chói mắt, núi non rung chuyển, trời đất một màu xanh lam. Năng lượng mênh mông đó đột ngột đâm vào lòng bàn tay kẻ héo rút, dễ dàng xuyên thủng nó như cắt một miếng bánh gato mềm, sau đó lại xuyên thủng cả cánh tay. Cuối cùng, năng lượng do Karina giải phóng lại tiếp tục tiến về phía trước cú đánh kinh khủng này, trực tiếp xuyên thủng sọ của kẻ héo rút, văng ra từng mảng óc xám đen tanh nồng. Kẻ héo rút toàn thân kịch chấn, hai mắt trợn trừng, con ngươi run rẩy bất an. Nó không thể hiểu nổi tại sao mình lại bị trọng thương. Sớm biết đối phương sẽ đánh lén mình, kẻ héo rút lẽ ra nên giết chết nó ngay khi vừa xuất hiện, biến nó thành một cái xác. Nhưng tất cả đều là vô ích. Kẻ héo rút không ngờ, Trần Phong không ngờ, Liệt Ma cũng không ngờ, một đòn bộc phát của Karina lại xuyên thủng đầu kẻ héo rút, thậm chí còn làm óc nó văng tung tóe. Nữ vương thật mạnh, nàng nhất định có thể xoay chuyển tình thế, chém hết lũ quái vật này. Tất cả nhân ngư trên chiến trường đều hít một hơi khí lạnh, một cảm giác hưng phấn và kích động như núi lửa phun trào trong sâu thẳm tâm hồn. Họ bị sự mạnh mẽ của Karina làm cho chấn động, một lần nữa nhìn thấy ánh bình minh của hy vọng. Tâm trạng của nhân ngư bây giờ như ngồi trên một chiếc cáp treo, lên xuống thất thường. Mỗi khi tuyệt vọng, Karina lại như tia nắng ban mai đầu tiên, xua tan nỗi sợ hãi trong lòng họ, giúp họ lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Ở phía bên kia, Liệt Ma, vốn đã chuẩn bị liều chết với kẻ héo rút, lúc này lại kinh ngạc há hốc miệng. Chuyện sao lại thành ra thế này? Kẻ héo rút, cứ thế mà chết sao? Không chỉ Trần Phong, mà ngay cả Liệt Ma bây giờ cũng vô cùng kinh ngạc, trong lòng không thể kiềm chế được một cảm giác kỳ lạ, chỉ cảm thấy tình thế đang diễn biến theo một hướng không thể lường trước. Vụt! Ngược lại, Karina sau khi đánh nát đầu kẻ héo rút, căn bản không có ý định dừng tay. Nàng đã chuẩn bị cho cái chết, vì vậy trước khi chết, nàng phải cố gắng mang theo càng nhiều mạng sống của kẻ thù càng tốt. Giờ khắc này, Karina nhanh như tia chớp. Mặc dù cơ thể nàng đã đến điểm giới hạn của sự sụp đổ, nhưng nàng vẫn điên cuồng lao về phía Trần Phong. Khoảng cách vài trăm mét, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua. Đúng vậy. Mục tiêu của Karina là Trần Phong. Trong kế hoạch của Karina, Trần Phong chính là kẻ thù của mình. Nếu không có kẻ héo rút cản đường, cú đánh vừa rồi đã đâm thẳng vào đầu Trần Phong. Con ngươi Trần Phong co rút lại. Karina bây giờ thật đáng sợ, toàn thân toát ra một khí thế quyết liệt. Bất kể kẻ héo rút có thực sự chết hay không, điều đó không quan trọng. Quan trọng là, kẻ héo rút thực sự đã bị đối phương xuyên thủng đầu. Đến mức, phòng ngự nhục thân của một cường giả cấp sử thi, trước mặt Karina chẳng khác nào giấy trắng, không có chút ý nghĩa nào. Trần Phong dựa vào thân thể ác ma, nhưng đó là sức mạnh thuộc tính hỏa, vốn đã bị áp chế trong biển sâu. Mà bây giờ, kẻ địch trước mặt lại là một cường giả cấp sử thi đang trong trạng thái cuồng nộ và điên cuồng. Đừng nói là phần vi ma không phát huy được tác dụng lớn, ngay cả trên đất liền, Trần Phong có lẽ cũng không có khả năng chiến thắng. Chẳng lẽ mình sắp chết sao? Đầu óc Trần Phong trống rỗng, hắn hiện tại hoàn toàn không thể dự đoán được kết quả của một giây tiếp theo. Với trạng thái điên cuồng của Karina, chỉ cần có thể đâm trúng Trần Phong, thì Trần Phong chắc chắn không có khả năng sống sót. Ta sẽ giết ngươi. Karina đang trong khí thế một đi không trở lại, nhưng khi lao được 2/3 quãng đường, ngực nàng đột nhiên cảm thấy hơi tức ngực. Nàng không khỏi hít sâu một hơi, nhưng chính hơi thở này lại khiến nàng lập tức phun ra một ngụm máu đen, sau đó ôm lấy tim, toàn thân run rẩy ngã quỵ xuống đất. Nàng đã hoàn toàn đến giới hạn. Sức mạnh mà Karina có được nhờ thiêu đốt nửa cuộc đời cuối cùng cũng đã hết hạn. Dù ý chí của nàng có bất khuất đến đâu, cũng khó lòng chống lại sự phản vệ của cơ thể nàng vùng vẫy vài lần, rồi không còn động đậy nữa, chỉ có lồng ngực khẽ phập phồng, chứng minh rằng nàng vẫn còn sống. Giờ này khắc này, khí tức của Karina đã suy yếu đến cực điểm, ngực phập phồng kịch liệt, như một người sắp chết đang cố gắng hít lấy ngụm không khí cuối cùng, đầy vẻ bi thảm. Kết thúc rồi, mọi thứ nên kết thúc rồi, ngay cả nữ vương cũng không thể giành được chiến thắng cuối cùng, còn ai có thể xoay chuyển tình thế nữa. Những nhân ngư còn lại nhìn nữ vương của mình co quắp ngã trên mặt đất, không rõ sống chết, không ít nhân ngư bất chấp liệt ma ở bên cạnh, gào thét như điên cuồng lao về phía Karina. Nhưng liệt ma, vốn đang ngơ ngác vì cú tấn công của Karina, sau khi thấy Trần Phong không sao, mới tỉnh lại, vung tay, trực tiếp hất những nhân ngư đang lao tới này vào đá ngầm. Những nhân ngư bị hất vào đá ngầm từng người một toàn thân rét run, vô số lần dũng khí và hy vọng, lại vô số lần bị đánh rơi xuống vực sâu tuyệt vọng. Mình còn sống dù Trần Phong đã từng lăn lộn trong biển xác, nhưng một giây trước, cơ thể hắn vẫn như rơi vào hầm băng, các chức năng sinh lý như bị đóng băng. Chỉ một chút nữa thôi Trần Phong mất vài giây mới có thể thở ra một hơi dài, ánh mắt hắn có chút phức tạp nhìn về phía Karina đang ngã trước mặt mình. Chính con nhân ngư này, chỉ một chút nữa thôi, đã giết chết hắn. Mắt thấy mình sắp bị mũi băng đâm xuyên, dù là Trần Phong cũng không khỏi toát một thân mồ hôi lạnh. Karina đã cho hắn một bài học sâu sắc. Karina ngã quỵ trên mặt đất, nhưng nàng vẫn chưa chết, thậm chí còn chống tay chân đứng dậy, cơ thể lảo đảo, như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Khóe miệng nàng chảy máu, hàm răng trắng ngà cắn chặt môi đến bật máu, rõ ràng nàng cũng đang phải chịu đựng nỗi đau khổ tột cùng. Nàng không tấn công Trần Phong, không chỉ vì không còn sức lực, mà còn vì không còn tâm trí để tấn công. Nàng không thèm nhìn Trần Phong lấy một cái, vẫn ôm lấy lồng ngực đau nhói, lảo đảo đi về phía pháo đài sang hô cổ sau lưng. Vừa đi vừa thở hổn hển, nước mắt đã làm mờ cả đôi mắt. Karina đã không còn ý thức, bây giờ nàng chỉ còn lại sự lưu luyến với quá khứ, bởi vì sinh mệnh của nàng đã đến hồi kết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, nàng sẽ biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Thôi đành chấp nhận số phận đi, nhân ngư không thể nào lật ngược tình thế được nữa. Đám nhân ngư dù vẫn siết chặt nắm đấm, nhưng họ biết, dù có tiếp tục chiến đấu cũng chẳng có ý nghĩa gì, phải không? Nhưng dù vậy, Karina vẫn không từ bỏ, nàng tập tễnh bước về phía trước, cố gắng trở về hoàng cung của mình. Dù có chết, nàng cũng hy vọng được chết ở đó, chứ không phải như một con chó hoang, chết dưới chân kẻ thù. Đau ta đau quá, thân thể ta đau quá, tất cả mọi người đều phải chết, ta muốn tất cả mọi người phải chôn cùng ta. Ngay khi Trần Phong đang dùng hết sự chú ý vào Karina, một giọng nói nam trầm khàn từ nơi không xa truyền đến. Kẻ héo rút không chết, và còn nói những lời khiến người ta không hiểu. Trần Phong cuối cùng cũng khẳng định được, không, ngay từ đầu hắn đã không hề nghi ngờ, kẻ héo rút chưa hề chết đi. Đây chính là thần nghiệt. Thần nghiệt bất tử bất diệt. Kẻ héo rút bị cầm tù hàng trăm năm còn chưa chết, huống chi là một đòn tấn công của Karina có thể làm nó hồn bay phách tán. Kẻ héo rút là tồn tại mà ngay cả thần linh cũng không thể giết chết, bị giam cầm vô số năm mới khiến sức mạnh của nó tiêu hao đến cấp sử thi, còn thực lực thực sự của nó, căn bản không ai có thể tưởng tượng được. Dù Trần Phong khi triệu hồi có thể nắm được một phần ký ức của thú triệu hồi, nhưng liên quan đến thực lực ban đầu, mỗi khi hắn cố gắng thăm dò thực lực của kẻ héo rút, đầu hắn lại như muốn nổ tung, không thể nào thăm dò được quá nhiều ký ức. Giống như vừa rồi, đầu của kẻ héo rút rõ ràng bị mũi băng xuyên thủng, thậm chí óc còn bắn tung tóe trong biển sâu. Dấu hiệu sinh mệnh của nó cũng hoàn toàn biến mất, nhưng dù vậy nó vẫn đứng lên được. Mặt nó lộ vẻ dữ tợn, đầu nó như một bông hoa nở thành ba cánh. Một con mắt của kẻ héo rút rơi trên vai, con mắt còn lại thì ở trên phần mặt chưa vỡ, một mắt trái, một mắt phải, một mắt liếc xéo Trần Phong, một mắt liếc xéo Karina. Nó căm hận Trần Phong đã triệu hồi nó đến thế giới này, phải chịu đựng nỗi đau này, lại căm thù Karina đã đánh lén thành công, xé rách đầu của nó. Dù vết thương này không đáng kể, nhưng việc óc bị mất đã làm tổn thương đến bản nguyên lực, điều này sẽ khiến kẻ héo rút bị tổn thương một chút bản nguyên và đau đớn một thời gian. Trước đây, thực lực của kẻ héo rút rất có thể đã đạt đến lĩnh vực bán thần, nhưng hàng trăm năm giam cầm chỉ làm tiêu tan cảnh giới của nó, chứ không phải trái tim âm u, tàn nhẫn đó. Đây là một tồn tại thực sự điên cuồng, nếu Trần Phong mặc kệ, con quái vật đến từ thế giới vực sâu này sẽ tàn sát tất cả sinh mệnh trước mắt. Kẻ héo rút vẫn luôn nhấn mạnh nỗi đau của mình, nếu có thể, nó nguyện cho tất cả sinh linh trên thế gian đều phải chịu đựng nỗi đau của nó. Đó là một nỗi đau mà người ta sẽ phải cầu xin đối phương giết chết mình. Kẻ héo rút bước một bước về phía trước, vùng biển trở nên sền sệt, dòng nước trong lành dường như cũng không chịu nổi sức mạnh này, bắt đầu biến dị theo một hướng không thể lường trước. Trần Phong thở dài một hơi. Anh! Bỗng nhiên, kim quang điện vũ, khí nóng hừng hực suy suy tung hoành, như núi lửa phun trào khiến ánh sáng thế gian cũng phải lu mờ. Đó là một cột sáng khổng lồ, bên ngoài bao phủ bởi lửa, bên trong lại là vô số tiếng khóc than và gào thét. Vùng đất đó nuôi dưỡng sự điên cuồng và hỗn loạn, là nơi trú ẩn cuối cùng của vô số quái vật tà ác. Sức mạnh quy tắc từ vực sâu bao bọc lấy kẻ héo rút. Giữa tiếng gào thét và gầm rú của nó bị cột sáng bao phủ, rồi bóng dáng nó bị xóa đi, biến mất không một dấu vết. Giống như lần trước, ngay tại khoảnh khắc kẻ héo rút sắp bùng nổ, Trần Phong lại một lần nữa đưa nó về vực sâu. Dù kẻ héo rút có mạnh đến đâu, cũng không thể vi phạm sức mạnh của quy tắc. Trần Phong vốn chỉ muốn giao tiếp tốt với kẻ héo rút, nếu có thể, hắn nguyện trả một cái giá nào đó để triệu hồi nó đến phục vụ mình. Nhưng sau chuyện này, Trần Phong có thể khẳng định một điều, lần sau nếu lại triệu hồi kẻ héo rút, nó sẽ không ngần ngại ra tay với hắn. Vì Trần Phong, kẻ héo rút đã phải chịu đựng nỗi đau không thể tưởng tượng. Sự căm hận của kẻ héo rút đối với Trần Phong thậm chí đã vượt qua cả Karina, dù sao kẻ sau chỉ làm tổn thương thân thể nó, còn Trần Phong lại mang đến sự sỉ nhục và đau đớn khắc sâu trong linh hồn. Lần sau phải chú ý, dù có đến bước đường cùng cũng không thể triệu hồi nó ra, vì nó không phải là một lá bài tẩy, mà là một quả đạn pháo, một khi phát nổ, không chỉ kẻ địch chết, mà cả mình cũng sẽ chết. Trần Phong đứng tại chỗ, dù kẻ héo rút đã bị đưa về vực sâu, nhưng xung quanh, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét đau đớn. Nó dường như đang than thở số phận bất công, cũng đang truyền đến một lời nguyền rủa không thể tưởng tượng cho Trần Phong. Không vào được cấp sử thi, Trần Phong coi như bỏ trống một vị trí thú triệu hồi, vì vị trí thuộc về kẻ héo rút này, dù là nghịch cảnh hay thuận cảnh, đều là không thể triệu hồi. Kẻ héo rút đã bị đưa về vực sâu, liệt ma ở bên cạnh cũng đã thành công chặn đứng thế công của nhân ngư, vì vậy Trần Phong dồn hết sự chú ý vào Karina. Karina bị thương quá nặng, nàng đã tiêu hao phần lớn sinh mệnh lực, nội tạng suy kiệt nghiêm trọng. Dù là Lý Tư Vũ ở đây, cũng cần phải hao tổn bản nguyên để cứu chữa nàng, và cũng cần rất nhiều thời gian. Giờ khắc này, vành mắt Karina đỏ bừng, chỉ cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, muốn bật khóc nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ tiếp tục lảo đảo bơi về phía trước. Giờ phút này, Karina không còn chút ý thức nào, cơ thể run rẩy dữ dội, rõ ràng di chứng của việc thiêu đốt tuổi thọ đã mang đến cho nàng nỗi đau vô cùng lớn. Nhưng nàng vẫn mấp máy môi, thì thầm một cách gấp gáp và hỗn loạn. Trần Phong tiến lại gần, ghé tai lắng nghe. Nhân ngư là không thể bị đánh bại. Trả lại tộc nhân của ta cho ta. Tiếng gào thét thê lương của Karina vang vọng rất lâu dưới đáy biển u tối, khuấy động những con sóng cuồn cuộn, như trời long đất lở. Ta lạnh quá. Sau một hồi gầm rú, Karina cuối cùng cũng đứng lại giữa đường, nàng cuộn tròn lại một chỗ, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Nếu không có ai cứu chữa, không bao lâu nữa nàng sẽ biến thành một bộ thi thể thực sự. Dưới tình huống đó, có lẽ tất cả mọi người đều đã thương tích đầy mình, không thể chiến đấu được nữa. Thật không cam lòng, trước khi chết cũng không thể tỏ tình với lăng một con nhân ngư bị thương nặng thở hổn hển, nó dựa vào một tảng đá ngầm, thở dốc. Vừa rồi, nó bị liệt ma đấm bay, phổi bị tổn thương, xương cốt cũng gãy vài cái. Này, chúng ta nên làm gì đây? Một con nhân ngư khác bên cạnh khóc không ra nước mắt. Bạn bè, người yêu của nàng đều đã hy sinh trên chiến trường, bây giờ nàng chỉ còn lại một mình với thân thể tàn tạ này. Chúng ta thua hoàn toàn rồi, ta không thể cử động được nữa. Cứ thế mà chết đi. Lại có con nhân ngư, không biết là đang trút giận hay là phát điên trước khi chết. Ầm ầm. Vùng biển xung quanh bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh hủy diệt. Trần Phong ngẩng đầu, xuyên qua bóng tối dưới đáy biển, nhìn về phía xa. Chỉ thấy từ phương xa, bỗng nhiên có mấy trăm con nhân ngư khí thế hung hãn bơi tới. Lúc trước khi gặp phải quái vật vực sâu, những người trong tháp đã triệu tập viện binh từ các tộc nhân ở xa. Sau một trận đại chiến, những nhân ngư viện binh này cuối cùng cũng đã đến. Tiếng gầm rú, tiếng nghiến răng, tiếng móng vuốt va chạm, tiếng ai oán xen lẫn vào nhau, như một đại dương mênh mông tràn ngập khắp chiến trường. Nếu là một hạm đội lúc này đối mặt với một đám nhân ngư như vậy, thì không chỉ thuyền sẽ bị xé thành mảnh vụn, mà ngay cả các chiến sĩ trên mấy chiếc chiến hạm cũng không thể sống sót đến ngày mai. Dù sao nhân ngư dưới đáy biển sâu quá đáng sợ. Dù con người có đến vùng biển này, cũng không có nhiều ý nghĩa. Giống như những chiêu thức mà những người trong tháp vừa phóng ra, nhân ngư hoàn toàn có thể dựa vào địa hình ưu thế, tập hợp hơn ngàn tộc nhân để phóng một ma pháp cỡ lớn vào hạm đội, và ma pháp đó kết hợp với sức mạnh tự nhiên sẽ bộc phát ra uy thế còn đáng sợ hơn nữa. Ngay khi những con nhân ngư bị quái vật vực sâu giày vò, sau đó lại bị Karina áp chế, cuối cùng bị liệt ma từng con một đánh bại, tinh thần tan rã, gần như muốn tự sát, thì các tộc nhân từ phương xa cuối cùng cũng phát động tấn công mạnh mẽ. Chúng chia ra làm mấy đường, xông về pháo đài san hô, xông về Trần Phong. Đối với những con nhân ngư này, chúng không biết đã xảy ra chuyện gì. Điều chúng muốn làm bây giờ, chỉ là dùng tốc độ nhanh nhất tiến về pháo đài san hô. Những con nhân ngư đó đã ngửi thấy mùi máu tươi, chắc hẳn có không ít tộc nhân đã tử trận trong trận chiến này. Sóng biển cuồn cuộn lại một lần nữa khuấy động, mặt đất như một trận động đất cấp 8 rung lên không ngừng. Khí thế bài sơn đảo hải của nhân ngư như vạn mã phi đằng, khiến người ta không thở nổi đối mặt với bầy quái vật đang bạo động, Trần Phong không tiếp tục phản kháng. Rít rít. Giữa những tiếng gào thét thê lương và phẫn nộ, đám nhân ngư lao nhanh ngày càng gần Trần Phong, mắt thấy Trần Phong sắp bị nhân ngư bao phủ lúc. Ầm ầm. Trần Phong đột nhiên duỗi ra hai tay, sau đó trong biển sâu bỗng nhiên xuất hiện một tia chớp màu trắng, chiếu sáng cả vùng biển đen kịt, xuyên qua cả rào cản của nước biển, thanh thế như thủy triều cuồn cuộn, rung động cả càn khôn. Tia chớp đó, không thiên không lệch, đánh thẳng vào cơ thể suy yếu đến cực điểm của Karina, người chỉ còn một chút nữa là sẽ mất mạng. Không, có lẽ không phải là một chút nữa, mà là ngay lập tức, Karina sẽ tắt thở. Nháy mắt tiếp theo. Karina, người đang sắp chết, lại run rẩy một cái, sau đó mờ mịt chống người dậy, phát ra một tiếng ai oán bi thương và tịch liêu. Karina thế mà không chết. Nàng rõ ràng đã hao phí vô số sinh mệnh lực, khi đối đầu với kẻ héo rút, đã ở trong giai đoạn tiêu hao nghiêm trọng, lẽ ra sinh cơ đã phải tuyệt diệt rồi chứ, nhưng nàng bây giờ lại hồi sinh, sức sống kinh khủng này thật sự kinh người. Đám nhân ngư trên chiến trường đều như chết lặng. Vốn có một số kẻ định lâm trận bỏ chạy, nhưng bây giờ đều chết sững, vì đã trải qua mấy lần như vậy, không biết nên reo hò hay nên đau thương. Mọi người đều chìm trong nỗi thất vọng vô biên, nhưng Trần Phong ở bên cạnh lại mặt mày bình tĩnh, trong mắt lóe lên một tia sáng xanh lục, trực tiếp nhìn vào mắt Karina. Trần Phong đương nhiên không kinh ngạc vì cơ thể đối phương cường tráng, bởi vì Karina sở dĩ có thể hồi quang phản chiếu, tất cả là nhờ vào Trần Phong. Kỹ năng mà Trần Phong lĩnh ngộ được nhiều nhất từ thần tính chính là thánh liệu thuật. Năng lượng này dù cực kỳ hao tổn tinh thần lực, nhưng lại có thể thực sự cứu người từ quỷ môn quan trở về. Giữa tiếng kêu bi thương của Karina, những con nhân ngư đang lao tới không khỏi dừng lại, mà cúi người xuống bái lạy Karina. Karina là vương giả của vùng biển này, nhân ngư sống ở đây tự nhiên nghe theo mệnh lệnh của nàng như sấm sai. Nữ vương của họ không chết. Đám nhân ngư chờ đợi nữ vương của mình có thể dẫn dắt họ tàn sát kẻ địch trước mắt, báo thù cho những người đã chết thảm trong tháp và cho đồng bào. Thế nhưng Karina lại mở to đôi mắt còn lại màu đỏ rực, gầm lên một cách yếu ớt. Trở về đi, tất cả trở về cho ta. Cái gì? Thắng lợi đang ở trước mắt, nữ vương lại muốn thu binh bây giờ sao? Đây là vị nữ vương dũng mãnh thiện chiến, không hề nao núng kia sao? Lúc này, viện binh nhân ngư càng ngày càng đông. Những con nhân ngư này đều phát ra những tiếng kháng nghị bất mãn, không ngừng hướng về Karina thỉnh cầu, tra hỏi nguyên nhân, càng khuyên can nàng thay đổi chủ ý, trở về lãnh địa của các ngươi đi. Nơi này không cần các ngươi nhúng tay, ta sẽ giải quyết tất cả vấn đề. Kẻ thù của chúng ta đã chết, người còn lại bây giờ là bạn của chúng ta. Tiếng rên rỉ trầm thấp và khàn khàn, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Đây là ngôn ngữ riêng của nhân ngư. Đám nhân ngư ở đây nghe thấy âm thanh nặng nề này, nỗi sợ hãi trong lòng không khỏi sâu thêm một chút. Mà một số con nhân ngư bị cơn giận và sát khí làm cho mê muội đầu óc càng rên rỉ. Chúng liên tục kháng nghị, ý tứ chính là tộc nhân ngư hung hãn không sợ chết. Dù phải trả giá bao nhiêu, cũng phải báo thù cho đồng bạn. Lấy đầu kẻ thù. Đi, tất cả đi cho ta, chẳng lẽ các ngươi ngay cả lời ta cũng không nghe sao? Karina liều mạng khuyên can thuộc hạ đang bạo động, vừa nói vừa ho ra máu. Vì sự kính sợ và sùng bái đối với Karina, đám nhân ngư từ từ bình tĩnh lại. Dù vẫn còn căm phẫn đến mức muốn giết chết Trần Phong, kẻ đầu sỏ này, nhưng chúng vẫn nghe theo lời khuyên của Karina, tạm thời đè nén sát ý trong lòng. Tất cả trở về cho ta. Tiếng gầm của Karina khuấy động lên từng lớp sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ô, hàng ngàn con nhân ngư cùng lúc phát ra những tiếng rên rỉ quái dị, như phát điên, sau đó bơi trở lại theo đường cũ. Chỉ là so với lúc đến nhanh nhẹn, lúc này lại có vẻ hơi chậm chạp. Chúng vẫn đang mong đợi, Karina sẽ tạm thời thay đổi chủ ý, kêu gọi chúng đến tham chiến. Đối với những con nhân ngư mang lòng thù hận, chúng theo bản năng đã nhận định Trần Phong là một trong những kẻ thù. Nhưng Karina đã không đáp lại sự mong đợi của những con nhân ngư đó. Sau mười mấy phút, khi đại quân nhân ngư biến mất khỏi tầm mắt, ánh sáng xanh trong mắt Trần Phong mới bắt đầu tan đi, và Karina, người vốn đang gắng gượng, lại một lần nữa ngã quỵ xuống đất. Trong tình huống khẩn cấp vừa rồi, Trần Phong đã vận dụng huyễn tượng nhãn để kiểm soát cơ thể Karina, nhờ vậy mới có thể dùng kế đuổi đi viện quân nhân ngư. Sau khi Trần Phong tiến vào cảnh giới cao hơn, huyễn tượng nhãn cũng đã phát sinh dị biến, ngoài việc tạo ra ảo ảnh, còn có thể kiểm soát cơ thể và tư tưởng của kẻ địch trong thời gian ngắn. Trần Phong vuốt cằm, ngay cả huyễn tượng nhãn cũng đã dùng đến rồi, bắt giặc phải bắt vua, trước hết cứ mang thủ lĩnh nhân ngư này đi, chuyện còn lại tính sau. Nghĩ đến đây, Trần Phong đưa tay tóm lấy Karina, sau đó không thèm nhìn những con nhân ngư còn lại đang ngã quỵ trên mặt biển, dùng hết sức lực toàn thân, bơi trở về phía chiến hạm. Sinh linh ở thế giới khác cũng có chân tình. Bọn chúng đang ai điếu, đang hối hận, và cũng đang bi thương. Trở về đi. Karina, bị ảo thuật nhãn của Trần Phong khống chế, vừa gầm lên một tiếng giận dữ. Có lẽ vì quá phẫn nộ, một ngụm máu tươi từ miệng nàng trào ra. Thấy cảnh này, đám mỹ nhân ngư dứt khoát quay người rời đi. Bọn họ cùng nhau cất lên tiếng bi thương, cuối cùng cũng tăng tốc, như thể đầu thai mà rời khỏi chiến trường, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Trần Phong. Karina sở hữu uy tín cực lớn trong tộc nhân ngư. Mặc dù những mỹ nhân ngư kia không cam lòng, nhưng mệnh lệnh của vương không thể chống lại, họ chỉ có thể cẩn trọng từng bước, hoàn toàn biến mất khỏi vùng đất thị phi này. Tại sao lại như vậy? Nhiều mỹ nhân ngư còn sống sót đều nhìn nhau cười khổ, không thể dấy lên một tia dũng khí phản kháng nào. Không phải họ không muốn, mà thực sự đã không còn sức để tái chiến. Đám mỹ nhân ngư này hoàn toàn không hiểu, tại sao vương của họ lại xua đuổi quân đoàn của chính mình. Phải biết rằng, kẻ dị tộc trước mắt không phải là bạn, mà là kẻ thù thực sự. Bọn họ đã nhìn thấy rõ, chính Trần Phong đã ra tay khống chế cổ của vương. Vốn dĩ đại quân kéo đến là cơ hội tốt để tộc nhân ngư lật ngược tình thế. Thế nhưng mọi chuyện vừa xảy ra lại khiến thế cục vốn đang hướng đến thắng lợi một lần nữa biến đổi. Tộc nhân ngư, dưới đòn tấn công của ma quỷ vực sâu và cuộc phục kích có chủ đích của Trần Phong, sĩ khí đã tụt xuống con số âm. Trong lúc quyết đấu, Karina đã bị ép phải nghiền nát sinh mệnh bản nguyên để vượt cấp lên cảnh giới sử thi. Trần Phong thậm chí đã suýt chết trong tay đối phương. Nhưng lần này, nữ thần may mắn vẫn đứng về phía hắn. Ngay tại thời điểm cơ thể Trần Phong sắp bị xuyên thủng, Karina vì tiêu hao quá nhiều sức lực nên ý thức cuối cùng cũng trở nên hỗn loạn, cả người mất đi tri giác. Đi! Trần Phong liếc mắt qua đám địch nhân đang tán loạn, đưa tay ngăn liệt ma vẫn còn đang dây dưa với bọn mỹ nhân ngư lại, trầm giọng nói, rút lui trước là hơn. Những mỹ nhân ngư vừa rời đi có thể quay lại bất cứ lúc nào. Một thế lực của cả một nền văn minh không thể yếu ớt như vậy được. Nếu không phải đã đánh cho Karina một đòn bất ngờ, e rằng Trần Phong đã không thể thoát thân dễ dàng đến thế. Trên mặt biển, Ngụy Tốn đang nôn nóng chờ đợi Trần Phong xuất hiện. Là chủ nhân thực sự của hạm đội, Trần Phong đã xuống biển được một khoảng thời gian, mà biển cả luôn khiến người ta cảm thấy sợ hãi một cách trực quan. Ngụy Tốn khẽ cau mày, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu một giờ nữa vẫn không có tin tức của Trần Phong, hắn sẽ đích thân dẫn theo tinh nhuệ lặn xuống tìm kiếm tung tích. Là chủ tâm cốt của đội ngũ, sự an toàn của đại nhân không thể có bất kỳ sơ suất nào. Tâm trạng của Ngụy Tốn ảnh hưởng đến các chiến sĩ xung quanh. Ngoài các chiến sĩ loài người, Lệ cũng đang đăm chiêu đứng ở mũi thuyền nhìn ra xa. Dù thực lực của Lệ đã đột phá đến truyền kỳ giai vị, nhưng biển sâu thăm thẳm, dù thị lực có mạnh đến đâu cũng chỉ có thể nhìn xa được mười mấy mét. Sâu hơn nữa chỉ là một màu đen kịt. Ngay lúc mọi người đang lòng dạ không yên, mặt biển tĩnh lặng bỗng tách ra một cột nước, ngay sau đó, Trần Phong từ dưới biển trồi lên. Từng đợt tiếng hoang hô vang lên. Sự xuất hiện của Trần Phong khiến đông đảo chiến sĩ tìm lại được chủ tâm cốt, rất nhiều người đã giơ vũ khí lên và reo hò thắng lợi. Nhưng, một giây sau, tiếng hoang hô của họ bỗng im bặt. Bởi vì phía xa xuất hiện một cơn sóng biển, một con sóng khổng lồ cao bằng tòa nhà hơn 10 tầng. Con sóng dữ tợn này giống như một bức màn trời màu xanh thẳm đang áp sát chiến trường, cơn sóng dài tới mấy chục dặm bao trùm lấy tất cả mọi người. Dưới cơn sóng thần kinh thiên này, gần như không có con thuyền nào có thể may mắn sống sót. Sóng thần kinh thiên giống như một bức tường thành đang đẩy tới, trước mặt nó, tất cả chiến hạm đều trở nên nhỏ bé. Tiếng hoang hô biến thành tiếng kinh hãi. Cả Lệ và Ngụy Tốn lúc này đều lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Đặc biệt là Ngụy Tốn, hắn đã từng tiếp xúc với biển cả ở thế giới loài người, biết rõ thứ hỉ nộ vô thường và đáng sợ nhất trên đời này chính là đại dương bao la dưới chân thuyền. Đây chính là sức mạnh của tự nhiên, con người so với tự nhiên, đơn giản như con kiến so với voi ma mút, hoàn toàn không có bất kỳ sự so sánh nào. Nếu Ngụy Tốn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thì Lệ lại hoàn toàn rơi vào trạng thái chết lặng. Cả đời nàng bị giam cầm trên hòn đảo, vùng biển nàng tiếp xúc chẳng qua chỉ là vùng biển gần đảo. Có lẽ vì lý do của thần linh, từ khi Lệ có ký ức đến nay, vùng biển quanh đảo chưa bao giờ nổi sóng. Chính vì vậy, khi nhìn thấy con sóng cao bằng tòa nhà hơn 10 tầng trước mắt, Lệ chỉ cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn, trong cổ họng chỉ phát ra những tiếng ken két. Tất cả chiến sĩ và người Nea trên chiến trường đều chạy tán loạn như ruồi không đầu. Bọn họ đều nằm trong phạm vi bao phủ của cơn địa chấn biển này. Dưới con sóng khổng lồ cao hơn 10 tầng lầu, cái gọi là chiến hạm trở nên không đáng nhắc tới. Không khó để tưởng tượng, một khi con sóng này ập xuống, e rằng ngay cả một gợn sóng cũng không kịp nổi lên, họ sẽ bị đập nát ngay trong lòng biển rộng. Nhân ngư. Sắc mặt Trần Phong lúc này vô cùng khó coi, dường như ẩn chứa cơn phẫn nộ muốn ăn tươi nuốt sống người khác, hắn gầm lên, không ngờ bọn chúng lại đến nhanh như vậy, lại là loại hợp thể pháp thuật giống lần trước sao. Cơn địa chấn biển này đến quá đột ngột, Trần Phong tin chắc đây không phải là tự nhiên hình thành, mà là do tộc nhân ngư đứng sau dốc toàn lực thúc đẩy. Cơn địa chấn này có lẽ không thể uy hiếp được cường giả như Trần Phong, dù sao hắn cũng có thể tự do hành động dưới biển sâu, loại địa chấn biển trước mắt chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng những chiến sĩ và hạm đội mà hắn mang theo, một khi bị cơn địa chấn này bao phủ, tổn thất sẽ đạt đến mức độ kinh người. Con sóng cao hơn 10 tầng lầu đủ để phá hủy tất cả. Cả chiến sĩ loài người và người Nea đều sẽ bị nhấn chìm dưới cơn sóng khủng khiếp này. Đáng sợ hơn là, dưới biển sâu có lẽ còn ẩn giấu vô số mỹ nhân ngư. Loài người và người Nea nếu rơi xuống biển sâu, cường giả hoàng kim giai vị cũng không phát huy được năm thành sức lực, chỉ vài mỹ nhân ngư bạch ngân giai vị cũng gần như có thể giết chết một cường giả hoàng kim. Ngược lại, mỹ nhân ngư khi lên cạn cũng vậy. Mỹ nhân ngư là con cưng của biển cả, nhưng một khi vào đất liền, không có thủy nguyên tố, cho dù là nhân ngư truyền kỳ giai vị cũng gần như không phát huy được 100% thực lực, và sức mạnh cũng sẽ dần suy yếu theo mức tiêu hao. Trần Phong cao mày nhìn về phía trước, mắt phải lại lần nữa lóe lên ánh sáng xanh lục. Hắn xuyên thấu qua con sóng, nhìn thấy cảnh tượng đằng sau nó. Vô số mỹ nhân ngư khí thế hung hăng lao tới, hai mắt chúng đỏ ngầu, giống như những con bò được nhìn thấy tấm vải đỏ, trở nên vô cùng phẫn nộ. Quả nhiên là do nhân ngư gây ra tất cả. Ngay lúc tất cả mọi người đang chìm trong tuyệt vọng, Trần Phong bỗng giơ tay phải lên. Bàn tay rộng lớn của hắn đang giữ chặt một chiếc cổ trắng nõn, hắn lập tức giận dữ hét lên, dừng lại, tiến thêm một bước nữa, ta sẽ bóp gãy cổ của nàng. Thời gian quay ngược lại 10 phút trước. Ngay tại lúc Trần Phong bắt lấy Karina, dùng hết toàn lực bơi về phía mặt biển, đám mỹ nhân ngư đang tê liệt trên rạn san hô lộ ra vẻ tuyệt vọng không thể kìm nén. Vương của họ cứ thế bị bắt đi ngay trước mắt. Trước đó, quanh pháo đài san hô cổ có tới hàng ngàn mỹ nhân ngư, trong đó đứng đầu là đội quân hộ vệ canh giữ phủ đệ của vương. Nhưng ma quỷ vực sâu do Trần Phong triệu hồi xuất hiện quá đột ngột, đến mức ngay khi vừa đối mặt, đã có mấy trăm nhân ngư chết trong móng vuốt của chúng. Sau đó, sự xuất hiện của Thí Ma Quy và Abolet càng khiến số lượng thương vong của nhân ngư tăng lên một tầm cao mới. Lúc này, những mỹ nhân ngư quanh pháo đài san hô cổ chỉ còn là một đám tàn binh bại tướng. Gia viên của họ bị phá hủy, vương mà họ ngưỡng mộ bị bắt đi, tất cả những điều này đều cho thấy sự yếu đuối của họ. Một giọng nói thê lương vang lên, chúng ta đều là những kẻ vô dụng, cứ thế trơ mắt nhìn vương bị kẻ thù mang đi. Một khi vương bị đưa lên bờ, chúng ta sẽ không còn cơ hội cứu nữa. Chuẩn bị huyết tế. Thông báo cho tộc nhân, chúng ta sẽ dùng tính mạng của mình để đổi lấy tự do cho vương, để cho những kẻ địch đó toàn bộ bị chôn vùi dưới biển cả. Tất cả mỹ nhân ngư bên cạnh đều gật đầu, lập tức từng đợt chú ngữ cổ quái vang lên. Đây là ngôn ngữ của mỹ nhân ngư. Cùng với tiếng vịnh sướng của họ, cơ thể họ bắt đầu từ từ phân giải, quanh pháo đài san hô cổ xuất hiện từng bóng người đỏ ngòm, rồi lao về phía nơi những nhân ngư trước đó biến mất. Tộc nhân ngư đã đi xa vì lệnh của Karina, lúc này biểu cảm khá phức tạp, dường như có chút phẫn nộ, có chút giằng co. Ánh mắt họ gắt gao nhìn vào những bóng người đỏ ngòm trước mắt, dường như không thể tin vào những gì đang diễn ra. Một giọng nói trầm thấp vang lên trong làn nước u ám, vương đã bị bắt đi, tộc nhân của chúng ta để thông báo cho chúng ta, cũng đã tiến hành huyết tế phân giải. Có lẽ chúng ta đã bị lừa. Nhưng rời đi là ý của vương mà. Một giọng nói âm trầm khác lắc đầu, tất cả những chuyện đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, vương đã bị bắt, chúng ta phải hành động. Dựa theo tin tức từ tộc nhân, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ sinh vật đặc thù kia. Chúng ta cứu vương ra, sau đó dùng sóng thần giết chết bọn chúng. Bọn chúng đều là tội nhân, cần biển cả thanh tẩy. Tất cả tộc nhân chuẩn bị, chúng ta cần tập hợp sức mạnh của mọi người, tạo ra một cơn sóng thần đủ để hủy diệt kẻ địch, bọn chúng cần phải trả giá. Vừa dứt lời, những mỹ nhân ngư chứng kiến cảnh tộc nhân vì thông báo cho mình mà tự sát, đều lộ ra ánh mắt phẫn hận. Bọn họ thề phải báo thù rửa hận. Sóng thần đáng sợ đang dần tiến lại gần. Rất nhiều người đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, bám chặt vào thân thuyền. Dưới con sóng thần kinh thiên động địa này, họ chỉ có thể cầu nguyện số phận chiếu cố, bởi vì trong phạm vi của nó, họ hoàn toàn không có đường thoát. Sóng thần đáng sợ ngày càng gần. Con sóng cao bằng tòa nhà hơn 10 tầng khiến người ta cảm thấy ngạt thở và tuyệt vọng. Nhưng ngay khi nó sắp sửa cuốn phăng họ đi, xung quanh bỗng vang lên một loạt tiếng tù và quỷ dị. Sau đó, giữa chiến trường dâng lên một cột nước, nước biển xoáy tròn, tụ lại thành một bóng người cao hơn 10 mét. Nàng đứng giữa vòng xoáy, dung mạo giống hệt Karina. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng chỉ một ngón tay, con sóng thần kinh thiên động địa trước mắt liền lơ lửng ngay trước chiến hạm, như thể tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác. Một giọng nói trầm đục vang lên từ trong nước biển, thả vương ra, nếu không, chúng ta sẽ hủy diệt tất cả của ngươi. Giọng nói trong nước biển dường như có chút lo lắng, những âm thanh quỷ dị vang lên trong bóng tối sâu thẳm. Lệ vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng vẻ mặt nàng lúc này cứng đờ, thoáng hiện lên một sự hoảng sợ. Bởi ảo ảnh tạo thành từ nước biển trước mặt nàng là cảnh tượng nàng chưa từng thấy qua. Mọi thứ trước mắt, dường như là chúa tể của đại dương, chỉ cần nàng lơ lửng lên, sóng thần xung quanh liền dừng lại. Lệ lúc này cảm thấy lạnh sống lưng. Trong lòng nàng dâng lên một nỗi sợ hãi, vì nàng chưa từng thấy cảnh tượng xuất hiện như thế này bao giờ. Đối phương hoàn toàn do nước biển tạo thành, điều này giống như một vị thần thực sự. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến nàng toàn thân run rẩy, trong lòng không khỏi trở nên hoảng loạn. Sóng thần đáng sợ dần dần tan biến. Các chiến sĩ vẫn còn kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Khi họ nhìn thấy con sóng thần đã dừng lại, họ chỉ cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ. Thần linh giáng lâm. Bóng người dệt từ nước biển cứ thế lơ lửng trên đầu con sóng. Lúc này, vị thần dường như đang chi phối vận mệnh của tất cả mọi người. Nếu họ không thể đáp ứng yêu cầu của đối phương, một giây sau, họ sẽ lại bị sóng thần nhấn chìm, chết trong biển sâu. Mà bây giờ, vị nữ thần này lại không để ý đến những chiến sĩ đang kinh ngạc, mà lại chuyển ánh mắt về phía Trần Phong cách đó không xa. Ánh nhìn đó dường như mang theo áp lực vô tận, chỉ một cái liếc mắt, con sóng thần cũng mơ hồ tiến về phía trước vài mét, dường như đang chờ đợi phản ứng của Trần Phong. Dừng lại. Ngược lại, Trần Phong lúc này vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, mà ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt giống hệt Karina trước mặt. Trong mắt những người khác, đây chính là hóa thân của thần linh, dù sao có thể khống chế sóng thần, cùng với thân hình cao hàng chục mét, đây có lẽ là năng lực chỉ có thần linh mới có. Nhưng Trần Phong sở hữu ảo thuật nhãn, ánh mắt hắn xuyên thấu qua vùng biển, trực tiếp nhìn thấy bản chất của sự việc. Dưới đáy con sóng thần kia là hàng ngàn mỹ nhân ngư, trên người chúng tỏa ra ánh sáng xanh lam, những luồng sáng đó tụ lại một chỗ, rồi tạo ra cảnh tượng tựa như thần tích này. Nói cho cùng, đây chẳng qua chỉ là một trò bịp bợm, lừa gạt người thường thì được, chứ muốn lừa gạt Trần Phong thì còn kém xa. Trần Phong nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, lớn tiếng nói, hãy để cơn sóng này biến mất, sự kiên nhẫn của ta không tốt đâu. Nếu ta đếm đến ba, mà cơn sóng này vẫn còn, ta sẽ bóp gãy cổ của cái gọi là vương của các ngươi. Cơ hội chỉ có một lần, các ngươi có thể thử. 3. 2. Trần Phong hoàn toàn không cho đám mỹ nhân ngư thời gian suy nghĩ. Ngay khi con số sắp đếm đến một, sóng thần dần dần thu nhỏ lại. Cơn sóng thần kinh hoàng lúc trước từ từ tan biến, một lần nữa hóa thành nước biển xanh thẳm. Mọi thứ vừa rồi cứ như một giấc mơ. Liên quân mỹ nhân ngư cuối cùng đã ngừng tấn công. Con sóng thần cao hàng chục mét bỗng nhiên biến mất, nhưng dư chấn của nó vẫn khiến các thuyền viên nếm trải cảm giác dời sông lấp biển là như thế nào. Con thuyền tròng trành dữ dội, phải mất hơn 10 phút sau mặt biển mới yên ắng trở lại. Dù các chiến sĩ tham gia nhiệm vụ lần này đều là tinh nhuệ, nhưng mặt biển chao đảo vẫn khiến không ít người cảm thấy buồn nôn. Khi dư chấn qua đi, trên bong tàu đã đầy những bãi nôn mửa, mùi hôi thối nồng nặc khắp nơi. Tất cả dọn dẹp sạch sẽ cho ta. 3 phút không xong thì quỳ xuống liếm cho sạch. Trước mặt đại quân, khí thế không thể loạn. Nếu cứ duy trì môi trường bẩn thỉu này, sĩ khí khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, Ngụy Tốn mới vội vàng nghiêm nghị ra lệnh. May mắn là trên chiến hạm đa số là chức nghiệp giả, họ vận dụng năng lực đặc biệt, đâu cần đến 3 phút. Chỉ mười mấy giây sau, bong tàu đã sáng bóng như mới, không còn mùi hôi thối như trước. Bong tàu đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng các chiến sĩ vẫn chưa thể bình tĩnh, ngược lại còn có chút sợ hãi nhìn về phía trước. Dù sóng thần đã biến mất, nhưng ảo ảnh cao hàng chục mét kia vẫn sừng sững trên mặt biển. Ảo ảnh đó cao cao tại thượng, đứng trên tất cả mọi người. Dù là chiến sĩ thanh đồng giai vị hay cường giả truyền kỳ giai vị, đều phải ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng cũng có ngoại lệ. Trong mắt Trần Phong không có chút sợ hãi nào, chỉ có một ánh nhìn coi thường, vĩnh viễn không chịu khuất phục. Hắn đã nhìn thấu bản chất của ảo ảnh này. Nếu là sức mạnh của một người có thể ngưng tụ thành thân hình cao hàng chục mét, Trần Phong có lẽ sẽ còn coi trọng một chút. Nhưng đây là cái gì? Chẳng qua chỉ là một trò bịp bợm do cả một đội quân nhân ngư thi triển, dựa vào sức mạnh tương tác của thủy nguyên tố mà thôi. Giờ sóng thần đã được giải trừ, uy hiếp tự nhiên cũng không còn lớn nữa. Trên mặt biển bỗng xuất hiện vô số vòng xoáy, ngay sau đó, các chiến sĩ loài người và người Naya đã chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời họ khó quên. Trên mặt biển, lúc này xuất hiện thêm hàng chục bóng người, đa số là nữ, nam chỉ chiếm số ít. Họ có dung mạo tú lệ, đặc biệt là phụ nữ, khuôn mặt trông vô cùng mong manh. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt họ, người ta liền có cảm giác muốn ôm vào lòng mà thương tiếc. Đây chính là thiên phú của mỹ nhân ngư. Giống như Succubus, họ sinh ra đã mang theo năng lực mê hoặc. Giống như trong một số truyền thuyết, trên những đường bờ biển rộng lớn, người ta luôn có thể nghe thấy tiếng hát du dương. Các thuyền viên sẽ theo bản năng lái thuyền về phía tiếng hát, nhưng chờ đợi họ không phải là một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ, mà là những rạn san hô dày đặc hoặc những vòng xoáy kinh hoàng. Nội tâm của mỹ nhân ngư đáng sợ hơn nhiều so với vẻ ngoài. Không giống như khuôn mặt yếu đuối, mỹ nhân ngư là một loài sinh vật cực kỳ bài ngoại. Mỗi khi có sinh vật đi ngang qua lãnh địa của chúng, chúng thích dùng tiếng hát hoặc ảo thuật để dẫn kẻ địch đến một vùng đất chết. Những sinh vật này chỉ có một lớp vỏ bọc xinh đẹp, nhưng không có một linh hồn hiền lành. Thả vương ra. Đúng lúc này, một nữ nhân xinh đẹp đứng đầu trong số các mỹ nhân ngư bước ra. Nàng trông vô cùng ung dung, khuôn mặt ngoài 30 nhưng làn da lại cực kỳ tốt, cả làn da trắng nõn và đôi mắt to long lanh đều khiến người ta phải sáng mắt. Tuổi của mỹ nhân ngư gấp mấy lần loài người, và những mỹ nhân ngư đột phá hoàng kim giai vị hoặc truyền kỳ giai vị, tuổi thọ sẽ còn tăng lên. Mỹ nhân ngư trông còn phong vận trước mắt này, tuổi thật rất có thể đã hơn 100 tuổi. Có thể trở thành thủ lĩnh của hơn 1000 nhân ngư, đối phương hiển nhiên là một cường giả truyền kỳ. Thả vương ra, ta sẽ để các ngươi an toàn rời khỏi đây. Ta chỉ đếm 3 tiếng, nếu hết giờ, sóng thần sẽ xuất hiện lần nữa. 3. Mỹ nhân ngư này dường như đã học được chút gì đó từ Trần Phong. Nàng dùng gậy ông đập lưng ông, lập tức đưa ra một bài toán khó cho đông đảo chiến sĩ. Trên chiến hạm có một phiên dịch, năng lực của người này là có thể nghe hiểu ngôn ngữ của các sinh linh khác. Đây là dị giới, Trần Phong đương nhiên sẽ không tự mình làm phiên dịch, vì vậy chức nghiệp giả này trở thành tai mắt và miệng lưỡi của các chiến sĩ với các sinh linh khác. Lúc này, hắn đem tất cả những gì nghe được truyền đạt lại cho các chiến sĩ xung quanh. Đến lúc này, các chiến sĩ cuối cùng cũng hiểu ra, bóng người xinh đẹp trước mắt là do Trần Phong dẫn tới, và yêu cầu của đối phương chính là sinh vật đang bị Trần Phong nắm trong tay. Đó cũng là một mỹ nhân ngư, chỉ là so với những bóng hình xinh đẹp kia, mỹ nhân ngư này toàn thân dính đầy máu, tóc che kín khuôn mặt, khiến người ta không thể nhìn thấy dung mạo thật. Lựa chọn thế nào đây? Trả con nhân ngư kia cho đối phương ư? Nhưng đây là ngoài biển, hơn nữa nhìn bộ dạng thê thảm kia, thương thế cực nặng, nếu trả lại mà con nhân ngư đó chết, đồng bọn của đối phương trả thù chiến hạm thì sao? Dù sao đây là biển cả, muốn trở về căn cứ còn phải đi một quãng đường rất dài. Nếu không trả con nhân ngư kia thì sao? Cả cơn sóng thần trước đó và ảo ảnh cao hàng chục mét vẫn còn sừng sững trước mắt mọi người. Nếu con nhân ngư này đột nhiên nổi điên, thật sự cá chết lưới rách, một lần nữa phóng ra cơn sóng thần như trước thì sao? Mọi người đã trải qua cảm giác tuyệt vọng đó, tự nhiên không muốn nếm trải lần thứ hai. Cả chiến sĩ loài người và người Naya bây giờ đều rơi vào suy nghĩ sâu sắc, họ hoàn toàn không biết nên lựa chọn thế nào. 2. Mỹ nhân ngư phong vận kia trông không giống đang nói đùa. Nàng đếm đến con số thứ hai, mặt biển vốn đã yên tĩnh lại bắt đầu trồng trành, như thể dưới đáy biển có một con hung thú sắp sống lại, định phá tan mặt biển để giáng lâm nhân gian. Ngay khi trái tim mọi người như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, phía trước bỗng vang lên một tiếng cười nhạo. Ngay sau đó, chỉ thấy lòng bàn tay Trần Phong hiện ra một quả cầu lửa sao băng nhỏ được nén ở tốc độ cao, khóa chặt vào mỹ nhân ngư nam duy nhất phía trước, rồi ném thẳng tới. Rầm rầm. Tiếng nổ dữ dội vang lên. Từng quả cầu lửa sao băng nhỏ từ trên trời giáng xuống, như một trận oanh tạc dày đặc rơi vào người mỹ nhân ngư nam kia. Tiếng nổ dữ dội vang lên ngay lập tức. Đòn tấn công này quá đột ngột, đến mức khi con mỹ nhân ngư đó hoàn toàn nổ tung, thân thể và máu tươi bắn tung tóe ra xung quanh, hai phe mới tỉnh ngộ. 3. Trần Phong dùng sừng ác ma để truyền đạt con số cuối cùng cho đám nhân ngư. Hắn ngẩng đầu, trên mặt không có chút sợ hãi nào, chỉ có đôi mắt nhìn chằm chằm vào mỹ nhân ngư cầm đầu, lạnh lùng nói, rời khỏi đây, ta sẽ trả vương của các ngươi lại khi cập bờ. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta. Ta sẽ bóp gãy cổ vương của các ngươi trước khi sóng thần giáng xuống. Nếu các ngươi muốn như vậy, cứ việc thử. Xung quanh im phăng phắc, và giọng nói của Trần Phong lại vang lên lần nữa. Lần này, ta sẽ không cho các ngươi thêm thời gian. Nếu các ngươi còn tỏ ra một tia địch ý, không cần 3 giây, ta sẽ bóp gãy cổ vương trước tiên. Rốt cuộc các ngươi cũng sẽ có lại nàng ta thôi, nhưng chỉ là một cái xác lạnh lẽo mà thôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều chết lặng, không nói nên lời. Phiên dịch còn chưa kịp truyền đạt những lời ngông cuồng của Trần Phong cho các chiến sĩ, nhưng những người khác đã thấy rất rõ, chỉ trong nháy mắt, Trần Phong đã giơ tay lên và giết chết một mỹ nhân ngư. Đại nhân thực sự không sợ đối phương nổi giận mà nhấn chìm toàn bộ hạm đội sao? Thời gian như ngưng động, ngay lúc tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng bị nhấn chìm, thì hàng chục mỹ nhân ngư phía trước lại như hóa đá, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Cứ như vậy trôi qua vài phút, mặt biển vốn đang tròng trành lại trở nên phẳng lặng. Cùng lúc đó, ảo ảnh khổng lồ cao hàng chục mét kia cũng biến mất, hóa thành một dọc nước bình thường giữa đại dương. Hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa của mình. Mỹ nhân ngư phong vận kia sắc mặt không tốt chút nào, âm u như mây đen. Đương nhiên rồi. Trần Phong nhếch miệng cười, lúc này mới thả lỏng tay phải, rồi một tay ôm lấy vị vương của họ vào lòng. Nhìn thấy vương của mình bị đối xử khinh suất như vậy, hàng chục mỹ nhân ngư lại lộ ra ánh mắt muốn giết người, nhưng sau chuyện vừa rồi, chúng đã hoàn toàn bị Trần Phong trấn áp, vì vậy chỉ có thể giận mà không dám nói. Các ngươi cứ theo sau, đến bờ ta tự nhiên sẽ trả vương lại cho các ngươi. Trần Phong nói xong câu này, liền không quay đầu lại mà đi vào khoang thuyền. Chúng ta nên làm gì đây? Một giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ vang lên, rồi một mỹ nhân ngư khác từ đáy biển trồi lên. Nếu khí chất của Karina là ung dung, của mỹ nhân ngư lúc trước là phong vận, thì mỹ nhân ngư vừa trồi lên mặt nước này mới thực sự là tuyệt sắc. Nàng ta ăn mặc hở hang, dường như chỉ một động tác vô tình cũng có thể để lộ ra từng mảng xung quanh. Khí chất quyến rũ của mỹ nhân ngư này dù so với dục ma cũng không hề thua kém. Mỹ nhân ngư cũng là xã hội mẫu hệ, vì vậy vị trí thủ lĩnh đều do nữ giới đảm nhiệm. Còn nam giới, phần lớn chỉ làm công việc hộ vệ, hoặc đơn thuần là công cụ sinh sản. Nhìn thấy mỹ nhân ngư phía sau, mỹ nhân ngư phong vận lại không khỏi nhíu mày, ngay sau đó sắc mặt đại biến nói, cô Sia, ngươi còn mặt mũi trở về sao? Đúng vậy, ta trở về. Mỹ nhân ngư tên cô Sia nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh chưa từng thấy, chậm rãi nói, ta trở về, huyết tế triệu hoán nhắm vào tộc nhân, chứ không phân biệt phản đồ. Một luồng khí tức tà ác. Nếu Trần Phong ở đây, chắc chắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc trên người cô Sia, không phải ác ma, mà là ma quỷ. Mỹ nhân ngư phong vận vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, ngươi đến đây làm gì? Cô Sia cười một tiếng, giúp các ngươi. Các ngươi làm mất vương rồi, ta trở về chỉ muốn giúp các ngươi cứu vương lại thôi. Nói xong câu đó, khuôn mặt cô Sia trở nên có chút nghiền ngẫm, Amanda, ngươi đúng là một phế vật. Cơ hội tốt như vậy vừa rồi cứ thế bị ngươi lãng phí. Ngươi nghĩ rằng, bọn chúng sẽ ngoan ngoãn trả vương lại cho chúng ta sao? Amanda nghe vậy vẻ mặt lại không hề thả lỏng, mà lại có một nỗi bi ai từ tận đáy lòng, thở dài nói, ngươi muốn gì? Mỹ nhân ngư phong vận tên là Amanda, đối với sự sỉ nhục của cô Sia, nàng không hề phản bác. Đúng vậy, vừa rồi chính nàng đã hai lần ngăn cản sóng thần. Dù biết đây không phải là một lựa chọn đúng đắn, nhưng vương vẫn còn trong tay kẻ địch. Là thuộc hạ trung thành của vương, điều nàng quan tâm nhất vẫn là sự an toàn của vương. Amanda có chút phức tạp nhìn bóng hình xinh đẹp phía trước, thực lực của đối phương so với trước kia càng thêm đáng sợ. Đối phương ngoài thân phận kẻ phản bội, còn có một thân phận khác, đó chính là chị gái của vương. Sự mạnh mẽ của đối phương rõ như ban ngày, nếu không phải nàng tùy hứng mở chiếc hộp ma kia, ngôi vương, vốn dĩ phải thuộc về nàng. Amanda nhớ mang máng, trong tộc từng phong ấn một chiếc hộp ma, trong truyền thuyết có chứa đáp án dẫn đến con đường của chí cường giả. Nhưng kỳ ngộ luôn đi kèm với nguy cơ, trong chiếc hộp ma đó, cũng giấu kín một bí mật to lớn. Không ai biết bên trong phong ấn thứ gì, nhưng tộc nhân ngư vẫn đời đời tuân theo truyền thống này, bất kỳ ai cũng không được tự tiện mở ra. Cho đến khi cô Sia xuất hiện. Không giống Karina, cô Sia vốn là lựa chọn hàng đầu cho ngôi vương. Nàng thông minh, xinh đẹp, rộng lượng, sở hữu tất cả những đặc điểm của một vị vương. Nhưng nàng cũng là một kẻ dũng cảm theo đuổi sức mạnh. Sức mạnh đã che mờ mắt nàng, vì theo đuổi sức mạnh lớn hơn, cô Sia đã mở chiếc hộp ma được phong ấn qua nhiều thế hệ. Từ đó về sau, cô Sia hiền lành, quyến rũ biến mất, thay vào đó là một mỹ nhân ngư ngạo mạn, đố kỵ, và dâm đảng. Vị công chúa cao quý từ đó về sau, biến thành một kẻ ti tiện mặc người ta phát tiết. Hơn nữa, nàng còn mê hoặc không ít nhân ngư cùng nàng tận hưởng lạc thú. Gần 1000 nhân ngư bị mê hoặc, trở thành những kẻ không trong sạch, tỏa ra mùi hôi thối. Sự tồn tại của cô Sia ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của tộc nhân ngư. Sau một thời gian hỗn loạn giữa chính trực và ô uế, Karina đã hiệu triệu tộc nhân ngư trục xuất cô Sia. Ngoài ra, còn xử tử hơn 100 người ủng hộ cô Sia. Cùng với cô Sia biến mất, còn có chiếc hộp ma được phong ấn qua nhiều thế hệ. Trong suốt mấy chục năm sau đó, tung tích của cô Sia luôn là một bí ẩn. Không ai biết nàng đã trốn đi đâu, thậm chí có không ít mỹ nhân ngư nghi ngờ, nàng có lẽ đã chết ở một hẻm núi sâu nào đó không có cá lui tới. Cô Sia là nỗi sỉ nhục của tộc nhân ngư, là một vết đen hiếm có trong lịch sử của họ. Ngay lúc tất cả nhân ngư sắp quên hẳn nàng, họ không thể ngờ rằng, nàng lại xuất hiện trước mặt họ với tư thái như vậy. Muốn gì ư? Cosia hỏi ngược lại một câu, rồi là một việc khiến Amanda không thể ngờ tới. Nàng thế mà lại hơi cúi người, cúi đầu, bày tỏ sự tôn kính của mình, rồi nói, trong quá khứ, sự ngạo mạn, hối hận và ghen tị đã che mờ tâm hồn ta. Ta không có yêu cầu gì khác, ta chỉ muốn trở về. Khó có thể tưởng tượng. Amanda hơi kinh ngạc. Đây là vị công chúa ngư kiêu ngạo trong ấn tượng của mình sao? Trong trí nhớ của Amanda, nàng chưa bao giờ thấy đối phương xin lỗi. Chứ đừng nói là dùng tư thái thấp như vậy, kể lại những sai lầm trong quá khứ, mà vẻ mặt còn bình tĩnh đến thế. Amanda hít sâu một hơi, thần sắc trở lại vẻ lạnh nhạt trước đó. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ta không tin ngươi sẽ vô duyên vô cớ trở về. Khóe miệng Cosia nhếch lên một nụ cười quyến rũ, ta chỉ muốn về nhà, chỉ muốn cứu em gái ta ra. Ta có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của đối phương. Muốn cứu vương của các ngươi ra, cần sự giúp đỡ của ta. Đương nhiên, trước đó ta muốn một đội ngũ hoàn toàn nghe lệnh của ta. Năm đó khi ta thất bại, các ngươi đã coi những người theo ta là phản quân. Những quân phản loạn đó đã bị giam giữ mấy chục năm, ta nghĩ, cũng đã đến lúc để họ thấy lại ánh mặt trời. Cosia dường như nhìn ra sự do dự của Amanda, liền nhẹ nhàng nói, mười mấy năm qua, họ đã chuộc lại tội lỗi của mình rồi. Sự an nguy của vương quan trọng, hay luật pháp quan trọng, ta nghĩ ngươi có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn. Không được. Amanda theo bản năng từ chối yêu cầu của Cosia. Thả những kẻ tùy tùng của cô ta ra ư, đùa gì vậy? Phải biết rằng, cuộc náo loạn hơn 10 năm trước suýt nữa đã đẩy tộc nhân ngư vào cảnh vạn kiếp bất phục. Mà kẻ chủ mưu của tất cả chuyện này, không ai khác chính là Cosia và những kẻ đi theo cô ta. Những nhân ngư đó đã bị một loại năng lượng không rõ làm ô uế. Vốn dĩ họ ngây thơ, đơn thuần, sống một cuộc sống giản dị, cứ thế ngày qua ngày, năm qua năm. Nhưng sau khi bị Cosia ăn mòn, những nhân ngư đó trở nên vô cùng đen tối. Họ ngã dưới chân Cosia, cam tâm vứt bỏ sự thuần khiết ngày xưa, biến thành những sinh linh phóng đãng. Trong số những nhân ngư bị ăn mòn, không thiếu những cường giả, thậm chí còn có cả những bóng hình ở truyền kỳ giai vị. Trong 10 năm qua, Karina đã nhiều lần đến thuyết phục, khuyên nhủ những nhân ngư đó cải tà quy chính, trở về với vòng tay của đồng bạn. Nhưng kỳ lạ thay, Cosia không biết đã cho những nhân ngư đó uống thứ thuốc mê hồn gì, mà mười mấy năm trôi qua, thậm chí không có một nhân ngư nào đầu hàng. Những kẻ đó đã không thể gọi là đồng bạn được nữa, mà là những kẻ ác độc có linh hồn bị hủy hoại hoàn toàn. Chính vì vậy, Amanda mới dứt khoát từ chối đề nghị này. Lý do chỉ có một, đó là, nàng hoàn toàn không thể đảm bảo, sau khi thả những kẻ phản bội đó ra, Cosia có lật mặt hay không. Đến lúc đó, trước có Trần Phong, sau có Cosia, tộc nhân ngư sẽ thực sự rơi vào tuyệt cảnh. Cosia nhìn Amanda đang do dự, khẽ cười nói, ngươi biết không, ta nhìn thấy gì trên người kẻ địch kia? Một người đàn ông ngoài vòng số mệnh. Biết tại sao không? Bởi vì hắn không thuộc về nơi này, mọi thứ ở đây đều không liên quan gì đến hắn. Ta cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ muốn giành lại tự do cho những kẻ tùy tùng của mình thôi. Để báo đáp, ta nguyện ý giúp các ngươi bất cứ chuyện gì. Cosia chuyển ánh mắt sang người bạn cũ của mình, dường như nhận thấy sự không tin tưởng trên mặt nàng. Bởi vì cô ta là kẻ sa ngã. Nhưng sự dè chừng của đối phương cũng không khiến Cosia từ bỏ đề nghị này, mà chậm rãi nói, sau khi rời quê hương, ta đã đi rất nhiều nơi, cuối cùng ta cũng nghĩ thông một chuyện. Đó là điều gì mới là quan trọng nhất. Cả đời ta đều theo đuổi sức mạnh, vì sức mạnh mà không tiếc biến thành bộ dạng này, đến mức bị trục xuất, rơi vào tình cảnh như vậy. Vì sức mạnh, ta từ một công chúa nhân ngư cao quý biến thành một kẻ lưu vong. Một kẻ bị ruồng bỏ, một kẻ sa ngã. Giờ phút này, ta cuối cùng cũng đã giác ngộ. Ta đã từ bỏ sự ngạo mạn và động lực theo đuổi sức mạnh lúc trước. Bây giờ, ta chỉ muốn lấy lại các chiến sĩ của mình. Ngươi yên tâm, sau lần này ta sẽ rời khỏi đây, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Im lặng. Một sự im lặng chết chóc. Một cảm giác rung động khó tả dâng lên trong lòng Amanda. Nếu Trần Phong ở đây, có lẽ có thể cảm nhận được, trong giọng nói của Cosia có một chút sức mạnh mê hoặc. Loại sức mạnh này rất yếu, không thể lập tức thay đổi suy nghĩ của người khác, nhưng lại có thể âm thầm khiến người khác chấp nhận quan điểm của mình. Nếu là bình thường, Amanda có lẽ có thể phát hiện ra, nhưng lúc này, nàng đã sớm hoảng loạn vì Karina bị bắt đi. Mà những mỹ nhân ngư xung quanh mạnh nhất cũng chỉ là hoàng kim giai vị, càng không thể dò ra được nguồn năng lượng mê hoặc này. Do đó, sự việc bắt đầu diễn biến theo một hướng không thể lường trước. Amanda lộ ra một chút do dự trên mặt, lẩm bẩm, ngươi. Vẻ mặt Cosia rất bình tĩnh. Dù miệng nói ra những lời kinh ngạc như vậy, nàng vẫn giữ một vẻ mặt bình thản, như thể đang kể một chuyện không quan trọng, chậm rãi nói, ta vẫn là ta, chỉ là ta của quá khứ đã bị tâm ma che mắt. Giờ phút này, ta cuối cùng đã nhìn thấu mọi sương mù. Amanda, ta muốn không nhiều. Ta chỉ muốn lấy lại những người theo ta, rồi giúp các ngươi truy tìm Karina. Đợi đến lúc nàng về nhà, ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi nơi này. Kosia vẫn bình tĩnh như vậy. Đó là sự bình tĩnh thực sự, chứ không phải là sự ngụy trang của kỹ năng diễn xuất. Nàng dường như đã hoàn thành một nghi thức cứu rỗi của riêng mình. Nàng không còn là nàng công chúa ngư kiêu ngạo, quật cường nữa. Mười mấy năm lưu vong dường như đã khiến nàng có những thay đổi không thể tưởng tượng. Amanda trở nên trầm mặc. Nàng nhìn chằm chằm vào Kosia trước mặt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, chậm rãi nói, ngươi phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã nói. Im lặng. Kosia lại trầm mặc. Nét mặt nàng có chút nặng nề, rồi toàn thân tỏa ra một luồng năng lượng. Nàng liếm đôi môi của mình, giờ khắc này, đôi môi đó dường như tràn đầy vẻ đẹp rung động lòng người, và một loại sức mạnh nào đó dụ dỗ người ta sa ngã vào bóng tối sâu thẳm nhất. Ta nguyện dùng danh dự của người cá để thề, nếu ta làm trái lời, linh hồn sẽ bị lưu đày vĩnh viễn. Đây là một lời thề rất trang nghiêm. Kosia có thể dùng linh hồn của mình để thề, điều này không khỏi khiến Amanda thả lỏng một chút cảnh giác. Amanda suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nàng thở dài một hơi, chậm rãi nói, được thôi, ta chấp nhận đề nghị của ngươi. Khóe miệng Kosia nhếch lên một nụ cười, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi. Nhưng ta có một yêu cầu. Amanda dường như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Kosia. Dù sao người đứng trước mặt mình không phải là một mỹ nhân ngư bình thường, mà là kẻ cầm đầu suýt nữa đã hủy diệt tộc nhân ngư. Bất cứ lúc nào, ở đâu, cẩn thận một chút cũng không thừa. Vẻ mặt Kosia không hề thay đổi vì yêu cầu này, nàng dường như đã đoán trước được điều này, nên vô cùng bình tĩnh hỏi, yêu cầu gì, ngươi nói đi. Vẻ mặt Amanda lúc này cũng rất bình tĩnh, chậm rãi nói, bây giờ ta không thể trả lại toàn bộ tùy tùng của ngươi cho ngươi. Ta chỉ có thể trả lại cho ngươi một nửa, phần còn lại, đợi vương trở về, ta mới có thể để ngươi mang đi. Kosia nhíu mày, mở miệng nói, không vấn đề gì, ta đã nói rồi, ta đến đây với thành ý, nếu ngươi cảm thấy như vậy hợp lý hơn, ta tự nhiên sẽ làm theo. Nghe đối phương đồng ý, Amanda lúc này mới thở phào một hơi. Nàng biết rõ sự đáng sợ của Kosia, vì vậy, nàng đang cố gắng hết sức để bóp nghẹt cơ hội đối phương thi triển ác niệm. Amanda cũng hiểu rõ hợp tác với đối phương là đang chơi với hổ, nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Dù sao vương cũng đã bị bắt đi, nếu cứ kéo dài như vậy, không ai biết sẽ xảy ra biến cố gì. Pháo đài san hô cổ đã bị phá hủy. Trước khi đến, Amanda đã đi qua pháo đài san hô cổ, thánh địa của mỹ nhân ngư ngày xưa, giờ đã biến thành một đống phế tích. Nếu trong tình hình này, ngay cả vương cũng gặp vấn đề, thì tộc nhân ngư sẽ phải đối mặt với một trận rung chuyển lớn nhất từ trước đến nay. Ngươi có kế hoạch gì? Amanda hít sâu một hơi, hỏi Kosia. Kế hoạch của ta là... Trên bong tàu, các chiến sĩ vẫn đang sôi nổi bàn tán. Họ khoe khoang rằng, cảnh tượng như vừa rồi, có lẽ là bức tranh đáng sợ nhất họ từng thấy trong đời. Phiên dịch cũng đã nhanh chóng truyền đạt lại cuộc trao đổi trước đó giữa Trần Phong và Amanda cho mọi người. Sau khi biết những gì Trần Phong đã nói, các chiến sĩ mới như tỉnh mộng, nhưng nhiều hơn lại là cảm giác sống sót sau tai nạn. Thử hỏi nếu họ ở trong hoàn cảnh đó, có lẽ họ thật sự sẽ trả lại vương của đối phương. Dù sao cơn sóng thần đó quá đáng sợ, đó là sức mạnh của tự nhiên, bất cứ lúc nào, ở đâu, cũng mang lại cho người ta một cảm giác áp bức đến lạnh người. Không ai có thể ngờ rằng, Trần Phong lại có thể đứng vững trước áp lực. Trong tình huống đó, chẳng những không trả lại cái gọi là vương cho đối phương, ngược lại còn vô cùng ngông cuồng giết chết một kẻ địch. Đây có lẽ mới là thủ đoạn của một vị vua thực sự. Trần Phong không biết rằng, cả chiến sĩ loài người và người Naya, sau khi hắn vừa quát tháo, lòng kính sợ của họ đối với hắn lại càng tăng thêm. Đương nhiên, vào lúc này, Trần Phong không có hứng thú biết người khác nghĩ gì về mình. Cùng lúc đó, ngay khi Amanda tìm được một đồng minh mạnh mẽ và đang thương lượng cách cứu Karina, thì Trần Phong lại đang đặt vị vương của đối phương lên giường. Karina đã hoàn toàn hôn mê, nhưng so với trước đây, sắc mặt nàng đã hồng hào hơn không ít. Vốn dĩ Karina chắc chắn sẽ chết, vì đã hao phí quá nhiều sinh mệnh và tinh thần, cơ thể nàng đã bị tổn thương nghiêm trọng. Theo lẽ thường, bây giờ nàng đã trở thành một cái xác lạnh lẽo. Nhưng không ai có thể ngờ rằng, người cuối cùng kéo Karina từ cõi chết trở về không phải ai khác, chính là Trần Phong. Ngay khi Karina sắp chết, Trần Phong đã hao phí tinh thần lực để sử dụng thánh liệu thuật, kéo nàng từ bờ vực tử vong trở về. Liệt ma nhìn Trần Phong đã suy nghĩ một lúc lâu, không chịu ngồi yên, lúc này nó thò đầu ra, nhìn về phía Karina trước mắt, có chút ghen tị nói, chủ nhân, để ta ăn thịt nó đi. Chủ nhân đã ở gần đối phương rất lâu rồi. Hành động của Trần Phong không nghi ngờ gì đã làm lung lay địa vị của liệt ma. Để không cho đối thủ cạnh tranh xuất hiện bên cạnh mình, liệt ma cố gắng áp dụng phương pháp nhanh nhất để giải quyết mọi chuyện. ăn thịt nó à? Trần Phong dùng tay vuốt ve đầu liệt ma. Con thần nghiệt này vẫn quen thuộc với việc tìm kiếm sức mạnh từ việc thôn phệ. Mặc dù Karina đã hao phí bản nguyên chi lực, nhưng một ngày chưa chết, nàng vẫn là cường giả nửa bước sử thi. Nếu để liệt ma thôn phệ nàng, đối với liệt ma mà nói, tự nhiên có những lợi ích không thể nói thành lời. Hơn nữa, liệt ma có đặc tính thôn phệ và dung hợp. Giống như trước kia thôn phệ Hồng Long, nó đã có được long dực và một loạt ma pháp của tộc rồng. Một khi để liệt ma thôn phệ hết cơ thể Karina, rất có thể nó sẽ học được những kỹ năng mới từ đó. Giống như ma pháp cỡ lớn mà Karina đã thi triển trước đó, rất đáng kinh ngạc. Không cần nhiều, liệt ma chỉ cần học được một hai chiêu mới, là có thể tăng thêm một chút khả năng sống sót trong thế giới nguy hiểm này. Mà liệt ma có thể sống lâu, làm chủ nhân của nó, Trần Phong tự nhiên cũng có lợi ích nhất định. Nhưng Trần Phong vỗ vỗ đầu liệt ma, khẽ nói, chuyện này không thể được. Nói về tình hình trước mắt, mấy ngàn mỹ nhân ngư đang lượn lờ sau chiến hạm. Không ai biết, những mỹ nhân ngư đó có bảo vật để dò xét sự sống chết của Karina hay không. Mỹ nhân ngư hiện giờ chịu nghe lời như vậy, là vì Trần Phong đã dùng biện pháp uy hiếp. Một khi để mỹ nhân ngư biết Karina đã chết, chúng sẽ ngay lập tức biến thành những kẻ điên thực sự. Đến lúc đó, sóng thần sẽ lại ập đến. Trần Phong có sức mạnh vô thượng, tự nhiên có thể tránh né, nhưng những con thuyền này và các chiến sĩ trên thuyền sẽ đi đâu? Mà nói xa hơn, Trần Phong đã xem mỹ nhân ngư là vật trong lòng bàn tay của mình. Có được chúng, chẳng khác nào có được một đội quân hải dương thực sự ở thế giới loài người. Trước kia có Naga phục vụ, nhưng vì số lượng Naga quá ít, nên kế hoạch thành lập hải quân cứ thế bị gác lại. Nhưng bây giờ thì khác, chỉ cần có những mỹ nhân ngư này, trật tự sẽ thực sự thống trị trên mặt biển. Bất kỳ kẻ địch nào tiếp cận bờ biển của trật tự, đều sẽ bị phát hiện đầu tiên, sau đó truyền tin đến trật tự. Trần Phong giữ Karina lại, là vì nàng chính là then chốt để thu phục mỹ nhân ngư. Nàng được tộc nhân ngư vô cùng yêu quý. Nếu có thể nắm giữ nàng, thì việc di dân thứ nguyên sẽ thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không gặp phải một chút trở ngại nào. Vì vậy bây giờ, điều Trần Phong muốn làm không phải là giết Karina, mà hoàn toàn ngược lại, là phải cứu chữa nàng hoàn toàn. Chỉ có như vậy, mới có thể biến bị động thành chủ động, hoàn toàn bóp nghẹt cổ họng của nhân ngư. Trần Phong từ trước đến nay luôn là một người hành động. Ngay khi hắn đã quyết định xong, hắn kết một thủ ấn, ngay sau đó, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm nhanh, và một ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Sa Lu Mang. Trần Phong trước đó khi nhận được thánh liệu thuật, đã truyền lại chiêu thức đó cho các triệu hoán thú. Nếu là vết thương nhẹ, Trần Phong và liệt ma có thể cứu chữa hoàn toàn. Nhưng Karina hiện tại thương thế rất nặng, hơn nữa lại tổn thương đến linh hồn chi lực. Trong tình huống này, Trần Phong tin chắc, chỉ có tăng thêm người, mới có thể cứu tỉnh nàng hoàn toàn. Ngươi có loại ma pháp nào giống như nguyền rủa tự do không? Nhưng trước khi chữa trị, Trần Phong mở miệng hỏi Sa Lu Mang. Karina giống như một con cá mập trắng lớn lượn lờ trong biển. Nếu không có một chút đề phòng, khó tránh khỏi sẽ làm mình bị thương. Mà điều Trần Phong chuẩn bị làm bây giờ, chính là đặt Karina vào trong một cái lồng sắt. Hạn chế tự do, đây là một lựa chọn tốt. Sa Lu Mang liếc nhìn Karina dưới chân, tự nhiên hiểu rõ Trần Phong muốn dùng hạn chế này lên người ai. Có. Sa Lu Mang trả lời vẫn ngắn gọn như cũ. Dù Trần Phong đã triệu hoán hắn một thời gian, nhưng tính tình Sa Lu Mang vẫn vậy, mãi mãi là một bộ dạng lạnh như băng. Tốt, chúng ta trước hết toàn lực cứu chữa đối phương, đợi nàng tỉnh lại, ngươi lại dùng ma pháp hạn chế tự do của nàng. Tốt nhất là một số lời nguyền độc ác, có thể khiến nàng an tâm ở lại làm việc cho ta. Đối với dặn dò của Trần Phong, Sa Lu Mang không mở miệng, chỉ nhẹ gật đầu. Được rồi, bây giờ bắt đầu đi. Trần Phong đã nói xong những gì cần nói, bây giờ việc cần làm chính là vận dụng sức mạnh của ba cường giả nửa bước sử thi để cứu tỉnh Karina hoàn toàn. Trần Phong, Liệt Ma, Sa Lu Mang đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Ngay một giây sau, trên người ba người bỗng xuất hiện từng sợi hào quang màu trắng sữa, rồi những hào quang này như trăm sông đổ về biển, từ từ chảy vào trong cơ thể Karina. Địa động sâu hung hút, tối tăm không có ánh mặt trời. Thân ở dưới lòng đất sâu hàng chục mét, Cung Khuynh Ngâm chỉ cảm thấy như đã đến địa ngục, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Là một sứ giả ánh sáng lừng lẫy, Cung Khuynh Ngâm liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề trên cơ thể Dương Thước. Hắn không chỉ bị kịch độc hành hạ mà còn có nguy cơ bạo thể. Đòn tấn công cuối cùng của con rắn đế hoàng truyền kỳ trước khi chết, lấy việc hòa tan hạch tinh làm thủ đoạn, chứa đựng hơn nửa sinh mệnh tinh hoa của nó. Nếu là người khác tiếp nhận luồng sức mạnh kinh khủng như vậy, đã sớm bạo thể mà chết. Nhưng Dương Thước dù sao cũng không phải người bình thường. Khi xảy ra vấn đề, hắn đã chuyển phần lớn sức mạnh cho các đại ma linh, vì vậy mới thoát được một kiếp. Tuy nhiên, sức mạnh của con rắn đế hoàng quá hùng hậu, dù vậy, Trong cơ thể Dương Thước vẫn còn lại gần một nửa sức mạnh cuồng bạo, vì vậy, nguy hiểm của hắn vẫn chưa được giải trừ. Cung Khuynh Ngâm không biết át chủ bài của Dương Thước, chỉ cho rằng hắn sắp gặp nguy cơ bạo thể, nên mới tìm một nơi hẻo lánh, phong bế như thế này để không bị quấy rầy. Việc nàng sắp làm chính là lấy độc trị độc. Tất nhiên Dương Thước sắp bạo thể, vậy nàng sẽ cần rất nhiều hạch tinh để giúp hắn hoàn thành quá trình lột xác. Gặp được kỳ tích, đột phá truyền kỳ cũng không phải là không thể. Thời khắc mấu chốt, Cung Khuynh Ngâm không dám chậm trễ một giây nào. Nàng trực tiếp nhét viên hạch tinh cao cấp kia vào miệng mình, sau đó duỗi ngón tay điểm lên trán Dương Thước. Đầu ngón tay tỏa ra một luồng bạch quang ấm áp, một quả cầu ánh sáng trắng nhỏ xông vào mi tâm của hắn, hoàn toàn dung hợp vào não bộ. Cung Khuynh Ngâm. Ngày xưa nàng vô cùng kính tiếng, nhưng vì dung mạo và gia thế, dù kính tiếng đến đâu, nàng vẫn như ánh trăng đêm, khiến người ta không thể không chú ý và ngước nhìn. Phải biết, nàng thân là thiên chi kiều nữ, một thân năng lượng hạt nhân sớm đã dung hội quán thông. Trong thành trì, không thiếu những kẻ quyền thế say mê nàng. Thậm chí, một nhà tiên tri đã từng nói, Cung Khuynh Ngâm chính là quang minh chi thể, sau này không chỉ có thể thức tỉnh thân thể thiên sứ, mà còn có cơ hội thống nhất thế giới, đuổi côn trùng và zombie ra khỏi quê hương của loài người. Đương nhiên, loại tiên đoán này vốn dĩ là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Cung Khuynh Ngâm có tiềm năng đó hay không vẫn còn phải chờ xem. Nhưng dù thế nào, Cung Khuynh Ngâm đều sở hữu sức hấp dẫn không nhỏ. Dù trong thời gian ngắn không thể thống lĩnh thế giới, nhưng ở thành phố của mình, nàng tuyệt đối được coi là một ngôi sao sáng. Quang minh chi thể. Thủ đoạn mà Cung Khuynh Ngâm nắm giữ không phải người bình thường có thể sánh được. Ngoài kiếm ánh sáng, kỹ năng trị liệu, nàng còn có một năng lực mạnh nhất, chính là quang chi thủ vệ. Quang chi thủ vệ, phải tiêu hao bản nguyên mới có thể chế tạo ra, bên trong ẩn chứa sức mạnh ánh sáng tinh khiết nhất. Khi tiến vào cơ thể người, nó sẽ theo bản năng bảo vệ huyết mạch và tinh thần của túc chủ không bị xâm nhập. Thậm chí, theo thời gian, nó còn có thể kích phát tiềm năng, tăng cường hoạt tính của tế bào não một cách đáng kể. Khiến người bị thương được điều trị, dù đang hôn mê, cũng có khả năng trưởng thành. Nhưng, vật cực tất phản. Thủ đoạn mạnh mẽ như vậy đối với Cung Khuynh Ngâm có tác dụng phụ không thể tưởng tượng được, nhẹ thì kiệt sức, nặng thì rơi xuống cảnh giới. Từ khi thức tỉnh đến nay, nàng chỉ mới dùng hai lần, một lần là cho người cha bị trọng thương, lần còn lại chính là cho Dương Thước. Dù sao đi nữa, Dương Thước cũng là vì bảo vệ mình mà bị thương, về tình về lý, mình cũng nên ra tay cứu giúp. Sau khi được quan chi thủ vệ tẩy lễ, sắc mặt vốn xanh xám của Dương Thước lúc này lại nở một nụ cười, không biết trong mơ đã mơ thấy điều gì mà lại cho người ta cảm giác vô cùng thư thái. Một lát sau, khí đen trên mặt Dương Thước đã tan đi không ít, thân thể cũng như nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng vì khai phát tiềm năng quá mức, ý chí và tinh thần của hắn đã suy giảm đáng kể, đến mức lúc này vẫn chưa thể mở mắt. Cùng lúc đó những chất bẩn trong da của Dương Thước đều bị đào thải ra ngoài, khiến mùi trên người hắn trong nháy mắt trở nên khó ngửi. Nhìn làn da bẩn thỉu của Dương Thước, Cung Khuynh Ngâm lại dùng một đạo thánh quang bao phủ xuống. Chẳng những giúp hắn loại bỏ sạch sẽ lớp dầu mỡ màu đen trên người, mà ngay cả bụi bẩn và mồ hôi dính trên người sau mấy trận kịch chiến cũng biến mất không dấu vết, toàn thân trắng nõn như bánh kem. Nhìn sắc mặt Dương Thước lại hồng hào trở lại, Cung Khuynh Ngâm như trút được gánh nặng thở phào một hơi. Nhưng lông mày nàng lại đầy nghi hoặc. Theo lý mà nói, lần quang minh tẩy lễ này của mình đã hòa tan mấy viên hạch tinh cao cấp, lại thêm sức mạnh mà con rắn đế hoàng phun ra, đủ để Dương Thước thức tỉnh. Nhưng tại sao hắn vẫn như không có chuyện gì, vẫn còn trong trạng thái hôn mê? Hạch tinh của con rắn đế hoàng là giả. Sao có thể chứ? Cung Khuynh Ngâm lắc đầu, vẻ mặt ngây ngô đáng yêu. Trước đó nàng đã tận mắt nhìn thấy, con rắn đế hoàng hòa tan hạch tinh của mình và bắn vào người Dương Thước, luồng uy áp và năng lượng đó không thể nào là giả được. Nếu không phải vấn đề của hạch tinh, chẳng lẽ là nội tình của hắn quá cao sao? Tiếp nhận nhiều năng lượng như vậy, vẫn chưa đủ để hắn thức tỉnh sao? Chắc là không có chuyện gì đâu, hơi thở của hắn rất đều, nhịp tim cũng không tệ. Dương Thước tạm thời an toàn, Cung Khuynh Ngâm cũng yên tâm. Nàng nhìn thanh niên trước mắt, chỉ cảm thấy đối phương mày kiếm mắt sáng, dù hôn mê cũng toát ra một vẻ lạnh lùng sắc bén, không khỏi có chút tò mò. Nàng không quên được lần đầu gặp hắn, đối phương bị con rắn đế hoàng đuổi theo như chó nhà có tang. Nếu không phải nàng cứu giúp, hắn rất có thể đã bị con rắn đế hoàng đánh chết tại chỗ. Trước đó, nàng chỉ coi hắn là một người qua đường có cảnh giới bình thường. Nhưng ai có thể ngờ, khi mình gặp nguy hiểm, đối phương lại xuất hiện trước mắt mình với một phong thái như vậy. Nhất là khi Dương Thước triệu hoán dị chủng, ngay cả loại quái vật kinh khủng đó cũng bị đối phương nắm trong tay. Loại năng lực này, đơn giản khiến Cung Khuynh Ngâm cảm thấy kinh ngạc không thôi. Ta Cung Khuynh Ngâm tuy là nữ tử, nhưng trong lòng có chí lớn. Ân cứu mạng của ngươi không dám quên, ngươi yên tâm, chờ ngươi tỉnh lại ta tự nhiên sẽ báo đáp. Trong lòng thầm nghĩ đến đây, Cung Khuynh Ngâm đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, không khỏi lại thở dài, Thật không biết lần này trốn khỏi nhà là đúng hay sai, chắc lúc này, cha ta đã sắp phát điên rồi. Thôi kệ, đã ra ngoài rồi, còn nghĩ những chuyện phiền não vô ích đó làm gì? Cung Khuynh Ngâm mỉm cười, không còn rối rắm về chuyện này nữa. Một giây sau, nàng hít một hơi, lại lấy ra một viên hạch tinh ngậm trong miệng. Năng lượng bạo ngược trong cơ thể Dương Thước mặc dù đã được hóa giải, nhưng độc tố trên người hắn vẫn chưa được giải trừ. Vì vậy, mỗi lần Cung Khuynh Ngâm ra tay, đều là vì kịch độc trên người Dương Thước. Cung Khuynh Ngâm duỗi ra bàn tay ngọc ngà, nhẹ nhàng đặt lên trán Dương Thước. Một luồng bạch quang liền chiếu vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó, Cung Khuynh Ngâm còn cảm nhận được một luồng năng lượng sinh mệnh dồi dào đang chảy trong cơ thể Dương Thước, khôi phục lại sinh cơ của hắn. Rất nhanh, một luồng khí nóng bỏng đánh vào cổ tay nàng, ngứa ngáy, không nói nên lời tê dại. Cảm nhận được luồng khí nóng này, Cung Khuynh Ngâm không nhịn được dùng cổ tay cọ cọ mũi Dương Thước, động tác vô cùng dịu dàng. Nhưng mà, đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn truyền ra, ngươi làm gì vậy? A, giọng nói đột ngột xuất hiện dọa Cung Khuynh Ngâm kêu to một tiếng, đôi cánh sau lưng cũng không khỏi rung lên. Nàng nhìn thấy Dương Thước không biết từ lúc nào đã mở mắt, đang nhìn mình chằm chằm. Vừa rồi không làm gì cả khụ khụ, ngươi tỉnh rồi. Dùng cổ tay cọ mũi người khác bị bắt quả tang, Cung Khuynh Ngâm lúc này đỏ mặt. Nàng kiêu ngạo từ trước đến nay chưa từng làm chuyện này, dù có đánh trống lảng, giả bộ bình tĩnh, nhưng rõ ràng là tự lừa mình dối người. Thực tế, tim nàng đập như hươu chạy, suy nghĩ rối bời, tâm trạng còn thấp thỏm, căng thẳng hơn cả lúc nhỏ làm chuyện xấu. Chỉ là, Cung Khuynh Ngâm không phát hiện ra, trong đôi mắt mở ra của Dương Thước đều là một màu đỏ rực. Hắn nhìn nàng, sâu trong ánh mắt tràn đầy dục vọng và điên cuồng lần duy nhất trong đời làm sai bị bắt, điều này khiến Cung Khuynh Ngâm cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng nàng không hổ là thánh nữ ở vị trí cao đã lâu, rất nhanh đã chuyển chủ đề, tiếp tục nói, ngươi đừng cử động, trong cơ thể ngươi vẫn còn kịch độc chưa được loại bỏ hết, còn thiếu một chút nữa. Dứt lời, Cung Khuynh Ngâm lại khôi phục vẻ lạnh nhạt, trong bóng tối mò mẫm đến gần cơ thể Dương Thước. Dương Thước nằm trên mặt đất, cảm nhận được sự mát lạnh trên trán và mùi hương thanh khiết như sen xanh truyền vào mũi, chỉ cảm thấy cơ thể như bị đặt trong nước sôi, toàn thân khô nóng khó chịu. Long hồn đã hồi phục. Ở thời kỳ đỉnh cao, Dương Thước dùng sức mạnh của mình để hóa thành gông xiềng trấn áp long hồn. Nhưng bây giờ, độc rắn của đế hoàng đã xâm chiếm phần lớn linh hồn và ý chí của Dương Thước. Rất rõ ràng hắn hôm nay đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Dương Thước cố gắng hết sức để khống chế, nhưng long hồn đã sớm như giòi trong xương, lan tràn khắp người hắn. Lúc này, Dương Thước không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ. Chuyện gì vậy, độc rắn trong cơ thể ngươi rõ ràng đã bị ta xua tan 8 phần rồi, theo lý mà nói, không nên có cảm giác đau đớn chứ. Thầy thuốc nhân tâm, giờ khắc này Cung Khuynh Ngâm hoàn toàn không nghĩ đến thân phận và giới tính của hai người. Nàng vội vàng vươn tay ra, sờ lên ngực Dương Thước, khẩn thiết hỏi thăm thương thế. Bành! Cung Khuynh Ngâm lúc này chạm vào, đơn giản như lửa cháy đổ thêm dầu. Nếu vừa rồi, khi phát hiện Dương Thước không ổn, nàng nhanh chóng bỏ chạy, có lẽ còn một chút hy vọng sống. Mà bây giờ, trong tình huống không biết gì, nàng đơn giản như xé bỏ dây xích phong ấn một con ma vương, hoàn toàn giải phóng tà ác trong lòng Dương Thước. Vì vậy, Dương Thước ôm lấy thân thể Cung Khuynh Ngâm, đột nhiên đè xuống đất. Chuyện này rốt cuộc là sao? Sự bùng nổ đột ngột của Dương Thước khiến Cung Khuynh Ngâm thân thể cứng đờ, một đôi mắt đẹp trợn tròn, hoàn toàn không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Mà lúc này, linh hồn của Dương Thước đã sớm bị ô uế. Đừng nói là Cung Khuynh Ngâm xô đẩy, cho dù dùng dao chém vào người hắn, có lẽ cũng không thể khiến hắn dừng lại động tác. Mà điều khiến người ta bất lực nhất không gì khác hơn là Cung Khuynh Ngâm chữa trị cho Dương Thước đã hao phí 99% năng lượng hạt nhân. Vì vậy lúc này, nàng căn bản là một con cừu non chờ làm thịt, hoàn toàn không có chút sức lực nào để phản kháng. Trong đôi mắt Cung Khuynh Ngâm tràn đầy vẻ thê lương và đau đớn, cắn đôi môi nhúng máu, gương mặt xinh đẹp thoáng qua một vệt đỏ ửng hận thù xen lẫn tức giận. Giờ khắc này, nàng không phải là nữ thần cao cao tại thượng, mà là một thiếu nữ yếu đuối bị ma quỷ xâm phạm. Lời cầu xin của Cung Khuynh Ngâm cũng không thể đánh thức lương tri của Dương Thước. Một giây sau đôi mắt Dương Thước đỏ rực vô cùng, như thể nhuốm máu tươi. Trong chốc lát, ngay cả toàn bộ hang động đen tối cũng trở nên đỏ rực trăng tròn giữa trời, vốn là thời khắc ngủ say tốt nhất. Mà ở một sa mạc như thế này, cấp ưng dũng sĩ lại phải tập trung 100% tinh thần, chú ý đến động tĩnh trong hang động. Cung Khuynh Ngâm đã rơi vào hố sâu 3 giờ. Trong khoảng thời gian này, cấp ưng dũng sĩ như kiến bò trên chảo nóng, tinh thần và thể xác đều phải chịu đựng sự dày vò của lo lắng. Luyện khí sư và người lơ lửng cũng không có gì đáng ngại, chỉ là đang trong trạng thái hôn mê. Họ ở thành phố xa xôi ngàn dặm, cũng được coi là những công tử, tiểu thư hô phong hoáng vũ. So với những đứa trẻ con nhà giàu khác, mấy người họ hiếm khi học thói xấu, ngược lại, trong lòng còn có một bầu nhiệt huyết chính nghĩa. Thế là mấy thanh niên nhiệt huyết hợp ý nhau, mới có màn bỏ nhà đi trừ bạo giúp kẻ yếu như hiện tại. Nhưng ai biết được, ra ngoài chưa được mấy ngày đã gặp phải chuyện này. Cấp Ưng dũng sĩ mặc dù biết bây giờ trở về thành là lựa chọn tốt nhất, nhưng nghĩ đến đồng bạn của mình vẫn còn dưới hang động, hắn thực sự không nỡ lòng, vì vậy mới ở lại đây. Đêm tối không ánh sáng, chỉ có những vì sao làm bạn. Nhìn những xác chết dưới chân, Cấp Ưng dũng sĩ trong lòng một mảnh thổn thức. Họ từ nhỏ đến lớn, hoàn toàn có thể coi là tình cảm huynh đệ. Cấp Ưng dũng sĩ không dám tưởng tượng, nếu hôm nay thật sự có thương vong, hắn sẽ đối mặt với thế giới này như thế nào. Quả nhiên lời của các bậc cha chú không sai. Tận thế, chỉ có cường giả mới có thể khống chế. Giống như các ngươi, đám tiểu tử này, muốn ra khỏi thành, còn cần một chút thời gian. Sống trong tận thế, mặc dù cái chết là kết cục cuối cùng của những người được trời ban như họ, nhưng khi thực sự đối mặt, lại tràn ngập bi thương và không cam lòng. Ô ô, một tiếng kêu rên thống khổ kinh động Cấp Ưng dũng sĩ. Hắn quay đầu nhìn lại, lại thấy một con địa ngục khuyển kinh khủng đang nằm trên mặt đất run rẩy điên cuồng. Nói là kinh khủng, đó là vì cơ bắp của con địa ngục khuyển lồi ra, cổ còn có hai cái đầu, trong bộ dạng, nghiễm nhiên là một loại sinh vật dạng zombie. Nhưng bây giờ nó lại tràn ngập cô đơn, toàn thân đen nhánh, như than củi, miệng mũi, tai đều đầy máu, xương sống càng sụp đổ, hiển nhiên cuộc sống đã bị vặn vẹo một cách kỳ lạ, như thể phải chịu đựng một lực lượng không thể kiểm soát, lộ rõ vẻ thống khổ. Sắp không xong rồi sao? Nhìn con địa ngục khuyển run rẩy điên cuồng, Cấp Ưng dũng sĩ ánh mắt thờ ơ, dù sao chỉ cần là người sống, đối với loại sinh vật này đều không có bất kỳ thiện cảm nào. Ai? Không đúng, nó đang tấn thăng. Một giây sau, Cấp Ưng dũng sĩ như phát hiện ra điều gì đó, cau mày, đột nhiên hoảng sợ nói. Hắn phát hiện ra, con địa ngục khuyển đó sau khi run rẩy, vết thương lại đang nhanh chóng hồi phục. Không chỉ vậy, ngay cả hơi thở của nó cũng trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Trời à, Cấp Ưng dũng sĩ lúc này căn bản không dám tin vào mắt mình. Vào thời khắc mấu chốt này, hắn đã nhìn thấy gì? Lại là một sinh vật dạng zombie tấn thăng đột ngột, loại sức mạnh này, loại khí thế này, có một ý vị giết chóc của huyết ngục. Cấp Ưng dũng sĩ nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này, hắn thậm chí còn không dám thở mạnh, sợ chọc giận cái này sự tồn tại đáng sợ. Mưa như trút nước. Nước mưa giăng kín đất trời, che lấp toàn bộ không gian. Từ phía xa vọng lại tiếng kêu thảm thiết hoảng hốt và sợ hãi của những người khác, loáng thoáng còn có những tiếng cuồng tiếu quỷ dị, đầy phấn khích. Máu tươi loang lổ khắp mặt biển, mùi máu tanh nồng nặc bao trùm cả một vùng, dường như nhuộm đỏ cả đáy đại dương, khiến cho những hạt mưa rơi xuống cũng biến thành màu đỏ sậm. Một nàng nhân ngư xinh đẹp đột nhiên trồi lên từ đáy biển. Nàng mặt mày hoảng hốt, dùng sóng âm đặc hữu để truyền tin cho các đồng bạn xung quanh. Vài bong bóng nổi lên, và rồi, mấy chục nhân ngư khác bơi ra, vẻ mặt cũng hoang mang không kém. Dường như họ muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi những ký ức kinh hoàng nhanh chóng ùa về. Hoàng hôn hôm nay mang một màu sắc thật quái dị, sắc đỏ đậm đặc đến mức khiến người ta bất an. Thời tiết như vậy chưa từng xuất hiện, đến nỗi cả những nhân ngư dưới biển sâu cũng bị ảnh hưởng, tâm tình trở nên u uất một cách khó hiểu. Rồi lũ quái vật giáng lâm. Không ai biết chúng đến từ đâu, chúng như thể từ đáy biển chui lên, đột ngột xuất hiện gần cổ bảo rồi bắt đầu điên cuồng tấn công. Nhìn lờ mờ có thể thấy, những con quái vật đó có hình thể và đuôi cá giống hệt nhân ngư, nhưng gương mặt lại xấu xí tột cùng, hàm răng lởm chởm chìa ra ngoài, con ngươi ánh lên màu máu. Làn da chúng trắng bệch một cách bệnh hoạn, như thể một cái xác đã ngâm trong formaldehyde hàng bao năm, toát lên một vẻ trắng xám quỷ dị. Pháo đài san hô cổ vừa mới trải qua một đợt tấn công của quái vật, các nhân ngư xung quanh còn chưa kịp hoàn hồn thì lại phải đối mặt với một cuộc tập kích mới. Kẻ địch lần này không phải đến để cướp đất hay lấp đầy dạ dày, mà đơn thuần là để tận hưởng khoái cảm đến từ việc giết chóc. Lũ quái vật tàn sát hết căn cứ này đến căn cứ khác của nhân ngư với tốc độ chóng mặt. Thường thì ngay khi các nhân ngư vừa phát hiện ra điều bất thường, họ đã bị lũ quái vật đông như kiến cỏ vồ lấy. Sau đó là những màn cắn xé thuần túy nhất, chúng dùng răng làm vũ khí, và đối với những nạn nhân, đó chắc chắn là một trải nghiệm còn đau đớn hơn cả cái chết. Điều đáng sợ nhất là, lũ quái vật dường như còn trải qua một loại biến dị nào đó trong quá trình giết chóc. Chúng nuốt máu của nhân ngư, và dần dần, cơ thể chúng bắt đầu phục hồi, gương mặt trở nên mềm mại hơn, làn da tái nhợt cũng chuyển sang màu sắc bình thường. Mái tóc vốn khô héo, chẻ ngọn cũng trở nên óng ả cứ thế, sau khi giết chết hơn 10 nhân ngư, hình dạng của một con quái vật cuối cùng cũng ổn định lại. Ngoại trừ đôi mắt vẫn ánh lên màu đỏ rực, nó đã biến thành một nàng nhân ngư xinh đẹp, từ mái tóc mượt mà cho đến chiếc đuôi cá được điểm tô bằng những lớp vảy sống động. Nhưng không ai ngờ rằng, sức sống mà nó có được lại chính là tước đoạt từ đồng loại của mình. TT con quái vật biến hình thành công đã trở thành một tấm gương. Điều này khiến những con quái vật xung quanh trở nên điên cuồng hơn, chúng dường như đang khao khát được lột xác giống như vậy, và thế là chúng không chút do dự mà lao vào cuộc tàn sát kinh hoàng này. Đội phòng vệ của Nhân Ngư liên tiếp thất thủ, họ dễ dàng bị những kẻ đồng loại khát máu này đánh tan. Không ít Nhân Ngư thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị cắn đứt cổ, biến thành một cái xác lạnh lẽo. Một Nhân Ngư trẻ tuổi còn non nớt bơi đến, vẻ mặt hoảng sợ cực độ, lắp bắp nói, chết tất cả đều chết cả rồi. Nàng Nhân Ngư trồi lên mặt nước đầu tiên nhìn quanh với vẻ mặt tái mét, trầm giọng nói, tất cả mọi người đều đã bị tách ra, một số kẻ hèn nhát đã bỏ chạy, pháo đài san hô cổ đã hoàn toàn bị chiếm đóng, tất cả mọi người đều chết cả rồi. Đồng bạn của chúng ta vẫn còn đang chiến đấu. Chúng ta cũng phải chiến đấu để bảo vệ quê hương. Chúng ta không thể làm kẻ hèn nhát. Đúng vậy, tập hợp lại, cùng nhau giết trở về. Trẻ em và người già mau rời đi, những chiến sĩ có thể chiến đấu, hãy cùng ta xông trở lại. Từng nàng Nhân Ngư một trồi lên từ đáy biển. Ban đầu, mục đích của họ là chạy trốn, nhưng khi nổi trên mặt biển và biết rằng đồng bạn của mình vẫn đang chiến đấu, họ lần lượt lấy hết dũng khí, dự định quay trở lại đáy biển để bảo vệ quê hương. Trong mắt các Nhân Ngư, vương vị của Karina là bất khả xâm phạm, và pháo đài san hô cổ tượng trưng cho phủ đệ và thể diện của hoàng gia. Họ không thể dung thứ cho những con quái vật có hình dạng giống mình làm ô uế sự tôn nghiêm của vương tọa. Các Nhân Ngư già và trẻ bắt đầu bơi về phía xa, trong đó thỉnh thoảng có lẫn vào một vài Nhân Ngư trẻ tuổi. Có lẽ vì khiếp đảm, họ đã không cùng những người bạn đồng hành lao xuống đáy biển. Tuy nhiên, vào lúc này, không ai khinh miệt hành vi yếu đuối đó, bởi vì kẻ thù thực sự quá đáng sợ. Mọi người đều biết rằng, những người bạn đồng hành lặn xuống lần này, rất khó có cơ hội trở lên nữa. Nàng Nhân Ngư trồi lên mặt nước đầu tiên đã tập hợp được một đội ngũ khoảng 100 người. Ai nấy đều ít nhiều mang thương tích, nhưng trong mắt họ không còn sự khiếp đảm trước đó, thay vào đó là một màu đỏ rực của máu, khác với màu đỏ rực trong mắt lũ quái vật. Màu đỏ trong mắt các Nhân Ngư bây giờ là ngọn lửa báo thù. Một con quái vật xuất hiện trước mặt họ. Nó đã nuốt đủ máu, hình dạng đã phục hồi được 7-8 phần. Nó có thân hình nóng bỏng và gương mặt ngọt ngào, nhưng mái tóc vẫn khô như rễ cây, trông có vẻ kỳ quặc. Không cần nhiều, chỉ cần nuốt thêm máu của một Nhân Ngư nữa, nó sẽ có thể phục hồi hoàn toàn. Rất nhiều đồng tộc đã chết. Những Nhân Ngư vừa đến nơi đã chứng kiến con quái vật đó giơ một đứa trẻ Nhân Ngư lên, rồi cắn phập vào cổ nó. Rất nhanh, đứa trẻ Nhân Ngư đã biến thành một cái xác. Cùng lúc đó, hình dạng của con quái vật cũng thay đổi trong chốc lát, mái tóc của nó dần dần phục hồi, giống như một loài thực vật được tưới nước, chỉ trong vài giây, mái tóc khô như cỏ dại đã trở nên mềm mại vô cùng. Và cũng chính vào khoảnh khắc đó, khí tức của nàng Nhân Ngư này đã thay đổi một cách kinh thiên động địa. Con quái vật dù có hình dạng giống Nhân Ngư, nhưng khí tức lại tràn đầy vẻ ma mị, người bình thường chỉ cần nhìn một cái là đã khó kìm được lòng rung động, chỉ hận không thể quỳ dưới chiếc đuôi yêu kiều của nó. Các Nhân Ngư xung quanh không thể tưởng tượng được đây rốt cuộc là loại quái vật gì, lại có hình dạng giống hệt mình, nhưng thủ đoạn lại tà ác và đáng sợ đến thế. Bất kể là năng lực hay linh hồn, chúng đều là những con quái vật thực sự. Và những con quái vật như vậy còn rất nhiều, chúng lao vung vút trong nước. Một nàng Nhân Ngư có dung mạo thanh tú vì quá hoảng sợ đã bơi ra từ một góc ẩn nấp. Chưa kịp để đồng bạn đến cứu viện, mấy con quái vật chưa lột xác đã lao tới, trong nháy mắt đã nuốt chửng sinh mạng trẻ tuổi ấy. Không. Giờ phút này, chứng kiến cảnh tượng đó, đôi mắt các Nhân Ngư như muốn nứt ra. Cơn phẫn nộ chưa từng có khiến họ gầm lên rồi lao tới, quyết tâm giết chết những con quái vật trước mắt. Hành động này đã thu hút sự chú ý của lũ quái vật. Hơn 100 Nhân Ngư bơi lượn giữa biển sâu, họ đã từ những sinh vật uyển chuyển hóa thành những con cá mập khổng lồ báo thù. Nhưng dù vậy, sau một hồi chém giết, vẫn có hơn 10 Nhân Ngư bị giết chết, trong khi phía quái vật chỉ tổn thất 7 con. Bị hơn 100 Nhân Ngư vây công mà vẫn giết được số lượng 2 con số, thực lực của lũ quái vật này thật đáng sợ. Nhưng đúng lúc này, phía trước bỗng truyền đến một tiếng nổ vang trời. Những Nhân Ngư may mắn còn sống sót ngẩng đầu lên, vẻ mặt không khỏi sững sờ, lẩm bẩm, phía đó là pháo đài cổ. Đó chính là đích đến của họ, nhiệm vụ của họ là bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của tộc Nhân Ngư. Các Nhân Ngư nhìn nhau, rồi cùng hướng về phía đó. Nhưng những con quái vật tản mát gần đó cũng bị tiếng nổ thu hút, tất cả đều bắt đầu tụ tập về phía ấy. Thi thể. Khắp nơi đều là thi thể. Những gương mặt thân quen giờ đây đều đã biến thành những cái xác lạnh lẽo. Lòng các Nhân Ngư tràn ngập bi thương và phẫn nộ. Dù họ sống dưới đáy biển sâu, thuộc loài máu lạnh, nhưng sớm chiều chung sống đã khiến họ nảy sinh tình cảm với nhau, và xem vùng biển yên tĩnh này như quê hương của mình. Có lẽ chính vì vậy mà họ luôn đồng lòng chống lại ngoại xâm. Giống như khi con người xuất hiện trên vùng biển này, họ cũng không ngần ngại xem đó là kẻ thù và ra tay tiêu diệt. Bất kỳ kẻ ngoại lai nào cũng không được phép làm ô uế vùng biển này. Và bây giờ, các Nhân Ngư không thể tin nổi, vùng biển mà vô số người đã liều mình bảo vệ, lại gặp phải một cuộc tấn công chưa từng có. Điều này không khỏi đốt lên ngọn lửa phẫn nộ trong lòng họ. Từng luồng sáng ma pháp hiện lên, Bên ngoài pháo đài san hô cổ đã biến thành một đống đổ nát. Những nhân ngư già yếu chưa kịp sơ tán đã phải ẩn nấp lần đầu tiên bên trong pháo đài cổ, còn ở vòng ngoài, những cường giả nhân ngư đang hết lần này đến lần khác chống lại các cuộc tấn công của lũ quái vật. So với những con quái vật lãng vãng bên ngoài, những con quái vật vây quanh pháo đài cổ còn mạnh mẽ hơn. Chúng dường như có chút kiêng dè pháo đài, hoặc có lẽ đang đùa giỡn với các chiến sĩ nhân ngư xung quanh. Chúng liên tục tấn công thăm dò, rồi lại vội vàng rút lui, không ngừng chơi trò chơi tử thần này với các chiến sĩ bảo vệ. Số lượng của lũ quái vật này lên đến hàng nghìn, một số vẫn giữ bộ dạng xấu xí, trong khi một phần nhỏ đã khôi phục lại hình dáng nhân ngư bình thường. Không thể tưởng tượng nổi chúng đã nuốt bao nhiêu máu tươi mới có thể lột xác thành bộ dạng hiện tại. Đó là cái gì? Các nhân ngư đang quan chiến bỗng đồng loạt nhìn về phía không xa, trên mặt viết đầy vẻ kinh hãi. Một cảm giác nguy hiểm tột độ đột nhiên ập đến. Chỉ thấy một con quái vật khổng lồ cứ thế chui ra từ một bên. Đây không phải là một sinh vật hay quái vật đơn thuần, mà là một con quái vật khổng lồ được kết thành từ vô số thi thể nhân ngư. Con ngươi của những nhân ngư này đờ đẫn, trông như đã chết từ rất lâu, nhưng dù vậy, thi thể của họ vẫn bị lợi dụng, bị gắn vào một cơ thể quái dị nào đó. Mỗi một thân thể là một ngón tay, còn đầu của con quái vật thì là một khối được tạo thành từ hàng chục gương mặt nhân ngư chen chúc. Sự xuất hiện của con quái vật này không nghi ngờ gì đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập thế cân bằng mong manh hiện tại. Cùng với một tiếng hét thảm, chỉ thấy con quái vật đó vươn tay ra, tóm lấy một nhân ngư. Nhiều người nhìn kỹ, nhân ngư đó cũng là một nhân vật khá có tiếng tăm trước đây, thực lực đã ở đỉnh cao cấp hoàng kim. Một cường giả như vậy, giờ đây lại yếu ớt như một con gà con, hoàn toàn không có sức chống cự trong tay con quái vật. Nàng cố gắng giãy giụa, các đồng bạn xung quanh cũng hết sức cứu viện, nhưng con quái vật vẫn không hề nao núng. Cứ thế một ngụm nuốt chửng nàng vào bụng. Mọi người có thể nghe rõ tiếng gào thét kinh hoàng từ trong bụng con quái vật, không ai biết được người đó đang phải trải qua sự đau đớn bi thảm đến nhường nào. Rất nhanh, âm thanh đó liền im bặt. Chỉ thấy cổ họng con quái vật phồng lên, rồi một cái đầu với biểu cảm đầy đau đớn bị phun ra mặt đất. Dáng vẻ này, như thể trong cơ thể con quái vật còn có những sinh vật khác ký sinh. Những sinh mệnh tà ác đó đã nuốt chửng thân thể nhân ngư, chỉ để lại cái đầu. Đây là một hành động thị uy, và càng là một sự khiêu khích. Không ít nhân ngư vào lúc này đã hoàn toàn chết lặng. Họ không phải chưa từng chiến đấu, cũng không phải chưa từng thấy máu, nhưng vào lúc này, họ chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi hoàn toàn chiếm lấy linh hồn, một sự khiếp đảm chưa từng có dâng lên từ tận đáy lòng. Lũ quái vật này rốt cuộc đến từ đâu? Dù là những kẻ khát máu nuốt máu tươi để dần dần khôi phục thành nhân ngư, hay là con quái vật được tạo thành từ vô số thi thể trước mắt, tất cả đều đã làm mới nhận thức của các nhân ngư về sự đáng sợ. Vào lúc này, họ dường như đã trở thành những con sò không có khả năng di chuyển, cứ thế đứng ở xa, ngây ngốc nhìn về phía trước. Thuật hăm dọa. Tỉnh lại đi. Một tiếng gầm chiến đấu sôi sục vang lên. Cùng với tiếng sóng biển gào thét, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt tất cả các nhân ngư. Đó là Amanda, địa vị ngang hàng với Tháp Trung, cũng là một trong những cận vệ của Karina, chỉ khác với công việc bảo vệ của Tháp Trung, Amanda phụ trách tuần tra xung quanh. Âm thanh đinh tai nhức óc đã che lấp đi nỗi sợ hãi. Đông đảo nhân ngư lúc này mới lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, nhìn thấy kẻ thù đang lăm le một bên, vội vàng né sang. Chết! Tất cả đều phải chết! Tiếng thâm uy ngữ trầm thấp vang vọng, con quái vật được tạo thành từ vô số thi thể nhìn về phía Amanda. Cùng với tiếng gầm của nó, lũ quái vật phía sau cũng đồng loạt phát động tổng tiến công. Những sinh vật xấu xí đó vây quanh pháo đài cổ, nơi từng là biểu tượng của quyền lực giờ chỉ còn lại đống đổ nát và thi thể đầy đất. Ma quỷ! Nếu Trần Phong ở đây, hắn sẽ lập tức nhận ra đây là khí tức của ma quỷ. Ma quỷ? Tại sao lại có nhiều ma quỷ xuất hiện trong một thế giới khác như vậy? Ánh mắt Amanda vô cùng phức tạp, ân hận, phẫn nộ, và một chút tuyệt vọng. Nàng không nên dễ dàng tin lời Cosia, lẽ ra nàng không nên phạm phải một sai lầm đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt Amanda lập tức trở nên sâu thẳm. Đúng vậy, những chuyện này dường như có chút quá kỳ quặc. Nếu là trước đây, Amanda biết rõ quá khứ đen tối của Cosia, đương nhiên sẽ không đồng ý yêu cầu thả tùy tùng của cô ta. Nhưng lần này, nàng lại như rơi vào một trạng thái hỗn loạn nào đó, dường như cả người đều bị đối phương dắt mũi, giống như một cái bẫy, từng bước một dẫn Cosia vào trong. Không còn nghi ngờ gì nữa, Amanda đã trở thành một tội nhân thực sự. Chính vì lời hứa của nàng, Cosia đã có được một nửa số thuộc hạ. Nhưng đó cũng chính là khởi đầu của mọi tai họa. Khi nhìn thấy thuộc hạ của mình, Cosia bỗng nhiên trở mặt, không chỉ giết chết những nhân ngư đang canh giữ tù binh, mà còn giải cứu những tù nhân còn lại bị giam dưới địa lao. Cũng chính từ lúc đó, nhân ngư đã phải đối mặt với cuộc tấn công thứ hai. Lũ quái vật sở dĩ sau khi nuốt máu tươi lại biến thành nhân ngư, là bởi vì, chúng vốn dĩ là những nhân ngư thực sự. nhưng hàng chục năm bị giam cầm trong bóng tối, không có tự do, đã sớm biến chúng thành một đám tà ác thực sự. Amanda không thể tin được, mình lại có thể đồng ý với yêu cầu trước đó của Kosia. Và khi vừa rồi nhìn thấy những người bạn đồng hành đờ đẫn, Amanda cuối cùng cũng hiểu ra, chính là Kosia đã tiến hành một loại áp chế linh hồn nào đó đối với mình, mới khiến Amanda chấp nhận một vấn đề mà dù nhìn thế nào cũng vô cùng ngu ngốc. Vương tọa bị bắt đã khiến tâm cảnh Amanda rối loạn, cũng chính vì vậy, Kosia mới có thể thừa cơ đột nhập và có được một quân đoàn tà ác được tạo thành từ ma quỷ. Dù phải chết, ta cũng quyết không để các ngươi bước qua. Amanda đã chiến đấu được một khoảng thời gian, nhưng những nhân ngư đã lấy lại được huyết nhục này quá đáng sợ, cho dù là Amanda cũng phải rất vất vả mới giết được. Đương nhiên, nếu Amanda muốn đi bây giờ, không ai xung quanh có thể ngăn được nàng. Nhưng tại sao phải trốn? Nàng còn mặt mũi nào để trốn? Chính phán đoán sai lầm của nàng đã dẫn đến thảm kịch này. Vì vậy, cho dù phải chết, Amanda cũng quyết tâm tiêu diệt hoàn toàn lũ quái vật này, thay mặt cho tộc nhân ngư, loại bỏ một vài tai họa ngầm đang hiện hữu. Karina bỗng nhiên bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Nàng đã tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực, dù Trần Phong đã dùng thánh liệu thuật để bảo vệ tính mạng của nàng, nhưng bản nguyên đã mất đi vẫn là một con số kinh người. Chính vì vậy, Karina cần ngủ để bổ sung thể lực. Là một cường giả, Karina có tinh thần lực cực mạnh, dù bị trọng thương, nhưng tinh thần lực đã sớm được rèn luyện đến mức không thể phá vỡ. Theo lý mà nói, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện nằm mơ làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi. Nhưng vừa rồi, khi Karina chìm vào giấc ngủ, nàng bỗng mơ thấy những cảnh tượng kinh hoàng. Vô số tộc nhân bị tàn sát, và pháo đài sang hô cổ đại diện cho hoàng thất cũng bị một đám quái vật xấu xí phá hủy. Ký ức cuối cùng dừng lại ở hình ảnh Amanda bê bết máu. Vị tâm phúc ngày nào vốn nổi tiếng với thủ đoạn tàn nhẫn, trong giấc mơ lại có bộ dạng vô cùng thê thảm. Trước mặt Amanda là vô số thi thể quái vật, còn bản thân nàng cũng toàn thân đẫm máu, trông như đã kiệt sức, toát lên một luồng khí tức hư nhược. Vẻ ngoài thảm thương đó, dường như chỉ một giây sau là sẽ mất đi sinh mệnh, biến thành một cái xác lạnh lẽo. Dù Karina đã tỉnh lại, nhưng trong mắt nàng vẫn là một mảng đỏ rực của máu. Cảm giác đè nén đến ngạt thở, nỗi tuyệt vọng không thể kìm nén dâng lên từ tận đáy lòng. Phải biết rằng, đây là cảm xúc mà nàng chưa từng có, ngay cả khi đối mặt với Trần Phong. Những giấc mơ đó không phải là không có căn cứ là một cường giả, dù là một cường giả bị trọng thương, sức mạnh của Karina cũng không phải là điều mà người thường có thể hiểu được. Giấc mơ đó chân thực đến vậy, chân thực đến mức như thể nó thực sự đã xảy ra. Karina cẩn thận hồi tưởng lại tất cả những gì đã thấy trong mơ. Khi hồi tưởng đến một đoạn nào đó, sắc mặt nàng bỗng trở nên vô cùng khó coi. Tận sâu trong giấc mơ, nàng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, ngang tàn, cao ngạo, như một đóa hoa pha lê nở rộ dưới đáy biển, thu hút ánh mắt của vô số người. Đó là Tỷ Tỷ. Cùng lúc đó, các chiến sĩ trên bong tàu đang nghỉ ngơi, nhưng đột nhiên, chức nghiệp giả phụ trách trinh sát biến sắc, lập tức kéo vang chuông báo động, khu vực cảnh giới phát hiện dị động không gian không xác định. Một luồng sáng hiện lên. Thân ảnh của Trần Phong đột nhiên xuất hiện ở phía trước chiến hạm. Hắn giơ tay lên, từng quả cầu lửa bắn lên trời, rồi nổ tung giữa không trung. Trong nháy mắt, vô số người bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Từ phía doanh trại và các vị trí canh gác truyền đến tiếng gầm giận dữ của các chiến sĩ. Từng đội chiến sĩ trên chiến hạm bắt đầu tập kết, chỉ trong vòng mười mấy phút, đã tập hợp thành từng đội quân. Bầu trời xa xăm mang một màu đỏ sậm. Trên bầu trời phía xa hạm đội, không biết từ lúc nào đã bị một tầng mây màu đỏ máu quỷ dị bao phủ. Có thể nói, cảm xúc của các chiến sĩ trên chiến hạm vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng. Từ việc thăm dò vùng biển chưa biết, đến việc chứng kiến những cơn sóng biển khổng lồ, hay việc Trần Phong ra tay giết người ngay trước mặt vô số người, từng sự việc một đều không ngừng tác động đến thế giới nội tâm của các chiến sĩ. Và sau khi Trần Phong uy hiếp thành công, trái tim luôn lo lắng của mọi người cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại. Nhưng ai có thể ngờ rằng, ngay khi đông đảo chiến sĩ vừa chìm vào giấc ngủ, bên tai lại đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang trời. Các chiến sĩ loài người và người Nea đứng trên bong tàu. Họ nhìn về phía trước, và khi mọi người đang quan sát mặt biển, từng con sinh vật xấu xí hoàn toàn khác biệt với nhân ngư đã ló đầu ra. Lũ quái vật đó dù có đuôi cá, nhưng không có vẻ đẹp của nhân ngư, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, một nỗi kinh dị nguyên thủy trỗi dậy từ tận đáy lòng. Trong phút chốc, tất cả mọi người không khỏi tuyệt vọng, đặc biệt là những người Nea vốn đã sợ hãi đại dương, sắc mặt lại càng tái nhợt. Sao lũ quái vật dưới biển sâu này lại cứ đến hết đợt này đến đợt khác vậy? Lũ nhân ngư vừa mới rút đi, tại sao bây giờ lại xuất hiện một đám sinh vật có hình dạng xấu xí như vậy? Vào lúc này, biểu cảm của Trần Phong cũng vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại vẫn còn một khoảng cách mới trở lại được bờ. Vẫn là câu nói đó, hắn dựa vào sức mạnh cường đại của mình không sợ tác chiến trên biển, nhưng các chiến sĩ trên bong tàu thì khác. Một khi rơi xuống đáy biển, 10 người có thể sống sót được 2 người đã là may mắn. Lũ quái vật đột nhiên xuất hiện, có hình dạng tương tự nhân ngư này, đã ngay lập tức làm rối loạn bố cục chiến trường của Trần Phong. Và đây chính là chiến tranh thực sự, một cuộc đấu trí trần trụi. Dù trước khi khai chiến có suy tính toàn diện đến đâu, một khi đã khai chiến, những điều bất ngờ sẽ liên tiếp xảy ra. Và việc Trần Phong cần làm bây giờ, chính là hóa giải tất cả những bất ngờ này. Lũ quái vật đó trông vô cùng đáng sợ. So với các nhân ngư, lực uy hiếp của chúng không nghi ngờ gì là lớn hơn nhiều. Không chỉ vì hình dạng xấu xí, thực lực mạnh mẽ, mà ngay cả khí tức cũng khiến Trần Phong cảm thấy quen thuộc khí tức quen thuộc. Trần Phong cẩn thận cảm nhận khí tức trên người lũ quái vật này. Vài giây sau, hắn dường như đã phát hiện ra điều gì đó, đôi mắt trợn to, bất giác thốt lên, đây là khí tức của ma quỷ. Không sai, ta đã đối đầu với ma quỷ rất nhiều lần, ngay cả Lục Vĩ có được ngày hôm nay cũng là vì trong cơ thể đã dung luyện một con ma quỷ cấp hoàng kim. Bây giờ trong mắt Trần Phong, cấp hoàng kim chẳng qua chỉ là một tồn tại mạnh hơn con kiến một chút, nhưng trước đây, đó lại là kẻ thù lớn của Trần Phong và trật tự. So với ác ma, ma quỷ không nghi ngờ gì là hiệu quả và có kỷ luật hơn. Khác với loài ác ma hỗn loạn, hay thay đổi, ma quỷ là những sinh vật đến từ địa ngục ba to. Trong số các ma quỷ, đông nhất là tộc Bác Du, chúng nổi tiếng với sức mạnh cường đại, tính cách tà ác, và một tổ chức vô tình nhưng hiệu quả. Tại sao ngay cả ma quỷ cũng xuất hiện ở đây? Đây không phải là một thế giới xa lạ sao? Làm sao có thể có bóng dáng của ma quỷ? Hình dạng của lũ quái vật này tương tự nhân ngư, lẽ nào trong số các nhân ngư có tín đồ của ma quỷ? Cần phải hiểu rõ một điều, ma quỷ và ác ma không hoàn toàn giống nhau. Nhìn xem, hành vi của ác ma có thể dự đoán được, chúng sẽ chỉ lao thẳng vào mặt bạn, như một đám thú hoang đầy răng nhọn và móng vuốt sắc bén, không có não. Nhưng một con ma quỷ thì rất khó nói. Hắn có thể trở thành bạn của bạn, và trông cũng thực sự giống một người bạn, hắn sẽ giúp bạn thoát khỏi khó khăn. Cần một chút tiền vàng ư, lũ ma quỷ luôn sẵn lòng chia sẻ. Cần một cơ thể nóng bỏng để lấp đầy khoảng trống trên giường của bạn ư, lũ ma quỷ biết rõ nơi nào có những quý cô tuyệt vời nhất. Cần địa vị, tài phú, tài sản, ma pháp, sức mạnh. Ma quỷ có tất cả câu trả lời. Hắn sẽ cho bạn tất cả những gì bạn khao khát, thậm chí còn nhiều hơn. Vậy hắn rốt cuộc muốn nhận lại điều gì? Chẳng qua chỉ là một vật nhỏ vô nghĩa, thật đấy, và sự hồi báo này hoàn toàn sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nhỏ nào cho bạn. Điều duy nhất hắn khao khát có được chính là linh hồn của bạn. Bạn chỉ cần dùng máu của mình ký tên vào cột chữ ký, và rồi cuộc đời bạn sẽ được định đoạt. Đây cũng là một phần lý do Trần Phong kiêng dè ma quỷ. Một người ngoài nghề có thể cho rằng ác ma và ma quỷ chỉ là những sinh vật tương tự có tên gọi khác nhau, quan niệm này chỉ có thể xem là đúng một phần. Cả hai đều là những tồn tại thuần túy tà ác, và cũng đều là kẻ thù lớn của đức hạnh và đạo đức. Ngoài ra, cả hai loài sinh vật này đều có hứng thú lớn với các vấn đề của người phàm, ít nhất là đến mức độ, chúng sẽ cướp đoạt, bóc lột người phàm, thậm chí thỉnh thoảng còn tùy ý tàn sát họ. Ác ma và ma quỷ lẫn khuất trong vô số chiều không gian, chúng luôn có thể thông qua những phương pháp kỳ lạ để đưa sự tà ác vào những thế giới chưa biết. Dù ác ma và ma quỷ đều là từ đồng nghĩa với tà ác, nhưng ở nhiều phương diện quan trọng, chúng hoàn toàn khác nhau. Ác ma trời sinh là kẻ phá hoại, chúng lợi dụng sức mạnh của mình để hủy diệt, phá vỡ và kết thúc vạn vật. Mặt khác, ma quỷ là những kẻ lừa gạt, dối trá, phóng đại và trộm cắp, dẫn dắt người phàm đến tội lỗi vĩnh cửu. Trong quá trình lừa gạt một người phàm nào đó để đánh dấu linh hồn của họ bằng nhãn hiệu của mình, một con ma quỷ sẽ sử dụng bất kỳ mánh khóe nào. Ác ma muốn hủy diệt thế giới, ma quỷ thì muốn chinh phục nó. Ác ma hành động theo bản năng. Ngay cả những ác ma có tham vọng lâu dài cũng rất dễ bị phân tâm, bỏ bê mục tiêu của mình. Còn ma quỷ thì thích suy nghĩ, mưu đồ, rồi suy nghĩ lặp đi lặp lại, và cuối cùng mới hành động khi hoàn cảnh bên ngoài có thể mang lại cho chúng lợi thế lớn nhất. Đây cũng là lý do tại sao ma quỷ tương đối khó đối phó, chúng không phải là những kẻ chỉ biết trút giận, trong quá trình xử lý một loại tà ác nào đó, chúng có những quy tắc và chế độ rõ ràng, chúng sẽ từng bước một đưa những người bán linh hồn vào địa ngục. Ác ma sẽ chiến đấu cuồng nhiệt đến chết. Còn ma quỷ, dù chúng cũng tận hưởng vẻ đẹp của bạo lực, lại cân nhắc những mất mát trong chiến đấu một cách hiệu quả và lợi ích hơn. Khi rủi ro vượt qua lợi ích, chúng sẽ không ngần ngại rút lui khỏi bất kỳ cuộc xung đột nào. Vì căm hận, ác ma chọn giao chiến với các thế lực lương thiện. Còn ma quỷ, lý do duy nhất chúng đối đầu với kẻ thù của phe lương thiện là, khi sự lương thiện trở nên yếu đuối, linh hồn sẽ dễ dàng thu hoạch hơn. Hầu hết các ma quỷ đều duy trì một thái độ miệt thị nực cười đối với các sinh vật của phe lương thiện, nhưng một khi bị ảnh hưởng bởi sự cản trở của phe này, chúng sẽ trở nên nổi trận lôi đình và có lòng báo thù nặng nề. Khi tha hóa người phàm, ma quỷ sẽ cung cấp các hợp đồng có điều khoản chi tiết để dụ dỗ đối phương sa đọa. Còn ác ma thì chọn cách trực tiếp nghiền nát dục vọng và đam mê của người phàm. Ác ma muốn hủy diệt linh hồn của người phàm. Ma quỷ thì muốn sở hữu chúng. Sở hữu linh hồn. Trần Phong lẩm bẩm, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía những con quái vật đang trôi nổi trên mặt biển trước mắt. Chúng có ngoại hình của nhân ngư, nhưng khí tức và vẻ xấu xí lại hoàn toàn trái ngược. Ma quỷ lẫn trốn trong vô số chiều không gian, chúng luôn chọn những người vì một nguyện vọng nào đó mà sẵn sàng từ bỏ linh hồn để giao dịch. Và để đáp lại, ma quỷ sẽ cho đối phương mọi thứ họ muốn. Nhưng liệu người giao dịch có thích kết cục đó không? Tình hình thì không ai biết được. Những nhân ngư này là những người đã giao dịch với ma quỷ. Chúng khác với các nhân ngư khác, Trần Phong không tin rằng, khi đã biến thành bộ dạng này, chúng vẫn còn một lòng muốn đi cứu cái gọi là vương tọa. Lũ quái vật xuất hiện lúc này, rõ ràng còn tràn đầy tính công kích hơn các nhân ngư trước đó. Điều này có nghĩa là, Trần Phong phải nhanh chóng đề phòng, bởi vì nhìn vào đôi mắt đỏ như máu của lũ quái vật này, không khó để đoán ra, chúng đã xem chiến hạm là mục tiêu xâm lược. Tình hình trên chiến trường rất không ổn. Mặc dù Trần Phong có thể tự do rời đi, nhưng các chiến sĩ bên cạnh thì biết đi đâu. Một khi hắn cứ thế rời đi, những chiến sĩ đó cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Ma quỷ là lý trí. Nhưng dưới ưu thế tuyệt đối, chúng cũng sẽ biến thành những tên đao phủ tà ác. Giống như tình huống này, chỉ cần có thể lật đổ hết những con thuyền này, ma quỷ sẽ có thể thưởng thức một bữa tiệc thực sự, cớ sao chúng lại không làm. Nếu thuyền thật sự bị lật đổ, thì trong nháy mắt sẽ là một cuộc tàn sát đẫm máu. Chúng không có bất kỳ lòng thương hại nào, sự điên cuồng hỗn loạn và ham muốn phá hoại sẽ khiến chúng giết chết bất kỳ con người nào chúng nhìn thấy. Trong toàn bộ vũ trụ đa chiều, ham muốn phá hoại của ma quỷ cũng là số một. Có lẽ có thể thử ép lui đối phương. Lúc này mưa đã tạnh, thời tiết thì phản chiếu từng mảng huyết quang. Đúng lúc này, Trần Phong giơ hai tay lên, năng lượng mãnh liệt hiện ra. Một đám mây màu đỏ rực vô cùng nóng bỏng bao phủ một phạm vi lớn trên chiến trường. Dù cách xa hàng chục mét, vẫn có thể cảm nhận được những đợt sóng nhiệt cuồn cuộn điên cuồng ập tới. Sát thương của pháp thuật này là liên tục, đối với tình hình hiện tại thì hiệu quả hơn các pháp thuật sát thương diện rộng khác. Đương nhiên, vì đây là mặt biển, lực phá hoại cũng không quá rõ rệt. Hiệu quả hiện tại, đơn giản chỉ là muốn dập tắt một chút khí thế của lũ quái vật, khiến chúng ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện phát động tấn công. Tuy nhiên, ngoài việc phóng thích ma pháp cỡ lớn, xung quanh Trần Phong còn sáng lên từng đạo pháp trận. Ngay sau đó, phần viêm ma, Saluman và Erwin liền xuất hiện xung quanh Trần Phong. Trần Phong đã triệu hoán các triệu hoán thú dưới trướng của mình. Trần Phong trước đó đã giúp Rose cướp đoạt thần tính, và để đáp lại, Rose đã ban cho Erwin cơ hội tiến đến cấp truyền kỳ. Lúc này, vị hắc ám tinh linh đến từ vực sâu này đã trở thành một cường giả truyền kỳ, bất kể là khí chất bản thân hay ánh mắt sắc bén, đều mạnh hơn trước đó không chỉ một bậc. Mặc dù số lượng nhân ngư bị ăn mòn trước mắt vẫn còn rất nhiều, nhưng sau khi Trần Phong và các triệu hoán thú của hắn xuất hiện, tình hình trên chiến trường đã bắt đầu thay đổi. Tụ bào. Một tia sáng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Erwin đi đầu dương một cây trường tiễn, cổ tay buông lỏng, mũi tên liền bay vào biển. Nói cũng lạ, trên mũi tên đó quanh quẩn rất nhiều luồng sáng, như thể có khả năng hấp thụ đặc biệt, những con quái vật sa đọa đến gần mũi tên đều bị hút vào bên cạnh nó. Ngay sau đó ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ thấy ngay lập tức nổ tung một cột nước khổng lồ. Số nhân ngư sa đọa bị mũi tên hút vào lên đến hơn 10 con, và sau vụ nổ, chỉ còn lại một mảng thi thể tanh hôi. Và thân ảnh của liệt ma xuyên qua giữa bầy ma quỷ dường như vô cùng điêu luyện. Là người xuất sắc đã hòa làm một với thân thể hồng long, liệt ma dang rộng đôi cánh sau lưng, hóa thành một cự long hình người điên cuồng tàn sát, như chim ưng vồ thỏ. Chỉ cần những nhân ngư sa đọa đó ló đầu ra, liệt ma sẽ tung một quyền ấn màu đỏ rực hiện ra giữa không trung, và ngay sau đó, nhân ngư sa đọa đó liền bị đánh thành thịt nát, tan vào nước biển. Mấy triệu hoán thú lớn đồng loạt ra tay, đã ngăn chặn được những nhân ngư sa đọa điên cuồng đó. Nhưng dù hiện tại đã chiếm thế thượng phong, Trần Phong vẫn không hề thả lỏng. Hắn luôn có một cảm giác, rằng dưới đáy biển sâu tăm tối kia, đang có một đôi mắt dõi theo trận chiến này, và cũng đang dõi theo chính mình. Những nhân ngư sa đọa đó dù số lượng không ít, nhưng trong thời gian ngắn không có khả năng uy hiếp hạm đội. Loại ma pháp hủy thiên diệt địa có thể trực tiếp quyết định thắng bại của một trận chiến không phải là không có, nhưng hầu hết đều có yêu cầu thi triển quá cao. Tình hình hiện tại hoàn toàn không cho phép chúng thi triển ra. Giống như một số ma pháp hỏa diễm cỡ lớn, trên đất liền uy lực to lớn, đặc biệt là ở khu vực rừng cây, lực phá hoại thậm chí có thể tăng lên gấp mấy lần. Nhưng đây là đại dương, trừ phi một ma pháp có thể làm bốc hơi toàn bộ nước biển, nếu không, lực sát thương đối với kẻ thù là cực kỳ nhỏ. Đại dương thuộc về sức mạnh tự nhiên, chỉ dựa vào sức một người mà có thể làm bốc hơi toàn bộ đại dương, đây có lẽ là sức mạnh mà ngay cả thần linh cũng không có được. Vì vậy, Trần Phong hoàn toàn không ảo tưởng có thể một lần tiêu diệt hết những kẻ sa đọa có hình dạng xấu xí đó. Điều hắn muốn làm, chẳng qua là chấn nhiếp đối phương, không để đối phương hành động thiếu suy nghĩ. Điều Trần Phong muốn làm, là tạo ra một ảnh hưởng tâm lý nhất định đối với đối phương, dập tắt động lực tiến công của lũ quái vật, không còn thăm dò máu thịt trên chiến hạm. Nhanh chóng tiến lên. Trần Phong gầm lên với các chiến sĩ bên cạnh. Không ai có thể lường trước được mọi việc, từ lúc gặp những kẻ sa đọa mang khí tức ma quỷ này, Trần Phong không thể không thừa nhận, đoàn người của mình đã rơi vào thế bị động. Tộc nhân ngư lại bị ma quỷ ăn mòn. Đương nhiên, có thể ăn mòn thành bộ dạng của lũ quái vật trước mắt, không phải là chuyện một sớm một chiều. Giống như con người nhiễm virus zombie, cũng cần vài giờ để biến đổi, mới có thể từ một con người có trí thông minh, biến thành một con quái vật khát máu. Những kẻ sa đọa này không chỉ thay đổi về khuôn mặt, Trần Phong có thể cảm nhận được, trong xương tủy và linh hồn của chúng, đều lẫn vào một chút khí tức mục rữa. Đó là sức mạnh bản nguyên của ma quỷ, điều này có nghĩa là, đối phương đã hoàn toàn bị ăn mòn, không phải vừa mới rơi vào vũng bùn, mà là đã ngâm mình trong đó vô số năm, đến mức chính mình cũng đã trở thành một phần của vũng bùn. Xem ra tộc nhân ngư cũng không thái bình. Nếu Trần Phong có được sức mạnh của bàn mục ngày xưa, kẻ có một vị thần quản lý hệ thủy đứng sau, một khi đột phá nửa bước sử thi, trong đại dương bao la, thậm chí có thể bộc phát ra sức mạnh cấp sử thi. Nhưng Trần Phong nhận được là sức mạnh của phần vi ma, hắn chỉ đơn thuần nắm giữ sức mạnh của nguyên tố hỏa, lửa vốn dĩ đã khắc chế nước, vì vậy, Trần Phong vẫn chưa dùng đến biến thân, hầu hết đều dựa vào sức mạnh của bão táp trong vị diện bị tổn hại. Đương nhiên, Trần Phong hiện tại cũng có một phương pháp giải quyết triệt để, đó là phóng thích sức mạnh bão táp trên diện rộng. Không giống như trước đó ở dưới biển sâu còn phải che giấu khi phóng thích, mà là mở lỗ hổng của vị diện bị tổn hại ra tối đa. Nếu có thể sử dụng chiêu này, không nghi ngờ gì trong chớp mắt có thể kết thúc trận chiến này. Nhưng, hậu quả của việc sử dụng chiêu thức này sẽ như thế nào? Đầu tiên, xung kích đáng sợ sẽ hủy diệt toàn bộ những kẻ sa đọa này, sau đó bão táp sẽ tàn phá xung quanh, tiếp đến sóng xung kích mãnh liệt sẽ quét sạch mọi thứ gần đó, thuyền, đá ngầm và quái vật dưới biển sâu. Sức mạnh bão táp từ một vị diện bị tổn hại, có nghĩa là lực phá hoại cực kỳ đáng sợ, xung quanh cũng có thể biến thành một vùng cấm địa thực sự. Dưới tình trạng giằng co này, muốn không làm tổn thương đồng đội, tổn thất hiện tại đã là giới hạn. Điều Trần Phong muốn làm bây giờ, dù sao cũng chỉ là đánh lui những kẻ sa đọa này, chứ không phải cá chết lưới rách, làm chuyện tổn thương địch 1.000, tự tổn 800. Một tiếng rồng gầm vang lên. Không ít chiến sĩ ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức trợn tròn mắt. Cùng với một luồng long uy từ trên trời giáng xuống, một con cốt long xuất hiện trên chiến trường. Saluman đã là một cường giả nửa bước sử thi. Trong vùng bình nguyên xương trắng, nó đã thu được một số lãnh thổ mới, và lãnh thổ mới có nghĩa là có nhiều thuộc hạ hơn. Saluman đã không cần phải dùng những mảnh xương vỡ để chắp vá thành cốt long nữa, mà là thực sự thu phục được một con cốt long thực sự, hoàn chỉnh và có thực lực mạnh mẽ. Cốt long truyền kỳ. So với những con cốt long được triệu hoán trước đây, trong mắt con cốt long này tỏa ra hào quang màu xanh lam, lạnh lẽo thấu xương. Chỉ cần một ánh mắt lướt qua, linh hồn của không ít người dường như bị đóng băng, không còn bất kỳ ý thức nào. Long tức phun ra. Sương độc đáng sợ bao phủ trên mặt biển. Cốt long tuy không có nhục thân, nhưng thực lực vẫn đủ để áp chế rất nhiều kẻ sa đọa, dù sao thì cự long ở bất kỳ vị diện nào cũng là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn. Bất kể chúng còn sống hay đã chết, Erwin ngừng bắn, những kẻ sa đọa đó không còn dám ló đầu ra nữa. Với tài bắn cung kinh người của Erwin, chỉ cần phát hiện kẻ địch ló đầu ra, mũi tên ngay sau đó sẽ xuyên thủng đầu đối phương, khiến nó trở thành một cái xác thối. Trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi, thậm chí đã có 3 con sa đọa không kém gì cấp hoàng kim bị bắn chết, cứ thế chết thảm một cách vô cớ. Đối mặt với nhân ngư, chúng không nghi ngờ gì là những kẻ săn mồi đáng sợ nhất, nhưng trước mặt Trần Phong và các triệu hoán thú của hắn, chúng lại giống như một đám thỏ trắng không có chút sức chống cự nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ địch xâm lược mình. Người Nea tinh thông bắn cung, lúc này cũng tham gia vào đội ngũ săn giết. Có lẽ là vì anh hùng trọng anh hùng, Lê vào lúc này quay người, đôi mắt đặt trên người Erwin. Vị nữ chiến sĩ Nea mặc đồ nóng bỏng, hấp dẫn phi thường này, cũng là do Trần Phong giúp đỡ sao? Lê chỉ cảm thấy có chút hoang mang, nàng kinh ngạc nhìn tất cả mọi thứ trước mắt. Liệt ma, phần viêm ma, Saluman và Erwin vừa xuất hiện, những người này nếu đặt ở trong tộc Nea, không ai không phải là cao thủ trong số các cao thủ. Vậy mà tất cả đều răm rắp nghe theo mệnh lệnh của Trần Phong. Ngay cả Lê bây giờ cũng không khỏi thầm than một tiếng, liên minh với Trần Phong là quyết định quan trọng nhất và cũng là chính xác nhất trong đời mình. Erwin hoàn toàn không để ý đến ánh mắt xung quanh. Nàng đã rất lâu không được Trần Phong triệu hoán ra. Erwin hiểu rằng, giá trị của mình bây giờ hoàn toàn là nhờ vào buổi đấu giá. Một khi buổi đấu giá không thể tổ chức, có lẽ cũng là lúc mình bị vứt bỏ. Nhưng sự giáng lâm của Roser đã giúp nàng thỏa mãn nguyện vọng, trở thành một cường giả truyền kỳ. Giữa Trần Phong và Rose, Erin đóng vai trò người trung gian. Nàng hiểu rõ lý do cuối cùng Rose giáng lâm vẫn là vì Trần Phong. Nói cách khác, con đường thăng tiến của Erin hoàn toàn có liên quan đến Trần Phong. Không chỉ là thăng lên cấp hoàng kim, mà ngay cả việc thăng lên cấp truyền kỳ cũng là do Trần Phong một tay sắp đặt. Nếu không có hắn, số phận cuối cùng của Erin có lẽ chỉ là trở thành đồ chơi của một nhân vật lớn nào đó, chỉ vậy mà thôi. Một luồng sáng ma pháp hiện lên. Erin nóng lòng thể hiện mình. Chỉ thấy nàng thu lại cung tiễn, lập tức duỗi hai tay về phía mặt biển. Ngay sau đó, một số hạt giống quỷ dị được nàng gieo xuống. Erin thuộc tộc tinh linh, vốn dĩ đã có khả năng tương tác siêu cường với thực vật. Và sau khi thăng lên cấp truyền kỳ, khả năng tương tác của nàng với thực vật đã tiến thêm một bước. Còn những hạt giống này, chính là những gì nàng thu thập được hàng ngày, dùng để tiến hành những trận chiến đặc thù. Dây leo ma hóa. Thực vật ma hóa. Thuật thúc đẩy tăng trưởng. Hắc ám tinh linh không giống tinh linh. So với tinh linh, hắc ám tinh linh từ xưa đến nay đã nuôi dưỡng những loài thực vật có lực sát thương mạnh mẽ để đối địch. Và hầu hết những loài thực vật này đều là những loài thực vật ăn thịt người cực kỳ nguy hiểm và đầy tính công kích. Giờ phút này, dưới sức mạnh của ma pháp, những hạt giống này nhanh chóng sinh trưởng trên mặt biển. Cộng thêm thuật thúc đẩy tăng trưởng của Erin, chưa đến vài giây, đã mọc thành từng cây dây leo đầy nọc độc, những bông hoa ăn thịt người có hàm răng sắc nhọn, và thậm chí là một số loài thực vật quỷ dị không thể gọi tên trông như mặt quỷ. Những loài thực vật này dù ở dưới biển sâu cũng có hiệu quả, đồng thời lực sát thương cực kỳ khủng bố. Mỗi một cây đều tràn đầy sự nguy hiểm, chúng canh giữ xung quanh thuyền và thân thuyền, trong nháy mắt đã chống lại được những hành động đánh lén của kẻ sa đọa. Erin hiện tại trông vô cùng phấn chấn. Nàng đã dùng sự thật để chứng minh con mắt của Trần Phong, rằng mình không phải là một kẻ vô dụng, không chỉ đơn thuần là một bình hoa chủ trì buổi đấu giá. Vào thời khắc mấu chốt, nàng cũng có thể thay đổi càn khôn. Giờ khắc này, Erin càng giống như một nữ hoàng của thảm thực vật. Nàng dùng một phương thức kỳ lạ nào đó để điều khiển những loài thực vật biến dị này, dần dần tiêu diệt tất cả những kẻ sa đọa gần đó. Đây là... Tình hình bên này tự nhiên không thoát khỏi mắt của Lê. Đối với năng lực này của Erin, Lê một lần nữa thể hiện sự kinh ngạc tột độ. Đối phương không chỉ là một đại sư tiễn thuật có năng lực siêu phàm, xem ra, còn có thể phóng thích một số năng lực kỳ lạ. Những dây leo khát máu trước mắt, chính là bằng chứng tốt nhất. Sức mạnh của dây leo rất lớn, đủ để dễ dàng siết chết những kẻ sa đọa cấp thấp. Đồng thời, trên đó lại không ngừng chảy ra kịch độc, dính vào da thịt là ngay cả kẻ sa đọa cũng sẽ bị ăn mòn. Những sợi dây leo bị chặt đứt sẽ nhanh chóng tái sinh. Tuy nhiên, đến một mức độ nhất định, chúng sẽ dần dần khô héo, lúc này Erin sẽ lại gieo xuống một ít hạt giống để bắt đầu thi pháp. Trận chiến vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, thế công của kẻ sa đọa đã suy yếu đi rất nhiều. Chiến trường dần dần chuyển xuống dưới biển, không còn nhiều kẻ sa đọa ló đầu lên nữa. Những kẻ sa đọa đó xem ra, dường như muốn tấn công từ dưới bong tàu. Nhưng tiếc là, dây leo của Erin đã bao phủ toàn bộ các chiến hạm. Dù kẻ sa đọa có ý định đục thủng thuyền, nhưng trước vô số dây leo đang sinh trưởng, chúng cũng không có khả năng dư thừa. Trận chiến thuận lợi đến mức có chút vượt ngoài sức tưởng tượng của Trần Phong. Hắn cũng hiểu rằng, sở dĩ có được cảnh tượng trước mắt là bởi vì phe mình đã đánh cho kẻ sa đọa một đòn bất ngờ. Lũ sa đọa đó dường như đã quen với việc làm cho kẻ địch sợ hãi. Chúng giỏi thao túng cảm xúc sợ hãi, khiến kẻ địch ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy mình đã rơi vào hoảng loạn. Bởi vì chúng là những kẻ sa đọa của ma quỷ, chúng ít nhiều đã học được một số chiến thuật tâm lý của ma quỷ. Nhưng chúng lại không ngờ rằng, mình lại gặp phải Trần Phong. Là một người đi lên từ gốc rễ cỏ dại, trong từ điển đối chiến của Trần Phong, xưa nay chỉ có bốn chữ lớn, đó là tốc chiến tốc thắng. Nếu đã không thể thoát, đó chính là liều chết một trận. Chỉ có như vậy, mới có thể thực sự thoát khỏi lồng giam, từ cõi chết trở về. Cán cân thắng lợi đã nghiêng về phía mình. Điều Trần Phong cần làm bây giờ, chính là giữ vững thành quả thắng lợi này, không để cho kẻ sa đọa có bất kỳ cơ hội lật kèo nào. Nhưng Trần Phong cũng không hề thả lỏng cảnh giác, bởi vì cảm giác nguy hiểm trong lòng vẫn chưa biến mất. Ngược lại, khi kẻ sa đọa càng lúc càng tan tác, cảm giác đó lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nửa bước sử thi đã có được giác quan thứ 6 siêu cường. Ngày xưa nhờ vào giác quan thứ 6, Trần Phong đã tránh được không ít thương tổn. Lần này, hắn có thể chắc chắn rằng, trong lòng biển sâu này, cũng đang ẩn giấu một sự tồn tại đáng sợ. Và ngay một giây sau, Trần Phong dường như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt liền nhìn về phía Tây Bắc. Thời gian trôi qua, phảng phất như chậm lại trong khoảnh khắc này. Trần Phong có thể nhìn thấy trong lòng biển sâu đó, có một thứ gì đó đang bay về phía hắn với tốc độ cực nhanh. Hắn có thể nghe thấy, đó là tiếng rít của sức mạnh thuần túy, cùng với tiếng tim đập thình thịch của mình. Sức mạnh đó cực kỳ khủng bố, không khác gì cú đánh chí mạng của Karina trước đó. Nó đang đến gần, ngày càng gần. Dù trong lòng Trần Phong có bùng nổ ý chí cầu sinh mãnh liệt đến đâu, hắn cũng không thể thay đổi được thế tấn công này. Đối phương như một con rắn hổ mang ẩn nấp, đợi đến khoảnh khắc kẻ địch chần chừ, liền phát động tấn công. Nó không quan tâm quá trình này mất bao lâu, chỉ quan tâm làm thế nào để giết chết kẻ địch một cách nhanh nhất. Thế tấn công này đã vượt ra ngoài giới hạn, trong nháy mắt đã vượt qua mấy chục mét, mang theo sức mạnh ngập trời ập đến. Cách 10 mét, Trần Phong đã có thể cảm nhận được tấm khiên lửa mà mình tạm thời dựng lên gần như bị phong ấn. Cách 8 mét, hắn có thể cảm nhận được da của mình đã bị đông cứng, ngay cả trên lông mi cũng đã kết thành băng sương. Cách 5 mét, Trần Phong cảm giác mình sắp bị chết cóng, từ trong ra ngoài đều tràn ngập luồng khí lạnh cuồn cuộn, dường như ngay cả máu cũng đã bị đông lại. 3 mét, trong khoảnh khắc này, Trần Phong đã thấy được thứ đang tấn công mình. Đó là một vũ khí giống như cây đinh ba, trên đó tỏa ra khí tức giống như vô tận chi kiếm. Không nghi ngờ gì, đây là một món thứ thần khí. Dù Trần Phong đang mặc trên người một món thứ thần khí, nhưng lần tấn công này quá đáng sợ. Dù có phòng ngự được, nhưng cũng sẽ vì chấn động mà bị thương nặng. Thứ thần khí không phải là vô địch, khi gặp phải tình huống vượt quá khả năng phòng ngự của mình, Trần Phong vẫn có khả năng bị một đòn đâm xuyên. Cây đinh ba đó chỉ cách Trần Phong 3 mét, hắn cảm giác tinh thần mình đã hoàn toàn tập trung cao độ, hắn không còn cảm nhận được nhiệt độ, dường như toàn thân máu đã bị đông cứng. Nhưng ngay tại thời khắc nguy hiểm, khóe miệng Trần Phong bỗng nhiên nở một nụ cười tàn nhẫn. Sai lầm như khi đối mặt với Karina, Trần Phong sẽ không phạm lần thứ hai. Triệu hoán thú dùng để làm gì? Ngoài việc dùng để chiến đấu, công dụng lớn nhất của triệu hoán thú chính là hy sinh. Trần Phong vẫn luôn kết một thủ thế, đó là thủ thế triệu hoán độc quyền của hắn. Lúc này, Trần Phong bỗng nhiên bắt đầu kết ấn cuối cùng. Một cảm giác như có thần trợ giúp xuất hiện, không một chút khoảng cách, ngay sau đó là một cảm giác mừng như điên. Một đạo pháp trận trống rỗng xuất hiện, ngay sau đó, một con quái vật có lớp vảy như hắc yếm, đứng thẳng như người, cao 15 thước anh hoặc hơn, đôi cánh giống rồng gập sau lưng nhưng không thể che giấu. Móng vuốt có thể xé rách mọi thứ, yết hầu như địa ngục, và đôi mắt lóe lên ánh sáng của lời nguyền vĩnh hằng, cứ thế đường đột xuất hiện trước mặt Trần Phong. Đây là triệu hoán thú mà Trần Phong triệu hồi cách đây không lâu, tên là Địa Ngục Hỏa, mang huyết mạch của thần linh và ma quỷ. Con quái vật mang huyết mạch của ma quỷ và thần linh này có trí tuệ phi thường. Nó lang thang trong sự giết chóc và tận hưởng khoái cảm mà giết chóc mang lại. Ngay khi vừa được triệu hoán ra, nó đã theo bản năng ngâm lên một đoạn ca từ khát máu, sự giải dụ vô ích sẽ chỉ làm ngươi thêm tuyệt vọng. Nhưng một giây sau, Địa Ngục Hỏa kinh hãi vô cùng phát hiện trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một hư ảnh mờ ảo, ngay sau đó là một cây đinh ba sáng như tuyết, vạch lên một vệt sáng chói lòa, hùng hổ đâm xuống cổ nó. Địa Ngục Hỏa trừng mắt, nó làm sao cũng không nghĩ ra, mình vừa được triệu hoán ra đã gặp phải loại tấn công cấp độ này. Nhưng khi Địa Ngục Hỏa còn chưa kịp phản ứng, cổ của nó đã nở ra một vết thương khổng lồ, sâu đến tận xương. Máu tươi mang màu lửa nồng đậm phun ra như giếng phun, theo sau đó là cơn đau đớn tột cùng xộc thẳng vào não tủy. Ý thức của Địa Ngục Hỏa bắt đầu đông cứng, nó cảm giác tầm nhìn của mình bắt đầu quay cuồng. Nó thấy được hư ảnh uyển chuyển đó, thấy được cơ thể của mình, cùng với đôi mắt lạnh lùng của Trần Phong. Ngay lập tức, đầu nó nặng nề rơi xuống đất. Cường giả đến từ vực sâu, đã kết thúc cuộc đời mình một cách bi thảm như vậy. Địa Ngục Hỏa thậm chí còn chưa kịp hét lên một tiếng đã bị chặt đứt đầu, thân thể cũng ngay lập tức ngã thẳng xuống đất. Địa Ngục Hỏa vốn âm trầm tà ác, thủ đoạn độc ác, lãnh huyết vô tình. Một tồn tại tà ác như vậy dù ở trong vực sâu cũng là một phương bá chủ. Ấy thế mà hiện tại, lại chết một cách không minh bạch như vậy. Và ngay khi Địa Ngục Hỏa ngã xuống, trên thân thể nó xuất hiện một bóng người không ngừng vặn vẹo, mang theo một hư ảnh mờ ảo. Người sau khi chết có oán khí, thì thành lệ quỷ. Mà Địa Ngục Hỏa thân là sinh vật truyền kỳ, từ trước đến nay chỉ có nó tàn sát sinh linh, chưa từng nghĩ tới, chỉ vừa mới ra sân đã bị trực tiếp tàn sát. Oán hận như vậy, đã sớm xông phá chân trời, như dòng suối địa ngục lao nhanh, cuồn cuộn không dứt. Oán hận quá nồng đậm, chỉ trong một lần đối mặt, trên người Địa Ngục Hỏa đã ngưng tụ ra một đạo oan hồn. Oan hồn này hiện lên dạng trong suốt, diện mục vặn vẹo dữ tợn, gương mặt mỗi phút mỗi giây đều đang biến hóa, có đủ loại ma quỷ, ác ma và các sinh vật khác. Trong dòng thời gian dài đằng đẵng, Địa Ngục Hỏa không biết đã giết chóc bao nhiêu sinh mệnh. Những sinh mệnh đó thực lực thấp, không thể gây ảnh hưởng đến Địa Ngục Hỏa, chỉ là lúc sắp chết, một chút oán khí như có như không bám vào người Địa Ngục Hỏa. Ngày xưa, những oán khí đó đối với Địa Ngục Hỏa mà nói, chẳng qua chỉ là những con rận nhỏ. Dù biết những kẻ đó bám trên người mình, cũng là chuyện không ảnh hưởng đến toàn cục. Nhưng bây giờ thì khác, dục thân của Địa Ngục Hỏa đã bị hủy, hiện tại xuất hiện chẳng qua chỉ là một sợi oán khí. Vì vậy, những oan hồn chết oan trước đó tranh nhau xuất hiện. Chúng từ những con rận ngày xưa chỉ có thể làm người ta ngứa ngáy, biến thành từng con chó dữ dương nanh múa vuốt. Mắt thường có thể thấy, những oan hồn đó há mồm liền hướng vào thân thể địa ngục hỏa mà gặm nhấm, từng ngụm, cắn quên cả trời đất. Tê tê. Tiếng gào thét chói tai vang lên. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, dù những oan hồn đó không cam lòng, nhưng dù sao cũng đã chết từ lâu, đồng thời, khi còn sống cũng không phải là đối thủ của địa ngục hỏa, sau khi chết chẳng lẽ lại có thể sao? Oan hồn ngưng tụ từ địa ngục hỏa, ban đầu còn có chút mờ mịt. Dù sao cũng vừa mới sinh ra, rất nhiều ký ức đã bị vỡ vụn, chỉ còn lại đầy phẫn hận, căn bản không biết mình đang ở đâu. Và sau khi bị những oan hồn đó lần lượt gặm nhấm, sự ngang ngược trong linh hồn nó cuối cùng cũng tỉnh lại. Chỉ thấy nó đứng thẳng lưng lên, gầm lên một tiếng về phía hư không. Những oan hồn trước đó còn đang gặm nhấm hồn thể của nó, nhận một đòn này, trên thân liền xuất hiện những vết rách, như một món đồ gốm bị rơi xuống đất, lúc nào cũng có thể trở thành một đống mảnh vụn. Ta sứ giả đến từ địa ngục, từ trước đến nay đều là ta mang đến tuyệt vọng cho người khác, sao có thể chết trong tay người khác. Ngay lúc này, một giọng nói khàn khàn đầy ngang ngược và hung tàn, vang lên ầm ầm trong đầu Trần Phong. Nghe được giọng nói này, Trần Phong có chút ngây người. Chưa từng nghĩ tới, địa ngục hỏa sau khi biến thành oan hồn, lại có thể khôi phục một chút trí thông minh. Như hiện tại, lại có thể nhớ lại một số chuyện cũ khi còn sống. Và lúc này, oan hồn của địa ngục hỏa bắt đầu hút những hồn thể bị tổn hại xung quanh. Hàng ngàn vạn hồn thể bị hấp thu, địa ngục hỏa cũng bộc phát ra năng lượng mạnh hơn. Chỉ thấy trong bóng hình mờ ảo, lơ lửng không cố định như một tấm khăn lau của địa ngục hỏa dần dần ngưng tụ ra một thân thể quen thuộc. Vẻn vẹn chưa đến 3 giây, hồn thể giống như thực chất đó đã hoàn toàn giáng lâm vào thế giới này, đồng thời còn có một đôi mắt dữ tợn phát sáng. Hồn thể thực chất này vừa xuất hiện, trong không khí lập tức tràn ngập một mùi máu tanh nồng nặc, phảng phất như khiến người ta đang ở trên núi thay biển máu. Tất cả sinh mệnh ở đây đều sẽ diệt vong. Hồn thể mang hình dạng địa ngục hỏa hé miệng, cười lạnh một tiếng. Gương mặt tang thương nhưng lại có vẻ tú khí đó tràn đầy sự vặn vẹo điên cuồng, sự ngang ngược vô cùng vô tận tràn ngập trong đồng tử của nó, đến mức trong tròng trắng mắt nó cũng đầy những tia máu dữ tợn. Nhìn thấy hồn thể tràn ngập khí tức hủy diệt đó xuất hiện, trong mắt không ít chiến sĩ trên chiến hạm, tất cả đều là kinh hãi và hoang mang. Họ đang sợ hãi, và càng không hiểu được điều không biết. Họ chỉ đứng ở góc độ của một người xem để nhìn vấn đề. Họ thậm chí còn chưa thấy rõ cây đinh ba đó. Tất cả xảy ra trong nháy mắt. Trong mắt các chiến sĩ và người Naya, họ chỉ thấy bên cạnh Trần Phong xuất hiện thêm một con quái vật khổng lồ, nhưng chỉ sau vài giây, đầu của con quái vật đó đã rơi xuống đất, và linh hồn của nó ngưng tụ thành hình dạng hồn thể đáng sợ như bây giờ. Chỉ từ khí thế nhìn qua, đã biết con quái vật này giết người như ngoé, không có chút lòng thương hại nào. Hồn thể địa ngục hỏa giơ tay lên, trong lòng bàn tay lưu chuyển một luồng sức mạnh hắc ám khổng lồ vô song. Một chưởng này ngưng tụ tinh thần thuần túy của oan hồn, sau khi không ngừng thôn phệ những linh hồn bám trên người, sức mạnh của nó lại còn đang tăng lên thêm một bước. Lúc này, Trần Phong không khỏi nghĩ đến một câu, đó chính là phá trước rồi lập. Trần Phong, người đã tùy ý hy sinh vô số triệu hoán thú, hiện tại cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đây là cái gì? Vốn chỉ đơn thuần muốn dùng địa ngục hỏa để đỡ đòn, sự thật cũng là như vậy, thay mình nhận một đòn của thứ thần khí, đầu của địa ngục hỏa trực tiếp bị chặt đứt, sinh mệnh cũng kết thúc trong chớp mắt. Nhưng chuyện sau đó lại vượt ra ngoài sức tưởng tượng của Trần Phong. Thân thể của địa ngục hỏa dù bị phá hủy, nhưng linh hồn lại được tăng cường một cách nào đó. Nhìn vào đôi mắt ẩn chứa sự điên cuồng đó, không khó để phân biệt ra, ký ức của đối phương đang dần dần khôi phục, sức mạnh cũng từ cấp bạch ngân tăng vọt lên, hiện tại đã đến đỉnh cao cấp hoàng kim. Nhìn bộ dạng đó, vẫn chưa dừng lại. Trần Phong chỉ cảm thấy kiến thức của mình vẫn còn quá ít. Nếu địa ngục hỏa cứ thế tăng vọt, đột phá truyền kỳ, tiến vào cấp sử thi, thì mọi chuyện cũng quá mức ly kỳ. Điểm quan trọng nhất là, thân thể của địa ngục hỏa đã bị hủy, khế ước ký kết giữa hai bên tự nhiên mất hiệu lực. Một khi đối phương thăng lên cấp sử thi, đối tượng căm hận, ngoài chủ nhân của cây đinh ba đó, chắc chắn còn có Trần Phong. Dù sao, chính là Trần Phong đã triệu hoán nó ra, tham gia vào hành động đỡ đòn này. Và ngay khi địa ngục hỏa đang hùng hổ, cảnh giới tăng vọt, Saluman vào lúc này đột nhiên xông qua đám đông. Nó dường như nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc nào đó. Ngay cả khuôn mặt lạnh lùng của nó cũng trở nên có chút kích động. Một giây sau, nó lấy ra quyền trượng xương trắng, chỉ thấy một luồng hào quang màu xanh lam từ trên cao ập xuống địa ngục hỏa. Hồn thể địa ngục hỏa vẫn đang thôn phệ những hồn thể bám trên người. Lúc này, địa ngục hỏa đã vứt bỏ nhục thân, ngược lại càng trở nên ngang ngược hơn. Nó ngẩng đầu nhìn về phía luồng sáng màu xanh lam đang đè xuống, sắc mặt biến thành màu tím đen, hai mắt phồng lên lồi ra, phóng ra hung quang màu máu, sát khí đại tác. Uy áp cuồng bạo càng khiến các chiến sĩ xung quanh như một chiếc lá rơi trong mưa gió, tùy thời đều có thể bị phá hủy. Địa ngục hỏa là sản phẩm của ma quỷ và thần linh, nó có một tia huyết mạch thần tính. Những kẻ sa đọa kia cũng có sức mạnh của ma quỷ, nhưng so với địa ngục hỏa, lại là châu chấu đá xe, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh nào. giống như bộ dạng của địa ngục hỏa bây giờ. Nếu chưa từng thấy qua cảnh tượng thần kỳ này, ai có thể nghĩ tới, đối phương chỉ là một hồn thể đơn thuần. Sức mạnh của địa ngục hỏa vẫn đang tăng lên. Nó gầm lên một tiếng, giữa không trung liền xuất hiện từng vòng sóng âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những sóng âm này khuếch tán ra phía trước, nhìn bộ dạng đó, luồng sáng màu xanh lam dường như một giây sau sẽ bị trực tiếp phá vỡ. Nhưng một cảnh tượng kinh ngạc xuất hiện, luồng sáng đó không thèm để ý đến sóng âm, lại cứ thế từ trên cao đè xuống địa ngục hỏa. Hào quang màu xanh lam này nhìn như trong suốt, nhưng lại như có sức nặng ngàn vạn cân, đè đến mức địa ngục hỏa bị ép ngã xuống đất. Lúc này, hàm răng của địa ngục hỏa cắn đến ken két, sắc mặt xanh trắng đỏ lục thay đổi liên tục, trên trán càng nổi lên từng đường gân xanh dữ tợn. Dưới cơn giận bùng lên, nó định phản kháng kịch liệt nhưng lại bất lực. Cũng chính vào lúc này, sức mạnh vốn đang tăng lên của nó lại bắt đầu đình trệ xuống, dừng lại ở điểm giới hạn đột phá truyền kỳ. Saluman đã thăng lên vu yêu, hiện tại càng là cấp nửa bước sử thi, và năng lực sở trường nhất của nó chính là khống chế vong linh. Địa ngục hỏa dù đáng sợ, trong mắt tất cả mọi người đều là tồn tại không thể chống cự. Nhưng trong mắt Saluman lại chẳng là gì. Vừa ra tay, đã khống chế được đối phương, đồng thời dập tắt được đà thăng tiến của nó. Saluman xem việc thu phục những vong linh cường đại như một sở thích, ví dụ như một số khô lâu cường đại, kỵ sĩ không đầu hay con cốt long đang bay lượn giữa không trung hiện tại, tất cả đều là mục tiêu mà Saluman thu phục. Giống như địa ngục hỏa trước mắt, thực lực ngập trời, sau khi vứt bỏ nhục thân, thực lực không những không giảm, ngược lại còn tăng vọt. Đối với Saluman mà nói, tự nhiên có sức hấp dẫn phi thường. Trần Phong nhìn thấy biểu cảm phẫn nộ của địa ngục hỏa, trong lúc nhất thời, không biết nên nói gì. Liên tiếp hai lần bị vả mặt, đây cũng đủ thảm rồi. Trần Phong cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao cảnh giới của nó lại có thể tăng vọt như vậy. Chỉ riêng cơn phẫn nộ này, đã có thể xem như động lực thúc đẩy rồi. Chỉ tiếc là, lần thứ nhất nó gặp phải là cây đinh ba thứ thần khí, và lần thứ hai thì là Saluman, người chuyên về vong linh. Chỉ trách địa ngục hỏa vận rủi, hiện tại lại bị phong ấn. Chỉ thấy Saluman ký một thủ ấn khế ước, ngay sau đó, một vết nứt xuất hiện, như một cái miệng lớn, lập tức nuốt chửng địa ngục hỏa. Trần Phong kinh ngạc nhìn địa ngục hỏa bị nuốt chửng. Đúng lúc này, khí tức nguy hiểm đã biến mất trước đó lại xuất hiện, như một màn tái diễn cuối cùng. Cây đinh ba mang theo ý lạnh đó lại xuất hiện trong cảm giác của Trần Phong. Nhưng lần này, Trần Phong lại không lộ vẻ kinh ngạc. Kẻ đánh lén này đã nhắm vào Trần Phong. Một đòn trước đó không giết được, liền trực tiếp ẩn nấp, biến mất khỏi cảm giác của mọi người. Và lúc này, ngay khi địa ngục hỏa gầm thét liên tục, thu hút sự chú ý của mọi người, nó lại một lần nữa xuất hiện. Và mục tiêu lần này, vẫn là Trần Phong. Một cái hố ta sẽ không ngã hai lần. Trần Phong vừa dứt lời, trước người liền lại xuất hiện thêm một đạo triệu hoán trận pháp. Ngay sau đó, một thân hình nhỏ nhắn co rụt lại, bàn tay quấn quanh năng lượng liền bỗng nhiên bổ xuống, mang theo thế không thể đỡ và ba động kinh khủng, phảng phất như một chưởng này có thể làm vỡ nát không gian, xé rách biển cả. Thân hình nhỏ nhắn đó không ai khác, chính là một triệu hoán thú khác của Trần Phong, quyền pháp đại sư Phu Ra. Phu Ra vừa hiện thân, không hề cứng rắn chống lại cây đinh ba, mà là một cái lách mình, xông thẳng về phía người cầm vũ khí. Quyền pháp của nàng đã nhập thần, lúc này lòng đang lo cho an nguy của Trần Phong, một quyền uy lực, thậm chí có thể đập tan cả sắc nguyên. Phu Ra đột nhiên ra tay, hiển nhiên khiến người cầm vũ khí hơi kinh ngạc. Lúc này, Trần Phong rõ ràng cảm nhận được một luồng cảm xúc bất ổn đang lan tỏa xung quanh. Đến mức, cây đinh ba đang đâm tới cũng không khỏi đình trệ, lập tức thu về rút lui, ý định dùng thứ thần khí để ngăn cản quyền ấn mãnh liệt này của Phu Ra. Nhưng mà đối phương vẫn là đánh giá quá thấp một quyền pháp đại sư đã tiến vào cấp truyền kỳ. Từ lúc xuất hiện, Phu Ra đã phát huy tốc độ và sức mạnh đến cực hạn. Đến mức, nàng đã đột phá không gian trong một khoảnh khắc, chưa đến nửa giây, đã một quyền đánh vào ngực của kẻ giấu mặt sau màn. Bành! Một tiếng vang trầm, phảng phất như làm cho cả thiên địa đều yên lặng lại. Dù xung quanh ồn ào không dứt, còn có một số kẻ sa đọa đang gầm rú cũng biến thành im lặng, không thể che lấp được uy lực của quyền ấn này. Phục khí tức hắc ám kinh cũng bắt đầu lan tràn, như thể kẻ địch trốn trong bóng tối bị phát hiện, cứ thế hiện thân. Một thân hình được xem là xinh đẹp cứ thế xuất hiện trước mặt Trần Phong. Cosia dù đã kịp thời dựng lên năng lượng lấy được từ ma quỷ để chống đỡ, nhưng cũng khó lòng ngăn cản được uy lực ngập trời này. Quyền ấn bành trướng như băng tan tuyết lở, trong nháy mắt đã làm tan rã vòng bảo hộ năng lượng hắc ám này, trực tiếp tác động lên ngực của kẻ chủ mưu sau màn. Không chỉ làm nổ tung lớp vải trên ngực nàng, để lộ ra da thịt trắng nõn bên trong, mà thậm chí còn xông vào trong cơ thể nàng, tàn phá trong lồng ngực nàng như chẻ tre. Giờ khắc này, Cosia như bị hàng nghìn vạn tia sét đánh trúng. Thân thể mềm mại kịch chấn, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt vốn sáng ngời cũng nhanh chóng ảm đạm xuống, ngươi vậy mà dám đả thương ta. Không thể tha thứ đơn giản là không thể tha thứ. Kosia cảm nhận được cơn đau dữ dội ở ngực, khóe mắt hằn lên sự phẫn hận. Gương mặt tuấn tú trong nháy mắt liền vặn vẹo, nhiễm lên sự sụp đổ và điên cuồng khó nói thành lời, cùng với ngọn lửa báo thù nồng đậm. Sự thù hận của nàng dường như có thể đốt cháy cả 9 tầng mây. Dùng kế mở ra nhà lao giam giữ tùy tùng, nhân ngư đáng buồn như thể đã mở ra một chiếc hộp Pandora, mang đến sự tàn sát đẫm máu. Những tùy tùng đó đã sớm là tín đồ trung thành của đại quân. Và điều Kosia muốn làm, chính là đoạt lại tất cả những gì mình đã mất, triệt để nắm giữ toàn bộ tộc nhân ngư. Chỉ có như vậy, vinh quang của đại quân mới có thể dùng đây làm đột phá khẩu, khuếch tán ra toàn bộ mặt biển. Nhưng tộc nhân ngư quá cố chấp, chỉ cần Karina còn sống một ngày, Kosia sẽ không thể thực hiện được kế hoạch. Vì vậy, điều nàng muốn làm, ngoài việc giết sạch quân cận vệ của Karina, điểm quan trọng nhất là giết chết Karina, em gái ruột của mình. Lúc này, linh hồn của Kosia đã sớm bị ma quỷ đại quân ô nhiễm. Cái gọi là tình thân và tình đồng tộc đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Giá trị tồn tại của nàng chính là mang đến nhiều tín ngưỡng lực hơn cho ma quỷ đó. Từ một khía cạnh khác mà nói, Kosia đã bị tẩy não, triệt để trở thành một cuồng tín đồ. Mục đích của Kosia là Karina, nhưng những con thuyền này không nghi ngờ gì đã trở thành chướng ngại vật. Còn Trần Phong, theo tình báo thu được trước đó, chính là kẻ đầu sỏ đã bắt Karina. Và điều này không nghi ngờ gì, cũng là lý do thực sự Kosia một mực nhắm vào Trần Phong. Nàng muốn giết chết đối thủ cạnh tranh này trước, mới có thể bằng tốc độ nhanh nhất giết chết em gái của mình. Nhưng điều khiến Kosia không ngờ tới là, bên cạnh Trần Phong lại có không ít cường giả khiến nàng cũng phải kiêng dè. Vì vậy mới phải áp dụng chiến thuật đánh lén. Lần thứ nhất gặp phải địa ngục hỏa đỡ đòn, lần thứ hai khó khăn lắm mới lợi dụng được thời cơ, lại bị phu ra một quyền đánh bị thương. Nhiều lần thất bại, đã khiến sự kiên nhẫn của Kosia đạt đến giới hạn và ngay khi Kosia đang nhanh chóng suy nghĩ, nên đối mặt với tất cả những điều này như thế nào, trên bong tàu bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu mang theo sự kinh ngạc, tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Trần Phong nghe được từ này, không khỏi quay người lại, và nhìn thấy, chính là gương mặt tràn ngập vẻ không thể tin của Karina. Phía sau lưng vang lên một tiếng kêu kinh ngạc, Trần Phong quay người lại, lúc này mới thấy Karina không biết đã xuất hiện trên bong tàu từ lúc nào. Nàng có vẻ mặt kinh ngạc, dường như chấn động vì sao người chị của mình lại xuất hiện ở đây. Cuối cùng ngươi vẫn chọn con đường này sao? Ta đã tha cho ngươi một lần rồi kia mà. Karina quả không hổ danh là vương tọa, chỉ một tháng sau, nàng đã xua tan vẻ kinh ngạc, thần sắc trở lại bình tĩnh. Nhưng khí huyết của nàng đã hao tổn nghiêm trọng, dù có cố gắng che giấu cũng khó qua được mắt Kosia. Ha ha, ngươi nghĩ rằng trục xuất ta, giam giữ những kẻ theo ta là có thể yên vị sao? Ta muốn ngươi phải hiểu, ngôi vương tọa này, chỉ có ta mới có thể ngồi vững, những kẻ còn lại, tất cả đều đáng chết. Nói đến đây, Kosia vung tay lên. Một khe nứt hiện ra giữa không trung. Ngay sau đó, một chiếc đầu lâu với vẻ mặt thống khổ tột cùng rơi xuống bong tàu. Đó chính là đầu của Amanda, vị mỹ nhân ngư cường đại trước đó đã dốc hết sức mình bảo vệ cổ bảo. Chỉ có điều, giờ đây nàng đã mất đi thân thể, chỉ còn lại chiếc đầu lâu bị ném lăn lóc trên sàn tàu. Trần Phong không vội ra tay. Một thương nhân giỏi phải là người giỏi quan sát chi tiết, và bây giờ, chính là cơ hội tốt nhất để thăm dò bí mật của tộc nhân ngư. Amanda. Nhìn thấy Kosia xuất hiện, Karina đã có một dự cảm chẳng lành. Giờ đây, khi chứng kiến một trong những tâm phúc của mình chết thảm trước mắt, nàng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Vết thương cũ trên người tái phát, khí huyết dâng trào, nàng phun ra một ngụm máu tươi lên bong tàu, sắc mặt đỏ bừng. Giết ngươi rồi, ta tự nhiên sẽ có cách hấp thu nhiều linh hồn hơn. Đến lúc đó, ngày đại quân giáng lâm lên mảnh đất này sẽ ở trong tầm tay. Kosia cười gằn, rồi chuyển ánh mắt sang Trần Phong, nói, giữa chúng ta không có thù hận. Ta đã tra hỏi một số nhân ngư, chính Karina đã giết người của ngươi. Chỉ cần ngươi giao nó cho ta, ta sẽ để ngươi an toàn rời đi, xem như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu ngươi cứ một mực che chở cho nó, ngươi sẽ phải đối mặt với kẻ địch đáng sợ nhất. Đại quân. Trần Phong co con ngươi lại, thầm nghĩ quả nhiên không ngoài dự đoán. Khác với ác ma lĩnh chủ, quỷ dữ phần lớn dùng từ đại quân để thể hiện sự tôn trọng. Mà đại quân đã được coi là tầng lớp đỉnh cao nhất. Không thể tưởng tượng nổi, mỹ nhân ngư hắc hóa trước mắt này lại có một chỗ dựa lớn đến vậy. Trong một thoáng, Trần Phong thậm chí đã định ném Karina cho đối phương, nhưng ngay sau đó, hắn lại kìm nén ý định này. Trần Phong dĩ nhiên không phải vì lời hứa 300 nhân ngư của Karina. Hắn biết rõ quân đoàn nhân ngư và việc đối mặt với một đại quân quỷ dữ, bên nào quan trọng hơn. Lý do thực sự khiến Trần Phong từ chối là vì, nếu hắn nhớ không lầm, Kosia vừa nhắc đến vấn đề tín ngưỡng. Kẻ cùng ngành là oan gia. Trần Phong và đại quân quỷ dữ kia hoàn toàn giống nhau. Mục đích thật sự của Trần Phong trong chuyến đi biển lần này chính là tìm kiếm thêm những sinh mệnh có trí tuệ, sau đó bồi dưỡng họ thành tín đồ để gia tăng tín ngưỡng lực cho mình. Giờ đây, hắn vất vả gầy dựng lãnh địa, gần như đã nắm trong tay tộc Naya, lại phát hiện ra sinh vật trí tuệ như mỹ nhân ngư giữa biển sâu. Đúng lúc này, một đại quân quỷ dữ chưa từng xuất hiện lại định nhúng tay vào thế giới này. Điều này có nghĩa là gì? Giống như Trần Phong đã dọn sẵn một bàn tiệc thịnh soạn, thân là chủ nhân còn chưa kịp động đũa, thì một bàn tay to lớn từ đâu thò ra, ôm lấy món ăn mình khổ công chuẩn bị mà ngấu nghiến. Trần Phong sao có thể chấp nhận sự sỉ nhục này? Khi Kosia nói xong câu đó, Karina rõ ràng sững sờ. Nàng theo bản năng nhìn về phía Trần Phong, nhưng chỉ thấy người đàn ông kia quay lưng lại, không hề có động tác ngăn cản nào. Trong nháy mắt, Karina như rơi xuống hầm băng. Hơi thở tuyệt vọng do tiêu hao sinh mệnh lực lúc trước một lần nữa bao trùm lấy cơ thể nàng. Karina hiểu rõ lòng căm hận của Kosia đối với mình. Mọi chuyện trước đây, từ việc trục xuất Kosia đến trấn áp những kẻ trung thành với ả, đều do một tay nàng ra lệnh. Giờ đây, Taxi và Amanda lần lượt tử trận, đối với Karina, bầu trời đã sụp đổ một nửa. Vào thời khắc mấu chốt này, nàng lại nực cười đặt hy vọng vào kẻ địch, quả là một sự châm chọc lớn lao. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi sao? Karina không thực sự sợ hãi cái chết, bởi khi tiêu hao sinh mệnh, nàng đã chuẩn bị sẵn cho sự hy sinh. Nhưng sở dĩ nàng tuyệt vọng như vậy là vì nàng quá hiểu thủ đoạn tàn nhẫn của tỷ tỷ mình. Một khi ả thực sự nắm quyền, dù là để thị uy hay thanh trừng phe cũ, tộc nhân ngư chắc chắn sẽ chìm trong biển máu. Không biết phải có bao nhiêu tộc nhân chết đi thì kẻ điên như Kosia mới chịu dừng tay. Tốt, đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Kosia nhìn Trần Phong không hề nhúc nhích, lúc này mới xua đi sự kiên dè trong lòng. Ả biết, năng lượng mà ả giải phóng chính là minh chứng trực quan nhất. Sức mạnh của đại quân không phải sinh mệnh bình thường nào có thể sánh được. Giờ khắc này, Kosia không còn che giấu giọng nói của mình nữa. Ả rít lên một tiếng, đôi mắt ánh lên vẻ ngang ngược và hung ác tột cùng, tựa như muốn đâm thủng cả bầu trời. Chỉ cần ngươi chết, ta sẽ đoạt lại tất cả mọi thứ của ta. Giờ phút này, trong lòng Kosia chỉ còn lại nỗi thống khổ và phẫn nộ, đâu còn quan tâm đến tình máu mủ. Trần Phong có thể thấy rõ, khí tức quỷ dữ trên người Kosia ngày càng lan tỏa. Những năng lượng đó tụ lại, hiện ra một bóng ảnh hư ảo sau lưng ả. Bóng ảnh này chỉ lặng lẽ đứng đó, nhưng lại như sóng gầm biển gào, như chính con cuồng long bay lượn, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ có thần linh mới không thể nhìn thẳng, và thực lực của đại quân quỷ dữ này có lẽ đã chạm đến ngưỡng của thần linh. Đối với Kosia, tình thân giờ đây đã không còn tồn tại. Trong mắt ả, người muội muội này chẳng qua chỉ là hòn đá cản đường. Ả phải giết chết đối phương để có được sức mạnh thực sự, chỉ có ả, chỉ có mình ả mới có thể nhận được sự ưu ái của đại quân. Kosia vốn tâm cao khí ngạo, một lòng muốn kế thừa vương vị, nhưng trớ trêu thay, ngôi vương lại thuộc về Karina, còn chính ả thì ngày ngày sầu não. Ả đã từng nghĩ cuộc đời mình cứ thế mà trôi qua, nhưng kể từ khi liên lạc được với đại quân, Kosia mới hiểu thế giới đa chiều này đáng sợ đến nhường nào, ở những vị diện khác nhau còn có vô số sinh mệnh. Lần đầu tiên, Kosia nhận ra sự ngu dốt của mình. Cũng chính vì vậy, một kẻ thiếu thốn bạn bè như ả đã xem cái gọi là đại quân như đối tượng duy nhất có thể thổ lộ. Chính quỷ dữ đã giúp ả vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Bởi vậy, Kosia mới dựa dẫm vào quỷ dữ đến thế. Trong mắt người khác, đó là một tồn tại xấu xí, nhưng trong mắt Kosia, nó lại uy phong lẫm liệt, như một vị tướng soái thực thụ. Để giúp đại quân chiêu mộ thêm tín đồ, Kosia đã hoàn toàn gạt bỏ sự sống chết của muội muội mình. Giờ phút này, khí thế của ả bùng nổ như núi lửa phun trào. Một luồng sức mạnh khủng khiếp bắn ra, lao thẳng về phía Karina. Trong tay ả chính là cây đinh ba lúc trước. Một khi bị nó đâm trúng, Karina chắc chắn không thể thoát chết. Động thủ. Ngay thời khắc mấu chốt, Trần Phong hét lớn một tiếng. Với khí thế dũng mãnh không lùi, xương rồng giữa không trung lao tới như một ngôi sao băng, đâm sầm về phía Kosia, đồng thời phun ra một luồng long tức màu trắng. Bùm! Kosia không kịp đề phòng, lớp lá trắng tinh thần lực trên người bị xương rồng liều mình đánh nát. Luồng long tức cuồng bạo còn để lại một vệt máu trên cổ ả, nhưng đó chỉ là một vệt máu mà thôi, một vết thương nhàn nhạt gần như không đáng kể, căn bản không thể làm tổn hại đến tính mạng của Kosia. Sau khi nhận được sức mạnh của đại quân quỷ dữ, năng lượng của ả đã biến đổi lần nữa. Đáng sợ hơn là, ảo ảnh sau lưng ả lúc ẩn lúc hiện, dường như có thể xuất hiện từ không gian khác bất cứ lúc nào để tiêu diệt tất cả sinh mệnh trước mắt. Cuối cùng ngươi vẫn chọn đối đầu với ta sao? Kosia sờ lên vết máu trên cổ, rồi đưa ngón tay dính máu lên liếm sạch. Sau đó, nụ cười của ả trở nên băng giá, hai mắt tỏa ra luồng hắc khí âm lãnh đến tuyệt vọng. Một con bò sát nhỏ nhoi mà cũng dám dương oai trước mặt ta. Kosia vừa dứt lời, lại lần nữa hóa thành một ngôi sao băng rực rỡ, để lại những tiếng nổ chói tai trong không khí. Phía sau lưng ả đột nhiên hiện ra một ảo ảnh âm u đáng sợ. Là đại công tước quỷ dữ. Kosia lúc này đang cố gắng vay mượn thêm sức mạnh của đại quân, gia trì lên cơ thể mình. Bằng mắt thường có thể thấy, Kosia vốn xinh đẹp bắt đầu biến đổi dữ dội. Chiếc đuôi cá lộng lẫy của ả trong nháy mắt thối rữa, mọc ra từng khối u thịt chảy mủ. Ngay sau đó, toàn bộ chiếc đuôi dài ra và to lên, mỗi một thớ cơ bắp điên cuồng co giật, như những con trùng tử thi uốn lượn. Không ai có thể cản bước đại quân. Giọng Kosia khàn đặc gào thét. Chiếc đuôi cá giờ đây hoàn toàn không cân đối với cơ thể, dài khoảng 5 mét, tràn ngập khí tức hắc ám và băng lãnh. Nó đột ngột vung ra, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, lập tức phá tan xiềng xích không gian, lao đến trước mặt xương rồng. Đối với Kosia hiện tại, mọi lời nói đều vô nghĩa. Trong mắt Trần Phong, ả có lẽ không còn là một tín đồ cùng tín, mà đã hoàn toàn biến thành một con rối của cái gọi là đại quân. Quỷ dữ giỏi nhất là thao túng lòng người, và cơ thể lẫn linh hồn của Kosia đã bị tên đại quân kia hoàn toàn khống chế. Giống như cảnh tượng trước mắt, khí tức từ quỷ dữ hoàn toàn bao bọc lấy cơ thể Kosia. Cho dù trận chiến này kết thúc, Kosia có giết được kẻ địch, cơ thể nàng ta cũng không thể nào trở lại như cũ. Gào. Xương rồng cũng có một phần linh trí, nhìn thấy cảnh này, nó kinh hãi tột độ, vội vàng dang rộng đôi cánh xương, cố gắng ngăn cản. Nhưng Kosia bây giờ đã được gia trì sức mạnh của quỷ dữ, xương rồng căn bản không thể chống đỡ. Rầm. Sụp đổ. Trước đòn tấn công kinh thiên động địa này, đôi cánh xương trực tiếp bị đánh nát. Đáng sợ hơn, sức mạnh như chẻ tre đó hoàn toàn phá tan bộ xương của rồng, linh hồn nó cũng bị trọng thương chưa từng có. Chịu một đòn như vậy, xương rồng gần như bị phế bỏ, đừng nói đến việc có thể hồi phục hay không, ngay cả việc giữ được mạng sống cũng chưa chắc làm được. Thân thể mềm mại và vô cùng yếu ớt của Karina lúc này ngã xuống bong tàu. Hơi thở nàng có chút gấp gáp. Một giây trước, nàng dường như đã thấy tử thần đang nhe răng cười với mình. Là hắn đã cứu mình lúc này, Karina bất giác ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn về phía Trần Phong. Cảnh tượng trớ trêu cuối cùng cũng đã xuất hiện, đối tượng mà Karina có thể dựa vào lúc này, có lẽ chỉ còn lại kẻ địch trước mắt. Luồng tinh thần lực hắc ám ăn mòn xương cốt đã hoàn toàn xuyên qua thân thể xương rồng. Sức mạnh quỷ dữ xâm nhập vào linh hồn nó. Một giây trước, con quái vật vong linh truyền kỳ còn đang bay lượn giữa không trung, giây sau đã thẳng đứng rơi xuống mặt nước, làm văng lên một mảng bọt nước lớn. Nhưng lúc này, Kosia vẫn chưa có ý định dừng tay. Ả rít lên một tiếng, lại lần nữa xuyên qua không gian, xuất hiện ở một nơi cách đó hơn chục mét. Địa ngục hỏa chết thảm, một vị trí trong danh sách triệu hồi của Trần Phong lại trống. Trần Phong dùng thuật xuyên qua bóng tối, tức thì đến bên cạnh thi thể xương rồng, dùng sức ấn một cái, lấy thân xác xương rồng làm vật tế, chỉ trong nháy mắt, hắn lại triệu hồi ra một con ác ma. Ác ma được triệu hồi là một Marilith. Nó mang theo trang bị tinh xảo, vì có huyết mạch của rắn nên cũng có thể di chuyển tự do trong biển. Marilith còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị Trần Phong đẩy mạnh về phía trước, ngay sau đó liền xuất hiện trước mặt Kosia. Kosia đang lo không có đối tượng để tấn công, nó gần như không cần quay đầu lại, chỉ vung đuôi cá, lập tức quất mạnh vào cơ thể Marilith. Trong nháy mắt, gân mạch, xương cốt, ngũ tạng lục phủ của Marilith đều bị nổ thành bọc máu. Dù thân thể nó có cường tráng đến đâu, giờ phút này cũng như bọc biển bị sức mạnh điên cuồng xé nát. Thân hình nó bay ngược ra, đồng thời trên người đã nổ tung một màn xương máu kinh người. Rầm. Marilith như một ngôi sao băng rơi xuống, trong khoảnh khắc đã bị lực xung kích gia tốc, xuyên qua khoảng cách hơn 100 mét chỉ trong nửa giây. Ngay lập tức, nó bị nện mạnh xuống biển sâu, tạo ra một cảnh tượng như bị đạn pháo oanh tạc. Toàn bộ cột sống của Marilith đều gãy nát. Nó trừng lớn hai mắt, muốn giãy dụa đứng lên, nhưng máu tươi đã lẫn với những mảnh vỡ nội tạng, cùng phúng ra từ miệng. Máu nhuộm đỏ cả mắt, mũi, tai, miệng. Dù là một đại sư vũ khí với 6 thanh kiếm trong tay, nhưng đối mặt với Kosia, Marilith cũng không thể chống cự nổi một chiêu, trong chớp mắt đã bị miểu sát không thương tiếc. Dĩ nhiên, sự hy sinh của Marilith không phải là vô nghĩa. Ngay lúc Kosia đang say sưa với màn xương máu, chìm đắm trong cơn cuồng sát, Trần Phong thoát một cái, lại lần nữa sử dụng thuật xuyên qua bóng tối. Hắn chớp mắt đã đến trước mặt Kosia, lập tức xòe tay, một thanh trường kiếm rực lửa đột ngột đâm xuyên qua cơ thể ả. Kosia vẫn đang say sưa tận hưởng màn xương máu giữa không trung. Nàng ta chưa bao giờ cảm nhận được loại sức mạnh này, đây là phần thưởng mà đại quân ban cho, và việc nàng ta phải làm chính là truyền bá ý chí của đại quân. Càng lúc càng nhiều năng lượng tiêu cực tích tụ trên người Kosia. Giờ khắc này, đôi mắt nàng ta ánh lên vẻ ngang ngược và điên cuồng như ngọn lửa ma quỷ cuồn cuộn, thiêu đốt cả trời đất. Nàng ta hít một hơi thật mạnh, hút toàn bộ màn xương máu vào lồng ngực. Ý chí của đại quân không thể bị vấy bẩn. Kosia lúc này đã dần dần ma hóa, chiếc đuôi cá dưới thân đột nhiên tỏa ra luồng tử khí âm lãnh, gia trì lên người, khiến thân xác nàng ta được cường hóa lần nữa. Nhưng ngay lúc đó, rầm, giữa không trung bất chợt bùng lên một luồng hồng quang chói lòa, tựa như chu tước giáng thế, ngoằn ngoèo bổ xuống, không thiên không lệch đánh thẳng vào lồng ngực Kosia. Ực, sức mạnh cuồng bạo của ngọn lửa lập tức phá tan lồng ngực vốn tràn ngập hắc ám, như băng tuyết tan chảy, như tượng cát vỡ vụn. Trong nháy mắt, con nhân ngư ma hóa vừa rồi còn miểu sát xương rồng, một đòn đánh nổ Marilith đã sụp đổ. Tai thậm chí có thể nghe rõ tiếng ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt nội tạng. Trần Phong đứng ở khoảng cách gần như vậy, cứ thế nhìn thẳng vào mắt Kosia. Giờ khắc này, hắn không hề nương tay, toàn bộ năng lượng nóng bỏng của mình đều trút xuống. Quan trọng hơn, thứ đâm xuyên qua cơ thể Kosia không phải là binh khí tầm thường, mà là một món á thần khí, giống như cây đinh ba trong tay ả Trần Phong xuyên qua không gian, một kiếm đâm thủng cơ thể đối phương. Huyết mạch của phần vi ma vào thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Bùng một tiếng, Trần Phong giữa không trung như một ngọn đuốc rực cháy, bao bọc cả mình và Kosia trong biển lửa nguyên tố. Đây là một trận chiến của thần tiên, một cuộc chém giết mà các chiến binh bình thường không thể tưởng tượng nổi. Bên trong ngọn đuốc, dáng vẻ của Trần Phong dần dần biến đổi. Trên người hắn nổi lên những phù văn thần bí, làn da chuyển sang màu nâu sậm như một lớp giáp cứng, chỉ cần nhìn qua cũng biết có sức phòng ngự cường hãn. Sau lưng hắn dương ra một đôi cánh ác quỷ, và trên đầu là đôi sừng ma quỷ như sừng sơn dương. Từ người Trần Phong tỏa ra từng đợt hào quang rực lửa, như cầu vồng xuyên qua mặt trời, hiện ra trước mặt mọi người với một trạng thái kinh người. Ngươi sao lại? Kosia bị ngọn lửa chiếu thẳng vào mặt, bất giác mở to hai mắt. Trong tròng mắt của nàng ta sự kinh ngạc và chấn động từ từ lan rộng, cuối cùng bao trùm lấy toàn bộ con ngươi. Nàng ta có thể cảm nhận rõ ràng, trên người Trần Phong có một luồng khí tức cường đại. Sao có thể? Sao có thể chứ? Trên người ta có sức mạnh của đại quân gia trì, sao lại có thể bị ngươi đánh bại? Cơ mặt Kosia co giật, chiếc đuôi cá đã biến dị sau lưng như một con rết khổng lồ điên cuồng quằn quại. Nàng ta lắc đầu không thể tin, dường như rất khó chấp nhận những gì đang diễn ra trước mắt. Ngươi là ai mà dám cản trở ta giáng lâm? Ta thừa nhận ngươi rất mạnh đáng tiếc, chỉ thiếu một chút nữa thôi, ngươi đã có thể thành công ngăn cản ta. Lần này, phế vật này lại bị ngươi bức đến mức này. Đợi một thời gian nữa, khi ngươi thực sự trưởng thành, có lẽ ngay cả ta cũng phải kiêng dè. Nhưng cuối cùng, ngươi đã không thể một đòn giết chết ta. Một con rối chết đi không quan trọng, điều quan trọng là, không thể để ngươi tiếp tục trưởng thành trên mảnh đất này, nó sẽ ảnh hưởng đến đại kế của ta. Bất chợt, từ cổ họng Kosia vang lên một giọng nam âm u, lạnh lẽo. Sắc mặt Trần Phong đột nhiên biến đổi. Nghe thấy chữ đầu tiên, hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại. Nhưng chính trong khoảnh khắc đó, một luồng năng lượng xa lạ không biết từ đâu ập đến, bao phủ lấy cơ thể Kosia. Trong nháy mắt, khí tức trên người Kosia bắt đầu thay đổi. Đó là một luồng khí tức mang tính hủy diệt. Nó vừa xuất hiện, Trần Phong đã cảm nhận được luồng khí tức quỷ dữ quen thuộc và đậm đặc. Trước mắt hắn, một con quỷ dữ hiện hình, bên ngoài là xương trắng, bên trong là máu thịt, đầu có vô số sừng và mắt kép. Nó có không biết bao nhiêu tay chân và vô số cái đầu, mỗi cái đầu mang một dáng vẻ, một cảm xúc riêng, tất cả đều đồng loạt dán chặt vào hắn, khiến hắn không thể cử động. Giờ khắc này, vô số chiếc đầu kia ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động ra từng đợt sóng âm mênh mông có thể nhìn thấy bằng mắt thường, vang vọng khắp cửu thiên. Ngay cả những đám mây sấm cuồn cuộn cũng bị chấn động, dường như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, xé toạc cả không gian này. Đứng ở khoảng cách gần, Trần Phong phải khổ sở chống đỡ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, gần như không nói nên lời. Nếu không phải trong tay hắn đang nắm giữ vô tận chi kiếm, và thực lực bây giờ đã đạt đến bán bộ sử thi, e rằng chỉ riêng tiếng gầm rú ở cự ly gần này cũng đủ khiến hắn bị thương nhẹ. Trần Phong dù không sao, nhưng tình hình của các chiến sĩ và người Nea xung quanh thì không lạc quan chút nào. Hắn biết Kosia đáng sợ, nên đã đặt nơi quyết chiến ở giữa không trung, còn dùng lửa bao bọc cả hai. Đây không chỉ là để phong tỏa Kosia, mà còn là một cách bảo vệ mọi người. Chỉ có như vậy, các chiến sĩ trên chiến hạm mới không bị ảnh hưởng. Nhưng lúc này, trên người Kosia đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu như trước đây, Kosia chỉ là biến thành quỷ một phần, thì bây giờ, nó đã hoàn toàn bị quỷ dữ chiếm giữ. Ý thức của Kosia đã hoàn toàn hỗn loạn. Kẻ đang chiếm cứ thân thể nàng ta không ai khác, chính là đại quân quỷ dữ mà nàng ta luôn miệng tôn thờ. Giống như thần giáng, nhưng lại khác với việc một tín đồ bình thường khi gặp nguy nan cầu xin thần linh giáng thế để đánh bại kẻ thù. Thần giáng thường không gây tổn hại đến tính mạng, chỉ khiến người sử dụng kiệt sức và cần nghỉ ngơi một thời gian. Còn sự chiếm giữ của quỷ dữ như lúc này lại giống một sự biến đổi từ trong ra ngoài. Giống như dùng một chiếc găng tay, sau khi dùng xong sẽ vứt bỏ, không bao giờ dùng lại. Kosia có lẽ nằm mơ cũng không ngờ được, dù cho đến chết, nàng ta vẫn một lòng với cái gọi là đại quân, nhưng trong mắt quỷ dữ, nàng ta chỉ là một con rối hèn mọn. Đúng như lời đại quân quỷ dữ nói với Trần Phong khi giáng lâm, con rối hỏng thì có thể thay, bởi vì những mỹ nhân ngư dưới biển sâu kia, tất cả đều có thể trở thành vật chủ. Kosia đã chết trong chính ảo tưởng của mình. Đáng sợ nhất có lẽ không phải là điều đó. Sự chiếm giữ này giống như linh cẩu nuốt chửng, Kosia không chỉ mất đi một thân xác xinh đẹp, mà cả linh hồn cũng tan biến. Một khi bị đại quân quỷ dữ chiếm giữ, linh hồn nàng ta sẽ vĩnh viễn bị cầm tù trong đau khổ, không bao giờ siêu thoát. Tiếng gầm của đại quân vừa dứt, không khí xung quanh liền nổ tung với một luồng năng lượng cuồng bạo đến nghẹt thở. Ngay sau đó, dáng vẻ của Kosia bắt đầu biến đổi hoàn toàn. Hai tay ả to ra và rắn chắc, đôi mắt chuyển thành màu xanh lục u ám như lưỡi dao, trên đầu mọc ra bốn chiếc sừng dạ xoa đen như mực. Xương sống đâm xuyên qua da thịt, và những chiếc đầu trên người càng trở nên sống động, mỗi cái như có một sinh mệnh riêng, mê mang, hưng phấn, sợ hãi, khiếp nhược vô số cảm xúc bùng nổ trên thân thể quỷ dữ này. Luồng hắc khí tà ác vô biên lượn lờ quanh Kosia đã biến đổi hoàn toàn, hay đúng hơn là đại quân quỷ dữ. Giờ đây, nó gần như không còn hình người, những khúc xương sắc nhọn bao bọc bên ngoài cơ thể ánh lên tia sáng lạnh lẽo của kim loại trong không khí. Ngay lúc thân xác Kosia bị đâm xuyên, khi Trần Phong tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, ai ngờ tên đại quân quỷ dữ đứng sau lưng ả lại mượn chính cơ thể đó để giáng lâm lên mảnh đất này. Dĩ nhiên, thực lực của đại quân quỷ dữ vô cùng cường đại, và mỗi một không gian đều có quy tắc riêng. Với thân xác mạnh mẽ như vậy, nó không thể thực sự phá vỡ rào cản không gian để giáng lâm, mà giống như tình huống Trần Phong từng gặp, tên đại quân này chỉ phóng chiếu một luồng ý chí đến đây. Điểm khác biệt duy nhất là, vào thời điểm phóng chiếu, Kosia là một tín đồ trung thành của nó, độ tương thích đạt 100%, do đó có thể bộc phát ra sức mạnh lớn hơn. Đây cũng chính là nơi xảo quyệt nhất của quỷ dữ. Nó giỏi thao túng lòng người. Dù ngay từ đầu chỉ xem Kosia như một con rối, nhưng quỷ dữ không bao giờ thể hiện ra ngoài. Nó sẽ tỏ ra vô cùng thiện ý, khiến đối phương tin rằng mọi việc nó làm đều là vì lợi ích của họ, từ đó toàn tâm toàn ý trung thành. Và kết cục của những người này thường là thảm khốc nhất. Ví như bây giờ, Kosia vốn là trưởng công chúa của tộc Nhân Ngư, dù không có được vương vị, nhưng việc sống một đời tiêu dao là hoàn toàn có thể. Nhìn thái độ của Nhân Ngư đối với con người là biết, chỉ một con thuyền nhỏ đi qua cũng đủ để họ ra tay tàn sát mà không cần tìm hiểu hay giao tiếp. Điều đó cho thấy Nhân Ngư từng là bá chủ ở vùng biển này, không chịu sự quản chế của bất kỳ sinh vật nào. Chỉ một sự kiện nhỏ như vậy cũng đủ để thấy Nhân Ngư là một thế lực đáng gờm. Nhưng Kosia lại quá đa nghi và kiêu ngạo, vì theo đuổi sức mạnh lớn hơn mà vi phạm tổ huấn, đánh cắp phong ấn được tiên đoán sẽ mang lại tai họa cho tộc Nhân Ngư, từ đó dẫn đến mọi chuyện sau này. Giữa những chiếc đầu lâu treo trên người đại quân quỷ dữ, có thể mơ hồ thấy một chiếc đầu đang thổn thức. Đó không ai khác, chính là Kosia. Đến lúc này, Kosia cuối cùng cũng hối hận, nhưng mọi chuyện đã không còn cơ hội quay đầu. Rốt cuộc, Kosia vẫn đã thả ra một con quỷ dữ thật sự, một kẻ địch có thể mang lại tai họa vô tận cho tộc nhân của mình. Cho dù lần này không thành công cũng không sao. Hạt giống của ta đã được gieo rắc trong thế giới này. Một ngày nào đó, ta sẽ mượn thân xác của những kẻ tham lam kia để giáng lâm lần nữa. Nhưng trước đó, ta phải giết ngươi. Ngươi mạnh đến đáng sợ, lại có thể khiến cường giả cùng cấp bậc nghe lệnh. Trên người ngươi, cũng ẩn giấu bí mật không nhỏ đâu nhỉ. Đại quân quỷ dữ cười lớn, quanh thân cũng tuôn ra luồng hắc quang rực rỡ như hồng thủy, dường như bao phủ cả một vùng biển. Mọi sinh vật trong tầm mắt đều rơi vào trạng thái mù lòa trong chốc lát. Bây giờ ta sẽ bẻ gãy đầu của ngươi. Hét lớn một tiếng, thân hình đại quân quỷ dữ chớp động, đã đến trước mặt Trần Phong. Lần này nó đã cẩn thận hơn rất nhiều. Dù rất tự phụ, nhưng vừa rồi Trần Phong đã dùng vô tận chi kiếm đâm thủng cơ thể Kosia, luồng năng lượng nóng bỏng đó lập tức làm nội tạng Kosia hóa lỏng. Nếu không phải đại quân quỷ dữ giữ lại hơi thở cuối cùng cho Kosia, có lẽ ngay cả việc giáng lâm cũng là vấn đề. Thân hình đại quân quỷ dữ di chuyển như một tia chớp ngoằn ngoèo, nhanh chóng thay đổi vị trí, khiến người ta không tài nào nắm bắt được tung tích. Nhưng hai con ngươi của Trần Phong lại lóe lên ánh sáng màu xanh lục. Người thường có lẽ không nhìn thấu được thân pháp của đại quân quỷ dữ, nhưng hắn đã hiến tế một con mắt huyễn tượng. Theo từng bước tiến giai của Trần Phong, con mắt đó cũng đã có sự biến đổi về chất. Giờ khắc này, Trần Phong không nghi ngờ gì nữa, đã nhìn thấu toàn bộ động tác của đối phương. Ngay khi đại quân quỷ dữ sắp xuất hiện trước mặt Trần Phong, đôi tay rắn chắc vô song của nó sắp tóm lấy cơ thể hắn. Liệt ma. Trần Phong lạnh lùng thốt ra một cái tên. Cùng lúc đó, một trận pháp triệu hồi đột nhiên hiện ra trên ngực hắn. Ngay sau đó, liệt ma như một con hồng long thu nhỏ vô số lần, với tư thế của một viên đạn pháo, lập tức đâm thẳng vào ngực đại quân quỷ dữ. Rầm. Đòn tấn công đã được liệt ma tụ lực từ lâu, mang theo uy lực hủy thiên diệt địa, xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian, ngang nhiên rơi xuống thân thể đại quân quỷ dữ. A, sao hắn có thể bắt được quỷ đạo của ta? Đại quân quỷ dữ đầu tiên là giật mình, nhưng ngay lập tức điều động vô số chiếc đầu trên người, tụ lại trước ngực, tạo thành một thành lũy khó có thể lay chuyển. Những tồn tại bị đại quân quỷ dữ hãm hại, những chiếc đầu bị nó treo trên người, tự nhiên không phải là nhân vật tầm thường. Dù lúc này chỉ là một luồng ý chí của đại quân, nhưng mỗi chiếc đầu này đều có sức phòng ngự không kém gì cường giả hoàng kim, thậm chí một vài chiếc đầu còn tỏa ra dao động của cấp bậc truyền kỳ hoặc mạnh hơn. Sức mạnh của nó không gì không phá, ngay cả cao thủ cấp truyền kỳ cũng phải tránh né. Dù có hàng trăm khẩu pháo ma năng cùng khai hỏa vào một điểm cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể phá vỡ lớp phòng ngự của đại quân quỷ dữ. Chỉ riêng điều này cũng đủ thấy đại quân quỷ dữ đáng gờm đến mức nào. Đáng tiếc là nó đã gặp phải liệt ma. Liệt ma là gì? Là thần nghiệt. Mặc dù không phải là thần nghiệt bẩm sinh như héo rút giả, mà là một thần nghiệt được dưỡng thành từng bước, nhưng trên người nó đã có thứ năng lượng thần tính mà vạn vật đều khao khát nhưng không thể có được. Cộng thêm thực lực của liệt ma bây giờ đã tương đương với Trần Phong, cũng là bán bộ sử thi. Ngay khoảnh khắc được Trần Phong triệu hồi, tâm linh tương thông, liệt ma đã bắt đầu tụ lực. Và ngay khi xuất hiện, liệt ma đã tung ra đòn tấn công kinh khủng này, thời gian gần như không đáng kể, lập tức đâm vào thân thể đại quân quỷ dữ. Như những gợn sóng lan tỏa trên mặt nước, ngay sau đó, những chiếc đầu trắng trước ngực nó như những quả bóng chứa đầy hơi nước bị đâm thủng, trong chớp mắt vỡ tan thành bột mịn. A, sao có thể? Đại quân quỷ dữ kinh hãi tột độ, lần đầu tiên trở nên nghiêm trọng. Còn chưa kịp có động tác phòng ngự mới, thân thể gầy gò của liệt ma đã đâm vào ngực nó. Một tiếng nổ vang lên, lồng ngực đại quân quỷ dữ như sắp bị xé toạc. Sao có thể chứ? Đối phương trông yếu ớt như vậy, sao có thể bộc phát ra sức sát thương khủng khiếp đến thế? Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt. Đại quân quỷ dữ chỉ kịp kinh ngạc một giây, ngay sau đó, cơ thể nó đã lùi lại, gần như ngay lập tức bị đánh văng xuống mặt biển. Toàn bộ mặt biển như bị thiên thạch va phải, trong phút chốc, vô số bọt nước phun trào. Dù không phải là sóng thần, nhưng cũng có thể so sánh với trận cuồng phong cấp mười mấy, khiến tất cả mọi người đều run rẩy lo sợ. Liệt ma không thừa thắng xông lên, mà ngoan ngoãn lơ lửng bên cạnh Trần Phong. Giờ khắc này, nàng đã thay đổi vẻ dựa dẫm lúc trước, thần sắc nghiêm trọng chưa từng có. Liệt ma không ngốc, nàng biết lúc này không nên lơ là. Ngược lại, Trần Phong cầm trong tay vô tận chi kiếm, đôi mắt chăm chú nhìn xuống đáy biển. Khí tức của đại quân quỷ dữ không bằng vị thần mà hắn từng tiếp xúc trên đảo Mộng Cảnh, nhưng đại quân vẫn là đại quân, sức mạnh bộc phát ra trong một khoảnh khắc cũng khiến Trần Phong cảm thấy sợ hãi khôn nguôi. Đòn tấn công của liệt ma vô cùng đáng sợ, đừng nói là một sinh vật, ngay cả một con đê chắn nước, dưới một đòn toàn lực của liệt ma cũng có thể bị phá hủy hoàn toàn. Ngàn dặm đê vỡ vì tổ kiến. Dù con đê chỉ có một lỗ hổng nhỏ, nhưng theo thời gian, lỗ hổng đó cũng sẽ bị dòng nước xói mòn, dần dần vỡ ra, và cuối cùng, con đê ngàn dặm cũng sẽ có ngày sụp đổ. Không ngoài dự đoán của Trần Phong, đúng lúc này, một bóng người lại hiện ra từ dưới nước. Đại quân quỷ dữ cứ thế đứng sừng sững trước mắt mọi người. Phục. Chỉ có điều, lúc này sắc mặt đại quân quỷ dữ tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Liệt ma đã thôn phệ Hồng Long, sở hữu sức mạnh hủy diệt của lửa. Sức mạnh hỏa diễm đó không những làm tan chảy ma khí của nó, mà còn để lại trên người nó những vết thương khó có thể xóa nhòa, trông như bị bỏng nặng, vô cùng xấu xí. Rít rít. Cảm nhận được đại quân quỷ dữ bị thương, những chiếc đầu trên người nó đều phát ra tiếng sao động, có chút không kìm được mà gào thét. Nhưng đại quân quỷ dữ lại ưỡn thẳng lưng, hung hãn nhìn chằm chằm vào Trần Phong, giọng căm hận nói, ta thừa nhận đã xem nhẹ ngươi, nhưng điều đó càng khiến ta quyết tâm phải giết ngươi, không thể để ngươi sống. Đại quân quỷ dữ điên cuồng gầm thét, lại lần nữa bộc phát ra ma lực hắc ám kinh khủng. Sắc mặt Trần Phong cuối cùng cũng trở nên đề phòng và nghiêm nghị. Hắn nghiến răng, hai mắt cũng từ từ híp lại. Những người quen thuộc Trần Phong đều biết, đến lúc này, hắn đã thực sự động sát ý, chuẩn bị cho một trận quyết chiến sinh tử. Đại quân quỷ dữ điên cuồng tỏa ra khí tức hủy diệt vô tận, cơ thể hoàn toàn biến thái của nó đã sớm mất đi hình người. Ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Đại quân quỷ dữ liên tục buông lời kiêu ngạo, cuối cùng cũng khơi dậy lửa giận thực sự của Trần Phong. Từ đôi mắt sâu thẳm như hai hồ nước lạnh của hắn, bỗng phun ra ngọn lửa hừng hực. Không ai có thể coi thường Trần Phong, ngay cả đại quân quỷ dữ cũng không được, bởi vì Trần Phong chưa bao giờ chiến đấu một mình. Bên cạnh hắn, còn có một nhóm những người bảo vệ trung thành đến chết. Đại quân quỷ dữ dồn nén ma khí trên người, đột ngột tăng tốc, lao thẳng về phía Trần Phong. Một cặp móng vuốt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, mang theo sát cơ sắc lẹm thấu xương. Lúc này, đại quân quỷ dữ đã quyết tâm phải giết Trần Phong. Dù Cosia đã chết, cơ thể này cũng không còn tồn tại được bao lâu nữa, sẽ hoàn toàn hư hại, trở thành một làn khói xanh giữa trần gian. Nhưng những điều đó không quan trọng. Dù sao, Kosia cũng đã giúp đại quân quỷ dữ ăn mòn hơn 1.000 nhân ngư. Dù sau trận chiến này, những kẻ sa ngã đó có nhiều thương vong, nhưng cũng sẽ có những kẻ lọt lưới. Đến lúc đó, đại quân quỷ dữ đã tích lũy đủ năng lượng, hoàn toàn có thể lấy thân xác của những kẻ sa ngã đó làm trung gian, một lần nữa khuếch tán tín ngưỡng của mình. Nhưng Trần Phong thì khác. Trong mắt đại quân quỷ dữ, Trần Phong đã trở thành kẻ thù số một. Không chỉ vì Kosia bị hắn một kiếm đâm thủng, phá hủy âm mưu đã lâu của nó, mà chỉ cần Trần Phong còn tồn tại, đó sẽ là một mối đe dọa tiềm tàng đối với việc khuếch trương tín ngưỡng của nó trong tương lai. Thù cũ cộng thêm mối họa mới, đại quân quỷ dữ đương nhiên sẽ không để lại một mối họa lớn như Trần Phong. Ngay sau đó, đại quân quỷ dữ, liệt ma và Trần Phong va vào nhau như những cơn sóng thần. Cả một vùng trời đất dường như không còn âm thanh, cũng không còn màu sắc. Chỉ còn lại ba luồng sáng va chạm, hòa quyện vào nhau trong không khí, vang lên từng lớp sóng xung kích, lan cả xuống mặt biển, khiến nó chấn động dữ dội. Những con sóng liên tục nổi lên do năng lượng tiêu tán, dập dềnh không ngớt. Chết đi cho ta, hôm nay ta phải giết ngươi. Đại quân quỷ dữ không thể duy trì được lâu, vì vậy, nó nóng lòng muốn dùng tốc độ nhanh nhất để kết liễu Trần Phong. Nó gầm lên cuồng nộ, đã đẩy sức mạnh lên đến đỉnh điểm. Nhưng Trần Phong trước mắt, dù chống đỡ có chút vất vả, vẫn kiên cường chịu đựng, chưa hề có dấu hiệu bại trận. Muốn giết ta? Đúng là si tâm vọng tưởng. Ngươi là cái thá gì mà dám nhúng tay vào thế giới ta đã nhắm tới? Ta muốn ngươi phải chết. Huyết tế phân thân này của ngươi, hôm nay ta sẽ đột phá cảnh giới. Khí thế của Trần Phong bừng bừng, sau lưng hắn hiện ra mấy vầng mặt trời nhỏ rực rỡ như lưu ly, chiếu rọi khiến hắn trông như một vị chúa tể của lửa. Hắn chưa bao giờ chiến đấu một mình. Đòn tấn công liều mạng của Karina lúc trước sở dĩ khiến Trần Phong kiên dè là vì hắn chưa dùng đến át chủ bài mạnh nhất. Giờ đây, với một đám triệu hồi thú bên cạnh, Trần Phong sao có thể sợ hãi một đại quân quỷ dữ chỉ là ý chí giáng lâm. Là một triệu hồi sư, chiến thuật mạnh nhất của Trần Phong chỉ có hai chữ, hội đồng. Ngươi muốn giết ta để truyền bá tín ngưỡng trong thế giới này sao? Sao có thể chứ? Mảnh đất này đã bị ta coi là tài sản riêng. Ngươi muốn giết ta, ta sẽ huyết tế ngươi hoàn toàn, cướp đoạt năng lượng ý chí của ngươi, để ta một bước lên trời, tiến vào cảnh giới sử thi. Ngươi thật sự nghĩ ta không làm gì được ngươi sao? Vậy thì ngươi đã sai hoàn toàn. Vừa rồi ta chỉ là tự phụ vào thực lực, hoàn toàn dùng bản thể để đấu với ngươi, bây giờ, ta đã mất hết kiên nhẫn rồi. Ta muốn sớm thấy ngươi trở thành tế phẩm của ta, vì vậy, Erwin, Saluman, Phần Vi Ma, Liệt Ma, tất cả cùng ra tay đi. Giờ khắc này, Trần Phong không còn giấu nghề, thề phải bộc phát sức mạnh mạnh nhất của một triệu hồi sư. Cùng lúc hắn xông lên, Erwin và Phần Vi Ma, những kẻ nãy giờ vẫn đứng quan sát, cũng đồng loạt lao tới, tấn công dữ dội về phía đại quân quỷ dữ. Khí tức quỷ dữ vô biên bắt đầu phun trào. Một giây trước, đại quân quỷ dữ còn đang cười ngạo mạn, một bộ dạng nắm chắc phần thắng, nhưng lúc này, nó đã trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Không phải vì lý do nào khác, mà là vì Trần Phong và đám triệu hồi thú của hắn đã vây nó vào giữa. Saluman dùng thuật bay lơ lửng giữa không trung, bên cạnh là Phần Vi Ma, Liệt Ma và Trần Phong. Cả bốn đều là cao thủ bán bộ sử thi. Còn Erwin thì đứng trên bong tàu, nàng nhìn chăm chú về phía trước, toàn bộ năng lượng bắt đầu tụ lại trong tay. Nàng như một tay bắn tỉa, sẽ ra tay vào thời điểm thích hợp nhất để bắn hạ đại quân quỷ dữ. Trong số các triệu hồi thú, thực lực của Erwin chắc chắn không phải mạnh nhất, nhưng không ai có thể coi thường một cung thủ đã bước vào cấp bậc truyền kỳ. Ở cấp độ này, kỹ năng bắn cung đã đạt đến mức siêu phàm. Cung thuật chính xác kết hợp với đôi mắt được cường hóa, một khi ẩn nấp trong bóng tối, chính là ác mộng của mọi kẻ thù. Lúc này, sự chú ý của đại quân quỷ dữ không thể tập trung được nữa. Ý chí được phóng chiếu đến thế giới này vô cùng mạnh mẽ, một chọi một với bất kỳ triệu hồi thú nào cũng đều là trạng thái nghiền ép. Nhưng lúc này, xung quanh lại có ba bóng người cùng cấp bậc với Trần Phong ồ ạt kéo đến. Khí tức của bọn họ như khói báo động, cuồn cuộn bay thẳng lên trời, tạo ra một khí thế đủ để xé nát không gian. Việc giết Trần Phong đã trở thành hy vọng xa vời, bởi vì Phần Vi Ma và Liệt Ma, hai kẻ phụ trách hỏa lực, đã từ hai bên đánh tới, hoàn toàn chặn đứng đường tiến của nó. Khốn kiếp! Đại quân quỷ dữ do dự trong một giây. Sau một giây đó, nó lại ưỡng thẳng lưng. Những chiếc đầu trên người dường như đã dự liệu được điều gì, đồng loạt gào thét. Chỉ riêng âm thanh cũng đủ khiến người ta run rẩy, khó chịu đến tột cùng. Ngươi nghĩ rằng như vậy là có thể kéo dài cho đến khi cơ thể này tự sụp đổ sao? Cho dù có tổn hại một chút đến bản nguyên, ta cũng phải giữ ngươi lại đây. Ầm ầm. Đại quân quỷ dữ cũng không nói nhiều, ma khí trên người tuôn ra như sóng gầm biển gào, chấn động cả bầu trời. Nó đã đến trước mặt Phần Vi Ma. Vừa rồi, đại quân quỷ dữ còn đang lớn tiếng khiêu chiến Trần Phong, trông như đã chuẩn bị cho một trận chiến lưỡng bại câu thương. Liệt ma và phần viêm ma lo lắng cho chủ, theo bản năng muốn quay về cứu viện. Nhưng ai ngờ, đại quân quỷ dữ lại thúc đẩy một lực lượng kinh khủng, dẫn đầu đến trước mặt phần viêm ma. Đây chính là quỷ dữ, không giống ác ma chỉ biết dùng vũ lực, chỉ biết xâm lược và chém giết. Quỷ dữ có thể phát hiện ra lỗ hổng của kẻ địch, sau đó lợi dụng lỗ hổng đó để đánh bại từng người một. Tốc độ của đại quân quỷ dữ lúc này thậm chí còn nhanh hơn tốc độ âm thanh. Tốc độ như vậy đi kèm với đòn tấn công, dù chỉ là một cú đấm đơn giản cũng có thể xuyên thủng đỉnh núi, huống chi là đại quân đang được bao bọc bởi ma khí. Nó sử dụng năng lượng thấu xương đặc trưng của quỷ dữ, nhắm thẳng vào đầu phần viêm ma mà đập tới. Đây là một chiêu chí mạng. Đại quân quỷ dữ không chỉ mạnh về trí tuệ, mà thực lực cũng là yếu tố quan trọng giúp nó gieo rắc tai họa khắp các không gian. Nó biết rõ lúc này đã rơi vào bẫy của Trần Phong. Thay vì thúc thủ chịu trói, chi bằng liều mạng một phen. Chỉ cần trừ khử được hai trong số những kẻ trợ giúp mạnh mẽ này, đại quân quỷ dữ tự tin có thể chôn vùi Trần Phong vĩnh viễn trong vùng biển này. Nổ. Thấy uy thế của đại quân quỷ dữ, phần viêm ma cũng không dám khinh suất. Nó dừng lại bước chân cứu viện Trần Phong, thay vào đó, trên người bắt đầu cuộn lên những vòng sóng nhiệt kinh khủng. Đáng sợ nhất là, những sóng nhiệt đó dường như chứa đựng hàng vạn tấn thuốc nổ. Đại quân quỷ dữ vừa đến gần, một tiếng nổ còn lớn hơn cả sấm biển vang lên, lấy phần viêm ma làm tâm điểm, bắn phá ra xung quanh. Phần viêm ma đã ở trong vực sâu không biết bao lâu, những kẻ địch nó gặp phải cũng vượt xa sức tưởng tượng của Trần Phong. Vì vậy, nếu đổi lại là một cường giả truyền kỳ bình thường, có lẽ đã sớm bị đại quân quỷ dữ một quyền đánh nổ. Nhưng đối với phần viêm ma, giết chóc trong vực sâu chỉ là hoạt động thường ngày. Sau vô số lần thoát chết trong gang tấc, các động tác của nó thường có xu hướng bản năng. Gần như ngay khi thấy mục tiêu của đại quân quỷ dữ là mình, cơ bắp của phần viêm ma đã bắt đầu điều chỉnh. Hai người giao thủ trong chớp mắt, dư âm của trận chiến quét sạch bốn phương tám hướng. Ma khí và hỏa diễm khuấy động khắp nơi, như những thanh phi kiếm, như những lưỡi đao sắc bén. Lốp bốp. Lê, người chỉ bị một chút dư âm quét phải, bộ giáp trùng mà Trần Phong ban cho cũng phát ra âm thanh khó có thể chịu đựng, gần như sắp bị xé toạc. Đây chỉ là dư âm của trận chiến, không phải là đòn tấn công thực sự. Nếu đến gần vòng chiến đó, chắc chắn mình sẽ chết không nghi ngờ. Là thủ lĩnh của tộc Naya, Lê đã từng thấy Trần Phong ra tay vài lần. Trong lòng nàng, những triệu hồi thú của Trần Phong nhiều nhất cũng chỉ ngang hàng với hắn. Nhưng từ tình hình chiến đấu trước mắt, kẻ có tướng mạo kỳ dị, toàn thân bốc cháy kia dường như còn mạnh mẽ hơn, đáng sợ hơn cả Trần Phong. Hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Giờ khắc này, Lê chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh thật mơ hồ, khiến nàng cảm thấy có chút không thực tế. Sức mạnh thật kinh khủng, chỉ riêng dư âm va vào người cũng khiến ta có cảm giác như sắp tan thành mảnh vụn. May mắn là đã để tộc nhân vào khoang thuyền trú ẩn, nếu không, những chiêu thức này rất có thể sẽ gây ra thương vong. Lê thầm cảm thán, lòng có cảm giác như vừa sống sót sau một kiếp nạn. Ngươi rất mạnh, nhưng không phải là đối thủ của ta. Nếu chỉ có hai chúng ta nhất định sẽ từ từ nhấm nháp thân thể của ngươi. Nhưng bây giờ ta còn có việc phải làm, nên ngươi cút ngay cho ta. Có lẽ đòn phản công của phần viêm ma đã vượt quá sức tưởng tượng của đại quân quỷ dữ. Một khi hai bên giằng co, nó sẽ rơi vào thế bị động. Phần viêm ma đột nhiên gầm lên một tiếng, khí thế lại lần nữa tăng vọt. Nó cũng cảm nhận được ý định tấn công của đại quân, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Nhưng tốc độ của đại quân đã vượt quá mức bình thường. Ngay lập tức, nắm đấm được bao bọc bởi xương cốt đã đấm thẳng vào người phần viêm ma. Lớp da vốn cứng như đồng như sắt của phần viêm ma lại bị đánh cho nổ tung. Lúc này, phần viêm ma trừng to mắt, muốn ngăn cản, nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra, ma khí của đại quân đã xâm nhập vào cơ thể mình. Những luồng khí tức đó vô cùng ngoan cố, dường như ẩn chứa ý chí bất diệt của đại quân, xảo quyệt và luồn lách khắp nơi. Nếu bị ma khí này ăn mòn, phần viêm ma rất có thể sẽ tự vệ đến chết. Cút sang một bên cho ta trước. Phần viêm ma phải phân tán lực lượng để áp chế những luồng khí tức đó, đúng như kế hoạch của đại quân. Dù lúc này đại quân rất muốn vặn đứt đầu phần viêm ma để treo lên hông làm vật trang trí, nhưng tình hình khẩn cấp, nó không có thời gian để thực hiện kế hoạch đó. Vì vậy, nó vung đuôi ra sau, lập tức quất trúng vào hông phần viêm ma, hất văng nó ra biển. Không ổn. Thấy cảnh này, Trần Phong bóp một thủ ấn. Thân thể phần viêm ma lập tức hóa thành một làn khói trắng, biến mất giữa không trung. Đây là Trần Phong đã cắt đứt kết nối tinh thần giữa hai người. Phần viêm ma đã bị ma khí xâm nhập, trên chiến trường lúc này đã không còn thích hợp để nó tiếp tục ở lại. Đại quân quỷ dữ này chỉ trong nháy mắt đã suýt lấy mạng phần viêm ma. Xem ra gã này đã bị dồn vào chân tường, đã thực sự điên cuồng rồi. Trần Phong thầm hiểu rõ. Lúc này, liệt ma cũng từ phía sau đánh tới. Khi di chuyển, nó như một quỷ thần đại thánh giáng thế, từ trên trời đánh xuống. Lòng bàn tay nó ngưng tụ thành một thanh trường kiếm rực lửa, không gian đều bị thanh kiếm này đâm rách, xuất hiện từng vệt đen kỳ lạ giữa không trung. Cùng một đòn tấn công, ta sẽ không mắc lừa lần thứ hai. Đại quân quỷ dữ hét lên, lồng ngực truyền ra một tiếng gầm trời long đất lở. Dưới sóng âm đó, ngọn lửa trên thanh trường kiếm của liệt ma lại từ từ tan rã. Ta muốn đầu của ngươi. Đại quân quỷ dữ lắc lư cơ thể. Những chiếc đầu bám trên người nó lúc này đồng loạt mở mắt, tỏa ra ánh sáng màu đỏ thẫm. Những tia sáng đó dường như ngưng kết thành từng sợi dây nhỏ trong không trung, cứ thế quấn quanh cơ thể liệt ma, khiến nó đang trong trạng thái tấn công bỗng dưng bị khựng lại. Động tác của liệt ma hoàn toàn bị phong tỏa, dù có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra khỏi những sợi dây đỏ đó. Đây chính là thực lực của đại quân quỷ dữ. Phần viêm ma và liệt ma cùng lúc tấn công, vậy mà cũng bị từng người một đánh tan. Phần viêm ma bị đánh lui, liệt ma thì bị khống chế. Lúc này, đại quân quỷ dữ cũng cất bước tiến lên, những chiếc đầu trên người lập tức há miệng, như những con quỷ đói khát, nhắm thẳng vào đầu liệt ma mà cắn tới. Mí mắt Trần Phong hơi giật, nghiêm nghị nói, chính là lúc này. Cùng lúc đó, Erwin, người đã tụ lực một lúc ở bên cạnh, đột nhiên buông tay phải ra. Ngay sau đó, một mũi tên tỏa ra ánh sáng u ám, bay thẳng về phía cổ của đại quân quỷ dữ. Vút vút. Ngay lúc sự chú ý của đại quân quỷ dữ hoàn toàn đặt trên người liệt ma, dây cung trong tay Erwin vang lên. Hai mũi tên bay thẳng tắp, dường như xuyên qua cả thời không, lao đến trước mặt nó. Erwin đã rèn luyện tiễn thuật hàng chục năm, lập không biết bao nhiêu công lao cho Trần Phong. Lúc này khi đã thăng lên cấp truyền kỳ, đây là lần đầu tiên nàng thực sự phát huy sức mạnh đến cực hạn. Uy lực cực lớn, tầm bắn cũng cực xa. Đến khi đại quân quỷ dữ phát hiện, đã không thể né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên lao tới. Đại quân quỷ dữ dù sao cũng là cao thủ, trên người theo bản năng đã có ma năng thúc đẩy. Ngọn lửa đen nhánh sôi trào, biến thành một tấm khiên, muốn ngăn cản mũi tên này. Nhưng mũi tên này thế tới cực nhanh, uy lực cũng không phải năng lực bình thường có thể ngăn cản. Nó không chút do dự xuyên qua tấm khiên, rồi đâm thủng cơ thể đại quân quỷ dữ. Hiện tại, cơ thể của đại quân quỷ dữ bên ngoài được bao bọc bởi xương trắng, bên trong là máu thịt đang ngọ ngoại. Một mũi tên của Erwin đã xuyên thủng hoàn toàn phần máu thịt bên trong. Máu tươi bắn tung tóe trên mặt biển, vô tình rơi xuống người một số nhân ngư sa ngã. Trong phút chốc, những nhân ngư đó lại bắt đầu biến dị, trên người đột nhiên xuất hiện ý chí dối trá, xảo quyệt và tàn nhẫn. Ai có thể ngờ, chỉ riêng máu của đại quân quỷ dữ đã có khả năng kích phát tà niệm trong cơ thể người khác. Không dám tưởng tượng, nếu bản thể của nó giáng lâm, liệu chỉ một hơi thở có thể khiến kẻ địch hoàn toàn sa ngã, biến thành một quân cờ của nó hay không? Chẳng trách, ác ma lại coi quỷ dữ là kẻ thù số một. Cũng chẳng trách, tại sao trước khi khai chiến, ác ma thường xuyên xảy ra nội chiến. Với năng lực quỷ dị này, việc thuyết phục một vài con ác ma đầu óc đơn giản phản bội quả thực là quá dễ dàng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Liên tiếp những âm thanh như xé lụa vang lên, trong đó còn kèm theo những tiếng nổ nhỏ. Thuật phong ấn mà đại quân quỷ dữ thi triển lúc trước đã bị liệt ma dễ dàng thoát ra. Liệt ma vốn mang thù, suýt chút nữa đã bị những chiếc đầu lâu của đại quân quỷ dữ nuốt chửng, làm sao có thể không oán hận. Lúc này, nó há miệng, một luồng ánh lửa nóng bỏng cô động thành cỡ cánh tay, lập tức xuyên thủng lồng ngực đại quân quỷ dữ. Ngay sau đó, càng lúc càng nhiều máu tươi bắn ra, và lớp xương bên ngoài của đại quân quỷ dữ cũng bị ngọn lửa này nướng cho nứt ra, dường như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Biến cố xảy ra, đại quân quỷ dữ kêu lên một tiếng thảm thiết. Lớp xương bên ngoài đột nhiên biến đổi, cả người xoay tròn, hắc khí nồng nặc bao bọc lấy máu thịt bên trong, không còn thấy rõ hình dạng. Cùng lúc đó, lớp hắc khí đậm đặc kết thành một cái kén bảo vệ, sau đó bốc lên, bắt đầu xoay tròn nhanh chóng. Chỉ trong vài giây, nó lại ngưng tụ thành một con quỷ dữ kinh khủng khác. Con quỷ này không còn treo đầy đầu lâu trên người, cũng không còn dùng xương cốt làm lớp phòng ngự bên ngoài, mà toàn thân đen nhánh, trên lưng có nhiều cặp cánh vũ, không ngừng vỗ bay. Trên đỉnh đầu là một chiếc vương miệng bằng xương, và trên vương miệng là một con mắt cực lớn. Con mắt đó tùy ý đảo qua đảo lại, dường như có cả linh trí. Đại quân quỷ dữ này lại còn có cả hình thái thứ ba sao. Đừng nói là những cường giả trên bong tàu, ngay cả Trần Phong lúc này cũng không khỏi mở to hai mắt, một vẻ không thể tin nổi. Những lần gặp cường địch trước đây, sau một hồi chém giết, dù không giết được đối phương, ít nhiều cũng để lại một vài vết thương. Lúc đó, Trần Phong sẽ thi triển các triệu hồi thú, tiến hành một đợt xa luân chiến, đợi đến cuối cùng mới ra đòn kết liễu. Đây chính là đạo triệu hồi của Trần Phong. Nhưng cảnh tượng trước mắt này là sao? Hình thái thứ nhất của đại quân quỷ dữ là một con quái vật nửa người trên của Cosia và một chiếc đuôi cá biến dị. Hình thái thứ hai là bên ngoài bọc xương, bên trong là máu thịt. Và điều khiến mọi người không ngờ tới là, ngay cả khi bị ba cao thủ phần viêm ma, Erin, liệt ma vây công, hình thái thứ hai của đại quân quỷ dữ bị phá hủy, thì ngay sau đó, hình thái thứ ba, chính là bóng người trước mắt này, lại hiện ra. Đối phương dường như không thể giết chết, hết lần này đến lần khác, khiến linh hồn người ta như bị giày vò, trở nên tiều tụy. Và ngay khi đại quân quỷ dữ hiện thân lần nữa, toàn bộ môi trường dường như cũng thay đổi màu sắc. Một thứ bóng tối đậm đặc đến không thể tan ra, trực tiếp bao phủ tới. Trong bóng tối, là từng luồng khí lưu có hình dạng như những lưỡi cưa lởm chởm. Nhìn thấy những luồng khí lưu hình lưỡi cưa này, hầu như tất cả mọi người trong lòng đều nghĩ đến cảnh mình bị cưa thành từng mảnh. Tất cả né ra. Trần Phong hét lớn một tiếng. Erin và Liệt Ma lúc này mới kịp phản ứng, đột ngột lùi lại, lập tức né ra xa hơn chục mét, thoát khỏi phạm vi tấn công của đại quân quỷ dữ. Lại là một cao thủ sử thi. Hiện tại, đại quân quỷ dữ đã đạt đến đỉnh cao. Nhưng Trần Phong đã không thể triệu hồi héo rút giả ra tham chiến nữa. Bị thương chỉ là một phần, là một thần nghiệt, héo rút giả có thể coi là bất tử bất diệt, dù bị người ta lấy hết nội tạng, nó cũng sẽ hoàn toàn phục sinh, và những nội tạng đó cũng sẽ từ từ mọc lại. Nguyên nhân quan trọng hơn là, Trần Phong đã lừa dối héo rút giả quá nhiều lần. Đúng vậy, là một triệu hồi sư, việc sử dụng triệu hồi thú của mình là không có gì đáng trách, ngay cả việc lừa gạt, hy sinh chúng cũng là chức trách mà triệu hồi thú phải thực hiện. Giống như Marilyn lúc nãy, từ lúc được triệu hồi đến lúc chết, thậm chí chưa đầy 5 giây, trong thời gian ngắn ngủi đó, nó thậm chí không có thời gian để oán hận Trần Phong. Nhưng héo rút giả thì khác, bất tử bất diệt, vĩnh sinh bất lão, nó căn bản không cần lo lắng mình sẽ có ngày chết đi. Vì vậy, điều này dẫn đến việc, mỗi lần Trần Phong hãm hại nó, héo rút giả đều biết rõ mồn một. Nếu có thể, lần sau khi héo rút giả xuất hiện, không chắc nó có giết kẻ thù hay không, nhưng chắc chắn nó sẽ nghiền xương Trần Phong ra cho ngay giây đầu tiên. Chính vì vậy, Trần Phong không thể không nghiến răng chấp nhận cuộc chiến kế tiếp, bởi vì bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào những triệu hồi thú còn lại và chính bản thân mình. Nhưng Trần Phong vẫn không tin. Đại quân quỷ dữ này chỉ dựa vào một cơ thể nhân ngư để giáng lâm, không thể nào phát huy toàn bộ sức mạnh. Nếu không, ngay từ đầu, hắn đã bị tay không bóp nát thành một cái bánh thịt, không thể nào chống cự được đến bây giờ. Lúc này, Trần Phong không thể lùi bước, chỉ có thể kiểm nghiệm thực lực của mình, để củng cố kinh nghiệm đối phó với hiểm cảnh trong tương lai và lòng tin tất thắng. Lòng tin tất thắng được hình thành từ vô số trận chiến, khi những kẻ địch mạnh mẽ lần lượt ngã xuống dưới chân bạn, từ đó sinh ra một ý niệm vô địch. Nếu chỉ cần thất bại một lần, niềm tin vô địch đó sẽ bị đánh tan, rất khó để bồi dưỡng lại. Bây giờ, khi đối mặt với đại quân quỷ dữ, Trần Phong lại có thể ngang sức ngang tài, không hề lép vế, còn liên tục khiến đối phương phải thay đổi ba lần hình thái. Một khí khái tung hoành đại thiên, ngạo nghễ trời đất tự nhiên sinh ra. Cho đến lúc này, Trần Phong mới càng nhận thức rõ hơn rằng, mình đã là một trong số ít cao thủ trên thế gian. Giờ khắc này, trong lòng hắn không còn bất kỳ tâm lý yếu đuối nào nữa. Ầm ầm. Dường như có thứ gì đó trong tâm trí hắn đã vỡ tan. Trần Phong chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng cũng bắt đầu sôi trào, mơ hồ có xu hướng đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Trước đây, dù biết rằng trong thế giới rộng lớn này có rất nhiều thế lực, và nếu tính cả cao thủ, mình cũng chỉ là một trong số đó, nhưng phần lớn thời gian, Trần Phong luôn cẩn thận từng ly. Dù chỉ nghe thấy một chút gió thổi cỏ lay, hắn cũng sẽ sớm lên kế hoạch, bởi vì hắn biết, mình không phải là thiên tài thực sự, thứ hắn dựa vào chỉ là kiến thức có được từ việc trùng sinh. Nhưng từng bước đi đến ngày hôm nay, khi đến một không gian khác, gặp gỡ Karina, Kosia và đại quân quỷ dữ trước mắt, Trần Phong mới phát hiện, phiền phức không phải cứ trốn là có thể tránh được. Phiền phức là khi bạn đứng yên một chỗ, xe cộ xa xa qua lại cũng có thể văng ra một viên đá trúng đầu bạn. Trần Phong phải đưa ra quyết định, là mang theo số dư của mình mà đi thẳng, hay là nghênh khó mà lên, đối đầu với con quỷ dữ đã thay đổi ba lần hình thái này. Thời gian trôi qua, sau một hồi giằng co với những cảm xúc phức tạp, Trần Phong ngẩng đầu. Thanh vô tận chi kiếm vốn đã buông xuống lại một lần nữa được hắn nắm chặt trong tay. Rất rõ ràng, Trần Phong đã đưa ra lựa chọn của mình. Trong tình huống này, khi héo rút giả không thể sử dụng, Trần Phong chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn nhìn chăm chú về phía trước, đôi cánh vũ sau lưng dựng thẳng, bắn ra một luồng hỏa diễm cực kỳ sáng chói, đâm thủng cả bầu trời. Luồng hỏa diễm xé toạc không gian, có thể thấy rõ khí lưu bốn phía tuôn trào như thủy triều. Ngọn lửa bắn ra, càng lúc càng lớn, càng lúc càng thô, chói lòa đến mức biến thành một cây cột lửa, đâm thẳng vào người đại quân quỷ dữ. Những lưỡi đao gió hình răng cưa do đại quân quỷ dữ phóng ra va chạm với ngọn lửa. Đầu tiên là một tiếng nổ kinh thiên động địa, sau đó không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ. Gió và lửa dường như vô tận, đan vào nhau. Bầu trời vốn đã hửng sáng, nhưng vì gió và lửa, không gian xung quanh lại chìm vào bóng tối, như thể màn đêm buông xuống, khiến người ta cảm thấy một nỗi sợ hãi và áp bức từ tận đáy lòng. Trần Phong trong lòng vững như bàn thạch, lặng lẽ tụ lực, toàn tâm toàn ý ầm ầm. Từng tiếng nổ vang vọng trên bầu trời. Những chiếc chiến hạm dưới chân, ngay từ khi trận chiến bắt đầu, đã vội vã chạy ra xa. Không phải là các chiến sĩ trên thuyền nhát gan sợ chết, mà là cuộc chiến ở cấp độ này đã vượt ngoài tầm kiểm soát của họ. Họ ở lại gần, ngoài việc gây ảnh hưởng đến Trần Phong, không còn tác dụng gì khác. Trần Phong lại càng lúc càng thoải mái. Đây là lần đầu tiên hắn phát huy sức mạnh hỏa diễm đến cực hạn. Trước đây, Trần Phong luôn muốn đột phá bán bộ sử thi để tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới, nhưng không thể phủ nhận rằng, có lẽ vì lý do trùng sinh, hắn vô cùng kiên dè hai chữ tử vong. Nói đơn giản, chính là quá cẩn thận. Trần Phong luôn theo đuổi sự hoàn hảo, mọi thứ đều phải được sắp đặt rõ ràng. Dù là trong cuộc chiến với giới trùng hay khi đối mặt với phân thân của thần linh, tất cả đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, dự đoán trước nhiều phương án chiến đấu. Phá trước rồi lập, đó chính là con đường phá cục của Trần Phong. Ngày xưa, mọi thứ đều được Trần Phong sắp đặt ổn thỏa. Ngay cả việc tham gia ám sát thần linh trên đảo Mộng Cảnh, hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ, để Erwin thay mình liên lạc, dùng thần tính để dụ dỗ Rose. Rose là một vị thần hùng mạnh, có thể mở ra một không gian riêng trong một nơi hỗn loạn như vực sâu, chấp chưởng cả một thế giới. Dù thực lực bị áp chế bởi rào cản không gian, nhưng cũng không phải là một vị thần đã suy vong có thể so sánh. Suốt chặng đường, Trần Phong dựa vào ký ức trùng sinh và sự cẩn thận tỉ mỉ. Dù có liều mạng, Trần Phong cũng phải có ít nhất 5 phần chắc chắn. Có lẽ vì vậy, hắn thiếu đi một loại khí thế đập nồi dìm thuyền. Nhưng bây giờ, triệu hồi thú sử thi duy nhất là héo rút giả không thể triệu hồi, phần vi ma bị đánh về vực sâu, Rose và Saluman cũng không thể gánh vác trọng trách tiêu diệt đại quân quỷ dữ. Trong tình huống này, người có thể đứng ra chỉ có một mình Trần Phong. Có lẽ cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, phá vỡ được sự trói buộc của tính cẩn thận, sức mạnh của Trần Phong lập tức tăng vọt đến trạng thái cực hạn. Đây là một trạng thái gần như vô hạn với cảnh giới sử thi, giống như một cái bình đã đầy, chỉ cách miệng bình một tấc. Nhưng chính một tấc khoảng cách đó, nếu không thể thông suốt, sẽ mãi mãi bị giam dưới đáy bình, không bao giờ có ngày lật mình. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu thực sự lĩnh ngộ được huyết mạch của phần viêm ma. Ý chí cực đoan và phẫn nộ của phần viêm ma đã được hắn nắm giữ một cách hoàn hảo. Trước đây, khi biến thành phần viêm ma, trong lòng Trần Phong từ đầu đến cuối vẫn tràn ngập sự cẩn thận. Dù phần viêm ma cũng là một ác ma tỉnh táo, nhưng thử hỏi, trong một nơi như vực sâu, có ác ma nào thực sự tỉnh táo không? Ác ma là danh từ đại diện cho sự hỗn loạn, trong huyết nhục của nó ẩn chứa ý chí hỗn loạn thực sự. Giờ đây, Trần Phong biết rằng tiến lên là cửu tử nhất sinh, mà lùi lại là thập tử vô sinh. Dưới tình trạng này, Trần Phong tự nhiên rơi vào một loại điên cuồng cực đoan. Chính vì vậy, hắn mới thực sự ngộ ra cái gì gọi là ma tính. Và bây giờ, sự lĩnh ngộ này, trong cuộc chiến sinh tử, đã được Trần Phong sáng tỏ trong nháy mắt. Giờ khắc này, Trần Phong đã hoàn toàn biến thành một phần viêm ma. Khi ở hình người, hắn là người, nhưng khi biến thân, hắn là một ác ma thực sự, không có bất kỳ tình cảm nào, chỉ có cảm xúc ngang ngược, hỗn loạn và khát máu. Khí thế của Trần Phong bắt đầu tăng lên từng chút một, như thể cả con người hắn đang chìm vào một sự thăng hoa. Hửm. Đại quân quỷ dữ để giết Trần Phong đã phải thay đổi 3 lần hình thái, và sự tiêu hao này không phải là không có tác dụng phụ. Có thể nói, mỗi phút mỗi giây trôi qua, đại quân quỷ dữ đều đang tiêu hao bản nguyên chi lực của mình. Mỗi một giọt bản nguyên chi lực đều vô cùng tinh khiết. Nếu ở trong vực sâu, một giọt bản nguyên chi lực có lẽ đủ để một ác ma bình thường biến dị, có được tư chất để đạt đến cấp bậc truyền kỳ. Nhưng sau khi trải qua tầng tầng tiêu hao của khe nứt không gian, khi đến thế giới này, năng lượng tinh thuần đó có lẽ chỉ còn lại 7 phần hoặc thấp hơn. Đại quân quỷ dữ không biết đã tích lũy những năng lượng này trong bao nhiêu năm tháng, mà bây giờ, để giết Trần Phong, lại tiêu hao mấy chục năm tích lũy, làm sao có thể khiến nó giữ được bình tĩnh. Chết! Tên trước mắt này phải chết! Nhưng lúc này, đại quân quỷ dữ kinh ngạc phát hiện, trên người Trần Phong dường như đang xảy ra một sự biến đổi về chất. Năng lượng vốn chỉ ở mức bán bộ sử thi lại liên tục tăng lên. Nhìn khí thế đó, chẳng bao lâu nữa, hắn có thể thực sự bước vào cảnh giới sử thi. Đại quân quỷ dữ một lòng muốn giết Trần Phong, làm sao có thể cho đối phương cơ hội này. Nó không chút do dự, tóm một cái vào hư không. Một nhân ngư sa ngã bị nó nhấc lên trên đầu, sau đó dùng sức bóp nát. Thân thể của kẻ sa ngã hoàn toàn nổ tung, máu tươi như mưa, nhỏ xuống con mắt khổng lồ trên đỉnh đầu nó. Con mắt khổng lồ này uống no máu tươi, đồng thời, mí mắt của nó cũng từ từ mở ra. Bên trong không phải là ánh sáng bắn ra, mà là từng vòng gợn sóng lan tỏa về phía Trần Phong. Những vòng gợn sóng này vừa chạm vào ngọn lửa đang ngào ạt của Trần Phong liền chấn động dữ dội, cuốn lấy rồi siết chặt, chống lại sự oanh tạc của ngọn lửa. Đây là năng lực gì? Trần Phong thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng chấn động. Hắn từ từ cảm thấy, khi con mắt này tấn công toàn lực, một luồng ý niệm to lớn từ nơi sâu thẳm nào đó đã phá không mà đến, phủ lên con mắt này, khiến nó như có dấu hiệu sống lại. Đây không phải là năng lượng do ý chí đơn thuần khúc xạ ra. Con mắt này cho ta một cảm giác áp bức vô cùng nặng nề, giống như khi còn ở cấp hoàng kim nhìn thấy hình chiếu của Rosa. Đó là một cảm giác, chỉ một ánh mắt cũng có thể giết chết mình. Lẽ nào đây là Trần Phong dường như đã đoán ra điều gì đó, cả trái tim bắt đầu đập thình thịch, và ánh mắt cũng theo bản năng dán chặt vào con mắt độc nhất đó. Con mắt đó to lớn vô cùng, có thể so sánh với kích thước của một cái đầu người. Trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng cũng không phải là cực đoan, ngang ngược, mà là một sự tỉnh táo và trí tuệ đã nhìn thấu mọi thứ trên đời. Vào thời khắc này, lòng Trần Phong có cảm giác, như thể đã xuyên qua sương mù dày đặc, cuối cùng cũng thấy được bản chất, lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ. Hắn có thể xác nhận, con mắt mà đại quân quỷ dữ đội trên đỉnh đầu này, căn bản không phải là ảo ảnh do ý chí huyễn hóa ra, mà là một con mắt thực sự. Một con mắt thuộc về chính đại quân quỷ dữ. Ai có thể ngờ, để giết mình, đại quân quỷ dữ lại thật sự triệu hồi con mắt của nó từ vực sâu đến đây. Cũng chẳng trách, tại sao hình thái thứ ba của đại quân quỷ dữ lại đáng sợ như vậy. Bởi vì, đây là một con mắt có thể sánh ngang với thần linh, ma thần nhãn. Đây là một con ngươi của ma quỷ đại quân. Một con ngươi thật sự. Sau khi Trần Phong biết được tin tức này, đôi mắt hắn liền sáng rực lên. Hắn biết rõ mình chỉ còn cách cảnh giới sử thi một bước chân, không phải về mặt tinh thần, mà là về phương diện huyết nhục. Con đường tắt để thăng cấp chính là huyết tế. Nhưng để tấn thăng lên sử thi, cần một tế phẩm mạnh mẽ đến mức nào mới có thể thu hút sự chú ý của những đại năng trong vực sâu chứ? Giờ đây, nỗi lo của Trần Phong đã không còn nữa, bởi vì trước mặt hắn chính là một tế phẩm tuyệt hảo. Tế phẩm đó không gì khác, chính là con mắt của ma thần này. Chỉ cần chiếm được con ngươi này, Trần Phong chắc chắn sẽ huyết tế thành công, và đến lúc đó, hắn sẽ đặt chân đến cảnh giới mà mình hằng mong ước. Trần Phong biết không thể để con ngươi này tiếp tục phát huy năng lực, nếu không người chịu thiệt sẽ là mình. Ngay lập tức, hắn nghiêm mặt, hét lớn, hãy cho ta mượn toàn bộ sức mạnh của các ngươi. Trần Phong sau khi tấn thăng nửa bước sử thi đã lĩnh ngộ được một vài chiêu thức, trong đó có một chiêu là mượn nhờ sức mạnh của triệu hoán thú để gia trì cho cơ thể. Thế nhưng, chiêu thức này có tác dụng phụ rất lớn, một khi thi triển, các triệu hoán thú bị rút đi sức mạnh sẽ rơi vào trạng thái suy yếu khoảng 2 tuần, nghĩa là chúng không thể giúp hắn được nữa. Là một triệu hồi sư, thứ Trần Phong dựa vào nhất chính là sức mạnh của triệu hoán thú, nếu không thể triệu hoán, hắn còn gọi gì là triệu hồi sư nữa. Chính vì vậy, dù có thể đạt được sức mạnh to lớn trong thời gian ngắn, Trần Phong biết rõ đây chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Một khi sức mạnh cạn kiệt, hắn sẽ trở lại cảnh giới cũ, còn phải lo đối mặt với kẻ thù và những nguy hiểm trong tương lai. Nhưng bây giờ thì khác, Trần Phong đã có mục tiêu rõ ràng. Chỉ cần đoạt được con mắt trên đỉnh đầu ma quỷ đại quân, sức mạnh của hắn sẽ tăng vọt, chân chính bước vào đẳng cấp sử thi. Hơn nữa, để giết hắn, ma quỷ đại quân đã đẩy sức mạnh lên đến cảnh giới này. Nếu không liều mạng một phen, dù có vây công cũng chẳng thể gây ra chút tổn thương nào cho đối phương. Dưới tình huống này, Trần Phong đã không còn đường lui, chỉ có thể nghiến răng xông lên. Liệt ma trước nay luôn răm rắp nghe theo mệnh lệnh của Trần Phong, trong lòng nó chỉ có chủ nhân. Nghe lệnh, nó không chút do dự, gầm lên một tiếng giận dữ, bắn một viên đạn năng lượng về phía ma quỷ đại quân, rồi vỗ cánh bay lên không trung phía trên Trần Phong. Sắc mặt nó bình tĩnh, nhưng năng lượng trên người lại tuôn xuống như thác nước, hội tụ cả vào người Trần Phong. Vài giây sau, ngay trước khi đôi mắt sắp nhắm lại, nó dùng chút sức lực cuối cùng xé rách thứ nguyên, quay về vực sâu. Vực sâu hiểm nguy trùng trùng, không thể tin bất cứ ai, nên liệt ma phải giữ lại một chút sức lực để tìm một nơi yên tĩnh. Nếu không, một khi hôn mê giữa đồng không mông quạnh, chẳng mấy chốc nó sẽ bị lũ ác ma qua đường xé xác ăn thịt. Erwin và Saluman sở hữu trí tuệ hơn người. Dù biết chiêu này vô ích với mình, nhưng tình thế hiện tại không còn cách nào khác. Erwin dốc toàn lực, tạo ra một cây cung khổng lồ dài 3 mét giữa không trung rồi bắn thẳng một mũi tên vào con mắt trên đỉnh đầu ma quỷ đại quân. Đòn toàn lực này ít nhiều cũng khiến con mắt phải kiêng dè, làm cho lực công kích của nó suy yếu đi một chút. Cùng lúc đó, Saluman cũng thi triển tường xương, dựng lên một bức tường phòng ngự dày đặc xung quanh ma quỷ đại quân, rồi thoáng mình đến bên cạnh Trần Phong, đem toàn bộ sức mạnh phó thác cho hắn. Sau đó, khi sức mạnh sắp cạn kiệt, Erwin và Saluman biến mất vào hư không. Bọn chúng cũng cần giữ lại một phần sức lực để tìm một nơi an toàn trong vực sâu. Sau khi tiếp nhận năng lượng của ba nửa bước sử thi, Trần Phong nhắm chặt hai mắt, bị nguồn năng lượng vô tận nuốt chửng. Trong phút chốc, dù vẫn khống chế được, hắn cũng cảm thấy tinh thần mệt mỏi rã rời, dường như đã đến cực hạn. Cảm giác này giống như một người chỉ có thể ăn một bát cơm lại bị ép ăn ba chén. Lượng cơm này không đến mức làm người ta bội thực mà chết, nhưng cũng khiến họ khó đi nửa bước, chỉ có thể đứng tại chỗ thở dốc. Nếu cứ kéo dài, Trần Phong thậm chí sẽ bị năng lượng bao bọc, rơi vào trạng thái trì trệ. Nhưng ngay trước khi bị năng lượng hoàn toàn bao phủ, hắn đã dốc toàn lực ưỡn ngực. Một giây sau, ngọn lửa phun ra từ đôi cánh sau lưng trở nên tinh khiết và mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Ngọn lửa ấy tạo thành một vòng xoáy khổng lồ giữa không trung. Sức mạnh của vòng xoáy lửa này đủ khiến cường giả Sử Thi cũng phải run rẩy, không dám nảy sinh bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. Trong khoảnh khắc, Ma Quỷ Đại Quân cảm thấy lòng mình giống như một người thường đối mặt với vòi rồng khổng lồ, hoàn toàn không muốn chống cự, cũng biết chống cự cũng vô ích. Đây là cái gì? Sức mạnh lớn đến vậy, ít nhất cũng là sức mạnh của cấp Sử Thi chân chính, gần bằng 1% sức mạnh của bản thể ta rồi. Tại sao một vị diện cấp thấp thế này lại xuất hiện sức mạnh cường đại như vậy? Cùng lúc đó, con mắt trên đỉnh đầu Ma Quỷ Đại Quân dường như có sinh mệnh, phát ra một tiếng gầm lớn, và năng lượng khúc xạ từ trong mắt nó cũng dần dần tan rã rồi biến mất. Xem ra ngươi đã dùng đến thủ đoạn thật sự rồi. Ngươi nghĩ có thể thắng được ta sao? Ta cho ngươi biết, ta là tồn tại bất diệt thực sự, một sinh mệnh hèn mọn như ngươi làm sao có thể thắng được ta? Phong lực mà Ma Quỷ Đại Quân phun ra bị áp chế, thân thể bị lửa thiêu đốt trông như một con lệ quỷ vừa lăn ra từ cõi u minh. Nó gầm lên, không chịu thua, con mắt trên đỉnh đầu liền phá vỡ hộp sọ rồi lăn vào trong cơ thể. Trần Phong đã đánh cược tất cả, và Ma Quỷ Đại Quân cũng bị dồn đến đường cùng. Lúc này, nó vậy mà lại dung hợp con mắt của mình vào trong thân xác của Cosia. Sau chuyện này, cho dù có giết được Trần Phong, con mắt đã dung luyện, không thể triệu hồi về bản thể được nữa. Không ngờ gã này lại hận ta đến thế. Trần Phong không thể tin được, Ma Quỷ Đại Quân trước mắt lại hận mình đến mức không tiếc hy sinh một con mắt của bản thể để dồn hắn vào chỗ chết. Nhưng việc này cũng chẳng liên quan gì đến huyết tế của hắn. Nếu con mắt đã dung nhập vào thân xác, vậy thì cứ trực tiếp hiến tế thân xác là được. Dù sao Cosia cũng là một cường giả, hiến tế ả ta cũng coi như gấm thêm hoa. Ngươi còn nói nhảm làm gì? Chết đi cho ta. Giao thân xác của ngươi đây, rồi sẽ có ngày ta giết vào vực sâu, lóc thịt ngươi thành trăm mảnh, để ngươi không còn dám gào thét với ta nữa. Bị dồn ép Ma Quỷ Đại Quân đến mức này, tâm trạng Trần Phong vô cùng thoải mái. Hắn quyết định không nói nhảm với đối phương nữa, đột nhiên há miệng. Bầu trời vang lên một tiếng động nhỏ, ngọn lửa mạ vàng bay vút xuống, hóa thành một con hỏa long dài đến 10 trượng, từ miệng hắn bay ra, lao thẳng về phía Ma Quỷ Đại Quân. Thấy Trần Phong cuối cùng cũng không nói nhảm mà lập tức ra tay, Ma Quỷ Đại Quân lại gầm lên một tiếng. Ánh mắt nó lóe sáng, cái đuôi lớn đầy mũ sau lưng lúc lắc, đột nhiên vung mạnh xuống con hỏa long. Phẹt. Một nhát bổ xuống, một tiếng xé gió vô hình vang lên. Trần Phong chỉ thấy cơ thể Ma Quỷ Đại Quân đột nhiên cuộn trào, rồi chi chít những con mắt xé toạc da thịt, đồng loạt mở ra, nhìn chằm chằm vào con hỏa long giữa không trung. Giống như liệt ma trước đó bị hạn chế hành động, sau khi bị vô số đôi mắt khóa chặt, con hỏa long bỗng dưng bất động. Đúng lúc này, cái đuôi của Ma Quỷ Đại Quân đột ngột giáng xuống, quật thẳng vào thân hỏa long, dùng chính thân xác của mình để chống lại đòn tấn công ma pháp của Trần Phong. Một cú quật đuôi, hỏa long đột nhiên vỡ tan thành vô số tia lửa, tiêu tán vào hư không. Sức mạnh của ta sao ngươi có thể tưởng tượng được? Ma Quỷ Đại Quân định buông lời chế nhạo, nhưng giây sau lại ngậm chặt miệng. Nó chỉ thấy Trần Phong há miệng, lại một con hỏa long nữa bay ra. Nhưng Ma Quỷ Đại Quân nhếch mép cười, lần nữa vung đuôi, vài lần liền đánh nát con hỏa long. Việc hai lần phá tan hỏa long đã cổ vũ mạnh mẽ cho sự ngạo mạn của Ma Quỷ Đại Quân. Trước mắt Trần Phong, nó đã tung một quyền giữa hư không. Trần Phong lập tức cảm thấy toàn bộ tinh thần của mình dường như bị cú đấm này hút vào. Mắt hắn tối sầm lại, ngay sau đó, nắm đấm đã xuất hiện ngay trước mắt, to như một ngọn núi cao, đột ngột giáng thẳng xuống đầu hắn. Nếu là trước đây, Trần Phong chắc chắn sẽ bị cú đấm này đánh trúng rồi tan xương nát thịt. Nhưng lúc này, trên người hắn ngưng tụ sức mạnh của ba cường giả nửa bước Sử Thi. Hắn há miệng, gầm lên một tiếng giận dữ, xung quanh liền hình thành một cơn lốc xoáy, trực tiếp nghiền nát nắm đấm kia. Vừa rồi chỉ là đòn quyền ý của Ma Quỷ Đại Quân, nhưng dù là nửa bước Sử Thi cũng sẽ bị một quyền đánh chết, không có khả năng chạy thoát. Nhưng Trần Phong hiện tại, sao có thể sợ hãi loại công kích cỡ này? Rầm rập. Trần Phong dang rộng hai tay, đôi cánh sau lưng không còn phun ra lửa mà ngưng tụ thành hỏa chủng, tạo thành một hình người giống hệt Trần Phong ở xung quanh. Trần Phong bằng lửa này bước ra từ trong hỏa diễm, rồi từng bước tiến về phía Ma Quỷ Đại Quân. Phân thân bằng lửa này trông như có một sức mạnh khổng lồ, mỗi bước chân đều giẫm nát không gian, khiến nó rung chuyển dữ dội. Ma Quỷ Đại Quân lại giơ nắm đấm lên, nhưng lần này không phải là quyền ý, mà là thực sự lao đến bên cạnh Trần Phong, dùng thân xác để giao chiến. Gần như trong nháy mắt, nắm đấm đã va vào phân thân bằng lửa. Nhưng lần này, ngọn lửa không tan biến ngay lập tức như trước, mà chỉ rung chuyển một chút rồi lại đứng vững, hung hãn lao đến trước mặt Ma Quỷ Đại Quân. Một quyền tung ra, luồng gió mạnh mẽ xé rách không khí, dấy lên những cơn gió lớn, tạo thành từng đợt sóng biển xung quanh. Đến lúc này, đừng nói là chiến sĩ thông thường, ngay cả Lê cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc tột độ, cứ ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng của mình. Ngược lại, Ngụy Tốn lúc này lại quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy kính sợ. Đây chính là tồn tại mà mình trung thành. Hình tượng của Trần Phong lại một lần nữa được khuếch trương trong lòng Ngụy Tốn. Lúc này, Ngụy Tốn gần như bị sốc đến sắp ngất đi, hắn không khỏi nghĩ đến, không biết đến bao giờ, mình mới có thể có được sức mạnh cường đại như Trần Phong. Phanh phanh phanh phanh. Một quyền không được thì 10 quyền. Ma quỷ đại quân thấy nắm đấm của mình không phá được đối phương, mặt không hề lộ vẻ chần chừ, mà lại dùng một tốc độ cực nhanh, tung ra 10 mấy quyền, trong nháy mắt nện khắp người phân thân bằng lửa. Dưới tình huống này, phân thân bằng lửa không thể ngưng tụ được nữa, lập tức vỡ tan thành vô số ngọn lửa. Nhưng ngay khoảnh khắc nó vỡ vụn, lại có 2 phân thân nữa ngưng tụ từ hư không. Ma quỷ đại quân trợn mắt nhìn, 2 phân thân còn chưa kịp ra tay đã bị đánh nát lần nữa, nhưng vừa đánh nát, chúng lại biến thành 4. Ma quỷ đại quân đã ngưng tụ con mắt của bản thể vào thân xác, cơ thể của Cosia lúc này đã đột phá cấp sử thi, nên dưới 10 mấy quyền, dù thân thể có cứng rắn đến đâu cũng phải bị phá hủy. Nhưng Trần Phong cũng không yếu, hắn hấp thụ sức mạnh của triệu hoán thú, cộng thêm tâm cảnh đã thay đổi, lúc này được xem như đã thực sự bước vào cấp sử thi, do đó 2 bên coi như ngang tài ngang sức. Nhưng Trần Phong cũng hiểu rằng, nếu cứ tiếp tục nhượng bộ như vậy, khí thế sẽ dần dần suy giảm. Có lẽ ma quỷ đại quân cảm nhận được ngọn lửa giận của Trần Phong, không khỏi gầm lên một tiếng, quyền kình cương liệt dũng mãnh chấn động, 4 phân thân đồng loạt tỏa ra một luồng hơi thở nóng hổi của địa hỏa. Giữa tiếng gầm vang, Trần Phong dốc toàn lực bộc phát. Ma quỷ đại quân thấy 4 phân thân, 8 nắm đấm đang lao về phía mình, cơ thể lại bắt đầu cuộn trào, ngay sau đó, từ trong thân xác vậy mà lại mọc ra 6 cánh tay tạo thành từ những con mắt. Một giây sau, nắm đấm va vào nhau. Một tiếng nổ lớn. Phân thân bằng lửa lại bị phá hủy, còn ma quỷ đại quân cũng sắc mặt tái nhợt, lùi lại mấy chục bước mới đứng vững. Ngươi tự cho rằng có thể khống chế mọi thứ, nhưng cuối cùng ngươi vẫn sai rồi. Hôm nay ta sẽ diệt ngươi, để ngươi biết, thế nào là khiêm tốn làm việc. Trần Phong vừa nói, vừa dùng toàn bộ sức mạnh, một luồng năng lượng cuồn cuộn rót vào những ngọn lửa vỡ vụn trong không trung. Ngay lập tức, những ngọn lửa đó bắt đầu ngưng tụ lại, rồi biến thành một người khổng lồ bằng lửa lớn gấp 10 lần lúc nãy. Gã khổng lồ này không nói 2 lời, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, rồi tung một quyền. Nắm đấm khổng lồ, có thể so sánh với một ngọn núi. Gió lớn nổi lên, mặt biển bị cuốn lên những con sóng khổng lồ. Nếu không phải chiến hạm đã sớm chạy ra xa, lúc này chắc chắn sẽ bị liên lụy. Ma quỷ đại quân lúc này đã hoàn toàn không còn khả năng tấn công, mà dùng 8 cánh tay bảo vệ yếu hại, chuyển sang tư thế phòng ngự. Ầm ầm. Tựa như thế lực ngang nhau, 8 cánh tay quái dị này đã chặn được bước tiến của người khổng lồ lửa. Nhưng cánh tay của ma quỷ đại quân, lúc này lại bắt đầu tan rã từng tấc. Trần Phong điều khiển người khổng lồ lửa giơ quyền lên lần nữa, sức mạnh khổng lồ bắt đầu ngưng tụ, rồi giáng một quyền thẳng xuống đầu. Ma quỷ đại quân bị cú nổ mạnh này chấn văng xuống đất. Khi nó lồm cồm bò dậy, trên cánh tay, trên mặt đã bị khoét rất nhiều lỗ lớn, nhưng không có máu tươi chảy ra. Ta muốn ngươi chết. Trần Phong thấy ma quỷ đại quân sắp ngồi dậy, gân xanh trên mặt nổi lên, hóa thành một vệt cầu vồng, nhập vào thân thể người khổng lồ lửa. Đúng lúc này, Trần Phong điều khiển người khổng lồ lửa giơ nắm đấm, đột nhiên đập lên đỉnh đầu ma quỷ đại quân. Một giây sau, 5 ngón tay siết chặt, đột ngột dùng sức, đầu của ma quỷ đại quân cứ thế bị bóp nát. Trần Phong trợn mắt, ngay khoảnh khắc bóp nát đầu lâu, từ trong giọng nói truyền ra một tiếng gầm chói tai, huyết tế bắt đầu. Giờ ta sẽ dùng con mắt thật sự của ngươi để giúp ta đăng quang sử thi. Chết đi cho ta. Trần Phong gầm lên một tiếng, 5 ngón tay siết chặt, bóp nát đầu lâu của ma quỷ đại quân thành vụn. Lúc này, ma quỷ đại quân lập tức trở thành một cái xác không đầu. Nhưng dù vậy, nó dường như vẫn chưa hoàn toàn chết. Ngay khoảnh khắc đầu bị bóp nát, nó giơ nắm đấm lên. Có lẽ vì tuyệt vọng bao trùm, cú đấm này tràn đầy sự dứt khoát và bá đạo. Về uy lực, nó còn mạnh mẽ hơn bất kỳ cú đấm nào trước đây, cộng thêm sức mạnh được gia tăng bởi ý chí tự chiến. Thanh thế đủ để khiến các chiến sĩ thông thường trên chiến hạm cách đó không xa ngã nhào xuống đất, tâm thần nứt vỡ. Ngươi còn muốn phản kháng. Nhưng Trần Phong dường như đã sớm chuẩn bị. Đối mặt với cú đấm này, 2 chân hắn dùng sức điểm một cái, rõ ràng là hư không nhưng lại như đang đạp lên một vật rắn, thân thể lập tức bật lên. Ngay sau đó, cổ tay xoay tròn, người xoắn ốc, đột nhiên lại chấn động, một chiêu thương thế được thi triển. Bá bá bá bá bá bá liên tục mấy chục quyền đâm ra, lúc này sức mạnh ở đầu quyền đều đã tích tụ đến đỉnh điểm. Không chút sai lệch mà điểm vào ngực ma quỷ đại quân. Khi nắm đấm va vào ngực ma quỷ đại quân, cảm giác như một người bình thường đấm vào tấm thép. Chỉ sau vài lần, nắm đấm đã rách một lỗ lớn, máu tươi tuôn ra. lực phòng ngự thật đáng kinh ngạc. Phải biết rằng, Trần Phong hiện tại đã mượn sức mạnh của ba đại triệu hoán thú, cảnh giới đã gần đến cấp sử thi. Đừng xem thường thân xác này, đạn pháo thông thường đã không làm hắn sợ hãi. Cho dù đứng dưới thành mặt cho ma võ đại pháo oanh tạc, nếu không có mấy trăm phát bắn xuống cũng không làm hắn suy suyển. Nhưng dù vậy, khi va chạm với ma quỷ đại quân, hắn vẫn máu me đầm đìa. Không dám tưởng tượng, nếu bản thể của ma quỷ đại quân giáng lâm, có lẽ chỉ một ánh mắt, Trần Phong sẽ tan thành năm bảy mảnh, chết thảm ngay tại chỗ. Nhưng trên đời không có nhiều chữ nếu như, người đang ở thế thượng phong vẫn là Trần Phong. Ma quỷ đại quân dù đáng sợ, nhưng đứng trước mặt hắn lúc này chỉ là một sợi ý chí mà thôi. Trần Phong là người trước nay luôn đơn giản, ai không cho hắn sống tốt, hắn sẽ bắt kẻ đó phải chết. Lại một quyền đấm ra, ngực ma quỷ đại quân trực tiếp bị đánh ra một vết thương đỏ ao. Ngay khi đầu và thân thể lần lượt bị hủy, nó không khỏi lùi về phía sau. Trần Phong liền lao nhanh tới, tay phải trực tiếp thò vào vết thương đó rồi quát lớn, huyết tế. Ban đầu, Trần Phong tưởng rằng chỉ cần phá nát đầu ma quỷ đại quân là có thể bắt đầu huyết tế, nhưng ai ngờ sinh mệnh lực của nó lại ngoan cường đến thế. Dù đầu bị đánh nát, nó vẫn có thể phản kích. Nếu không phải Trần Phong đã đề phòng, có lẽ vừa rồi đã bị giết chết, dù không chết cũng sẽ trọng thương, cũng phí mất một tế phẩm hiếm có. Việc này không nên chậm trễ. Ngay sau khi phá nát ngực ma quỷ đại quân, Trần Phong dùng bàn tay đẫm máu của mình thò thẳng vào vết thương của nó. Lập tức, theo tiếng cầu nguyện vang lên, trong đầu hắn như thể kết nối với vực sâu, vô số loại quái vật lần lượt lướt qua trước mắt. Chú ngữ vừa dứt, không khí xung quanh trở nên đặc quánh như hồ, ngột ngạt như đêm trước cơn mưa bão, khiến người ta không thở nổi. Huyết tế. Phương thức tấn thăng nhanh nhất. Trần Phong còn nhớ lần đầu tiên huyết tế, hắn dùng thi thể của một con quái vật cấp bạch ngân. Lần đó, hắn nhận được sự ưu ái của phần viêm ma, có được thân thể hỏa diễm, có thể biến thành một phần viêm ma sơ cấp. Lần thứ hai, hắn hiến tế yên diệt trùng hoàng đỉnh phong cấp hoàng kim. Lần đó, hắn nhận được sự chú ý của địch ma cao căng, huyết mạch lại một lần nữa hoàn thiện, có được sừng ác ma và sức mạnh cường đại hơn. Lần này, tế phẩm của Trần Phong không phải là thứ bình thường, mà là ý chí của một ma quỷ. Phải biết rằng, ác ma và ma quỷ có thù hận như máu, hai sinh vật này từ xưa đến nay, mỗi thời mỗi khắc đều chém giết lẫn nhau, có thể nói, hận thù giữa hai bên đã bén rễ sâu trong bản chất. Cũng chính vì vậy, Trần Phong mới chọn dùng thân xác của ma quỷ đại quân làm tế phẩm. Một mặt, thực lực của đối phương quả thực không tồi, mặt khác, là để thu hút sự chú ý của một số đại năng trong giới ác ma. Ác ma và ma quỷ có thù hận như máu, và những tồn tại có thực lực thông thiên lại càng lúc nào cũng trong giai đoạn đấu pháp. Chính vì thế, một sợi ý chí của ma quỷ đại quân này rất có khả năng thu hút sự chú ý của một vài chí cường giả. Còn có gì vui hơn việc chế nhạo kẻ thù xưa của mình chứ? Khi Trần Phong tiến hành huyết tế, thi thể của ma quỷ đại quân vẫn không yên phận, dù trong tình trạng này vẫn ra sức giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Trần Phong. Nhưng lúc này, trong cõi U Minh dường như có một luồng sức mạnh đang kìm hãm ma quỷ đại quân, dù nó có giãy giụa thế nào cũng vô ích, không thể thoát khỏi bàn tay của Trần Phong. Trần Phong lúc này cũng mang vẻ mặt kiên quyết. Để đánh bại đối thủ trước mắt, hắn đã rút cạn sức mạnh của các triệu hoán thú. Cùng với việc phần viêm ma bị trọng thương và liệt ma cùng đám triệu hoán thú khác hôn mê vì tiêu hao quá độ, trong một thời gian rất dài sắp tới, Trần Phong chỉ có thể dựa vào chính mình. Triệu hoán thú còn lại chỉ có phu ra và người héo rút không thể sử dụng. Đây thực sự là đánh cược tất cả. Đối với Trần Phong, trong môi trường nguy hiểm này, nếu lần này không thành công, hắn sẽ bị bao phủ bởi một mối đe dọa không thể lường trước trong một thời gian dài. Trần Phong bỗng rùng mình một cái, ngay sau đó, trong mắt hắn xuất hiện một vài hình ảnh mờ ảo. Những hình ảnh đó theo thời gian trôi đi càng lúc càng rõ ràng. Không lâu sau, một khuôn mặt rõ nét cứ thế xuất hiện trước mắt hắn. Sinh vật ác ma này vừa mập vừa béo, đứng thẳng cao gấp 3 lần người thường. Trên cái đầu dê của nó mọc ra những cặp sừng dê khổng lồ, xoắn ốc. Chân nó đầy lông màu nâu sẫm và có móng vuốt của loài dê. Đôi cánh tay to lớn, cường tráng vung vẩy một cây quyền trượng đầu lâu tà ác. Hai đôi cánh dơi màu đen khổng lồ dang rộng từ sau lưng, và sau nó kéo lê một cái đuôi dài như rắn với những chiếc móc ngược sắc bén. Con quái vật đột nhiên quay mặt lại, dường như nó đã phát hiện có người đang nhìn trộm mình. Lúc này, dù vẫn đang ở trong vực sâu, nó cứ thế đối mặt với Trần Phong. Sinh vật lạ lùng cẩn thận nhìn quanh, trong đôi mắt tràn ngập sự hỗn loạn, thậm chí còn có một chút vẻ chế nhạo. Chỉ là, vẻ chế nhạo đó không nhắm vào Trần Phong, mà là nhìn vào ma quỷ đại quân đối diện hắn. Ánh mắt của thân ảnh quỷ dị đó ngưng tụ trên cơ thể ma quỷ đại quân. Trong bộ dạng đó, sau khi xác nhận đây là kẻ thù quen thuộc, trên mặt nó liền lộ ra một nụ cười hiếm thấy, rồi dùng tay điểm một cái, một luồng năng lượng tràn ngập tà ác, hỗn loạn liền trực tiếp đánh vào cơ thể Trần Phong. Trong nháy mắt, cơ thể Trần Phong bắt đầu run rẩy.